Đương hai chân cách cách mặt đất ước chừng chừng 1 mét, Trần Tông thân hình đột nhiên dừng lại, tựa hồ thời không bất động giống như, lại trong tích tắc tiêu mất, thân hình phảng phất như lông vũ bay bổng rơi xuống. Chỉ là lập tức dừng lại cùng trầm xuống xu thế chỗ va chạm ra lực lượng, tựa như một hồi diệt thế như gió bão tập cuốn mở đi ra, hạo hạo đãng đãng phảng phất nứt vỡ bát phương hư không, trực tiếp trùng kích xuống, làm cho phía dưới cái kia nhìn như nghiền nát mặt đất, càng là chấn động không thôi, sinh sinh bị phách khai từng đạo vết rách, như thiểm điện uốn lượn, nhìn thấy mà giật mình. Nếu không có cường hoành khí lực cùng lực lượng kinh người không chế, quả quyết không dám như thế làm, nếu không trong nháy mắt đó dừng lại chỗ trùng kích lực lượng, sẽ cho bản thân tạo thành khó nói lên lời tổn thương, nghiêm trọng người thậm chí sẽ để cho thân hình tàn phá. Trần Tông lại một chút việc cũng không có, trái lại, trong nháy mắt đó lực lượng trùng kích, ảnh hưởng đến bản thân, cũng chỉ là làm cho khí huyết có chút kích động mà thôi, giống như là làm một cái tập thể dục đồng dạng, căn bản là không coi vào đâu. Hai chân tiếp xúc, Trần Tông có thể cảm giác được trầm cốt trên mặt đất không ngừng tản mát ra một tia như có như không âm hàn khí tức, cái kia âm hàn khí tức phảng phất như giỏi trong xương giống như, một chút xuyên thấu qua đế giày, thẳng muốn chui vào lòng bàn chân rót vào hai chân ở trong, lại lan tràn toàn thân, vô thanh vô tức ăn mòn thân hình, lưu lại thai hoàng ẩm. Trần Tông hai con ngươi tinh mang nội liễm, một thân cường hoành khí lực lượng khẽ run lên, lập tức, trùng trùng điệp điệp lực lượng tựa như sóng chiều giống như trực tiếp đem rót vào lòng bàn chân âm hàn lực lượng nứt vỡ, không bị chút nào ảnh hưởng. Mắt nhìn phía trước, Trần Tông cất bước đi về phía trước. Trầm cốt uyên nội lực lượng thập phần quái dị, phảng phất có vô số tay không ngừng xuống lôi kéo tựa như, làm cho không người nào có thể ngự không phi hành, liền tốc độ cũng nhận được rõ ràng ảnh hưởng, so tại bên ngoài càng chậm gấp đôi tả hữu, nói cách khác, muốn bảo trì cùng ngoại giới đồng dạng tốc độ, nhất định phải tiêu hao vài lần lực lượng mới được. Ở chỗ này, thiên địa nguyên khí càng là mỏng manh mà hỗn tạp, đối luyện khí tu luyện giả mà nói, thập phần bất lợi. Nếu là hấp thu tại đây thiên địa nguyên khí khôi phục thánh lực, hiệu suất sẽ thập phần thấp, nhưng lại sẽ ảnh hưởng với bản thân thánh lực phẩm chất, nhiễm lên không tất yếu tạp chất, nghiêm trọng người sẽ ảnh hưởng với bản thân căn cơ, ảnh hưởng đến ngày sau tu luyện. Bởi vậy, tu luyện giả bước vào tại đây phía trước, đều cho mình chuẩn bị hứa nhiều khôi phục lực lượng chi vật, như thiên nguyên đan cùng mặt khác đan dược các loại. Hơn nữa ở chỗ này, cũng tận lượng không động thủ, giảm bớt lực lượng tiêu hao. Nói cho cùng, tiến vào trầm cốt nguyên mục đích chỉ là vì bước vào huyền nguyên giới hoặc là thượng nguyên giới. Mặc dù nói trầm cốt uyên nội cũng hoàn toàn chính xác tồn tại một ít cơ duyên, nhưng quá ít, hắn hung hiểm chỉ biết thêm nữa, tới đây tìm kiếm cơ duyên cũng không phải sáng suốt cách làm. Mở ra bước chân, Trần Tông bảo trì tốc độ kinh người đi về phía trước, tốc độ này không cách nào cùng bên ngoài so sánh với, lại làm cho Trần Tông lực lượng tiêu hao ở vào một cái bản thân có thể thừa nhận tình trạng. Cho dù bốn phía thiên địa nguyên khí mỏng manh mà hỗn tạp, tràn ngập đáng sợ ăn mòn tính, nhưng Trần Tông lại là không sợ, bởi vì tử hoàn đốt khư hỏa đủ để đem hắn tạp chất hoàn toàn tinh lọc mất, chỉ để lại tinh thuần nhất bộ phận bị bản thân sở hấp thu, khôi phục tiêu hao lực lượng. Cho dù cái này khôi phục tốc độ rất chậm, lại có chút ít còn hơn không, ít nhất có thể cho bản thân lực lượng ở vào một cái khôi phục tiêu hao cân đối. Phảng phất một kỵ tuyệt trần giống như, Trần Tông thân hình khẽ động, giống như là một đám trần phong giống như bay vút ra mấy ngàn thước, không ngừng đi về phía trước. Thiên phong vô tướng. Đây là Trần Tông trước mắt nắm giữ cao nhất sâu thân pháp. Đương Trần Tông thân hình nhanh chóng đi phía trước bay vút mà ra lúc, có ba đạo hơi không thể tra thân ảnh cũng từ bên trên bay vọt mà xuống, bay bổng rơi xuống đất, phảng phất dung nhập trầm cốt uyên lờ mờ bên trong, lặng yên không một tiếng động hướng Trần Tông rời đi phương hướng truy kích mà đi. Đây hết thảy, Trần Tông tựa hồ cũng không biết rõ tình hình. Giang giác, phảng phất bị bừng tỉnh một đoạn đoạn hôi bại xương cốt nhẹ nhàng rung rung, không ngừng hấp thu trong không khí rời rạc âm u lực lượng. Phảng phất vô hình bàn tay lớn Phật qua tựa như, cái kia cốt cách nhanh chóng lơ lửng mà lên, răng rắc kinh người tiếng vang ở bên trong, liều tạo thành tất cả hài cốt cự thú. Mỗi một đầu hài cốt cự thú hình thể đều vượt qua 10m, vô số gió lạnh hội tụ, phát ra kinh người gào rú gào thét, rót vào hài cốt cự thú trong cơ thể. Đồng nhiên, hắn tối om trong hốc mắt bốc cháy lên từng đạo hỏa diễm. Ngọn lửa kia u lãnh, hiện ra quỷ dị hồng quang, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động vạn phần. Hài cốt thú. Đây cũng là trầm cốt uyên đặc sắc. Một khi cảm nhận được sinh cơ, hài cốt thú sẽ theo trong lúc ngủ say thức tỉnh, đem mang theo sinh cơ người diệt sát, sử chi đồng hóa thành xương khô, chọn đời trầm luân ở chỗ này. Một đầu lại một đầu hài cốt cự thú ngưng tụ mà thành, hai con ngươi thắp sáng màu đỏ tươi hào quang, tản mát ra vô cùng lạnh như băng mà tàn bạo chấn động, thân hình khẽ động, lập tức chạy như điên, nhanh chóng hướng phía Trần Tông phương hướng buôn tập mà đi. Chúng, đúng là cảm nhận được Trần Tông một thân sinh cơ vừa rồi thức tỉnh, hắn mục tiêu tự nhiên cũng là Trần Tông. Mấy chục đầu hài cốt cự thú chạy như điên xu thế, vô cùng kinh người, nương theo lấy từng đợt gào rú gào thét gió lạnh, phi tốc hướng Trần Tông xung phong liều chết mà đi, có một loại không đem Trần Tông xé nát thể không bỏ qua khủng bố. Rất xa, Trần Tông cảm giác được cái này từng đạo hỗn loạn mà âm lãnh sát cơ mang tất cả tới, thần sắc hơi động một chút, hai con ngươi hiện ra một vòng thanh tịnh thần quang nóng nhìn tới. Hai cốt thú. Trần Tông thấp giọng nói, muốn hành độ Trầm Cốt Uyên tiến vào thượng nguyên giới, Trần Tông tự nhiên sẽ đối với Trầm Cốt Uyên làm kỹ càng rất hiểu rõ, bởi vậy biết rõ ở chỗ này sẽ gặp được hài cốt thú tập sát, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Đương nhiên, đây là cùng Trần Tông một thân sinh cơ quá mức tràn đầy có quan hệ. Hôn thiên cảnh bắt trọng trung kỳ luyện thể tu vi chỗ mang đến một thân sinh cơ, hắn tràn đầy trình độ quả nhiên là vô cùng kinh người. Cũng chính là bực này tràn đầy được dọa người sinh cơ, vừa rồi gọi hài cốt cự thú sớm hơn xuất hiện. Cho dù Trần Tông có thể nội liễm, nhưng Trầm Cốt Uyên nguyên bản tiểu không thể tầm thường so sánh, tràn ngập thần dị. Sớm có chuẩn bị, Trần Tông một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trái lại là có thể thong dong đối mặt. Vâng! Tập trung trong đó một đầu hài cốt cự thú, Trần Tông tay trái năm ngón tay nắm chặt thành quyền, đột nhiên một quyền đảo ra, một quyền này, phảng phất đánh nát hư không giống như, đem tầng tầng gió lạnh nát bấy, tựa hồ mở ra một đạo chân không giống như ngang nhiên rẽ ra. Một quyền này thế mà thay đổi dùng. Rõ ràng là hôn thiên cảnh bắt trọng trung kỳ lực lượng, quyền thế như dao long xuất uyên, hung mãnh vô cùng, nổ nát hết thể tựa như, tầm thường nhập thánh cảnh cựu trọng cũng khó khăn dùng chống cự. Phích một tiếng, đáng sợ đến cực điểm quyền kình trực tiếp oanh kích tại một đầu hài cốt cự thú trên người, lập tức đem chi đánh tan, hóa thành vô số xương khô rơi bốn phương tám hướng. Hài cốt cự thú mặc dù kinh người, lại khó có thể chống đỡ bực này quyền kình. Chỉ là, bị đánh tan xương khô tại giữa không trung, phảng phất bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, nhanh chóng ngược lại cuốn một lần nữa tổ hợp, hóa thành hài cốt cự thú, thân hình thuận thế lăn một vòng, bộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ, hung hãn không sợ chết công kích giết đến. Giết không chết sao? Trần Tông hai con ngươi có chút ngưng tụ, chợt, tử hoàn đốt khư hỏa tràn ngập đến trong tay trái, năm ngón tay thiêu đốt lên, lập tức phóng xuất ra vô cùng rừng rực khí tức, phảng phất có thể đốt cháy hư không tựa như, đem hết thể đều hóa thành cho tàn. Vâng! Thứ hai quyền mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, lần nữa đuổi giết mà ra. Chương 28, tuyệt đối vũ lực, thượng. Chương 28, tuyệt đối vũ lực, thượng. Hôn nguyên luyện thiết thủ. Quyền kinh phá không. Tử hoàn đốt khư hỏa lực lượng tùy theo tràn ngập mà ra, một kích, phảng phất thiên hỏa phá không giống như đuổi giết mà ra, đáng sợ vô cùng uy năng lập tức đem không khí đánh bại, tán phát ra trận trận vô cùng lo lắng, phảng phất hư không bị đốt trọi tựa như một đạo rừng rực sao băng giống như thẳng kích một đầu hài cốt cự thú thân hình. Hư không chấn động. Hình thể bằng đại lực lượng kinh người tốc độ cực nhanh công kích mà đến hài cốt cự thú không kịp né tránh, cũng hoàn toàn không có né tránh ý niệm trong đầu, trước mặt xuống tới. Như là cự cổ lôi động nổ vang bát phương, thanh thế mênh mông quần quận đến cực điểm, cái kia 10m lớn nhỏ hài cốt cự thú lập tức bị đánh bay, lại không có bị đánh tan, chỉ là đáng sợ quyền kình hỗn hợp có rừng rực nhiệt độ cao cùng tử hoàn đốt khư hỏa lực lượng, lập tức đem cái kia hài cốt cự thú nuốt hết, hừng hực bốc cháy lên. Tử hoàn đốt khư hỏa trước mắt là ngũ phẩm cấp độ, tăng lên rất khó khăn, nhưng uy năng lại một chút cũng chênh lệch, nhất là tinh lọc năng lực, càng là kinh người vô cùng. Nguyên bản khó có thể giết chết hài cốt cự thú tại dưới một kích kia, chính thức tử vong, hóa thành một đống cháy đen xương khô rơi là tả mặt đất. Rầm rầm rầm. Hôn thiên cảnh bắt trọng trung kỳ cường hoành lực lượng không ngừng bộc phát, một kích lại một kích, uy năng kinh người đến cực điểm, mỗi một quyền đều giống như phi hỏa lưu tinh giống như xỏ xuyên qua hư không chấn vỡ bát phương, long trời lở đất giống như. Mấy chục đầu hài cốt cự thú bị nhao nhao hoành phi, toàn thân bốc cháy lên một tầng màu đen hỏa diễm, không ngừng giãy giụa, trong đôi mắt màu đỏ tươi hào quang trở nên ảm đạm, một thân cốt cách trở nên cháy đen rơi là tả trên đất, tản mát ra cho tàn giống như rách nát khí tức. Hài cốt cự thú hoàn toàn chính xác khó chơi, nhưng đó là đối với bình thường tu luyện giả, đối với Trần Tông mà nói, mấy chục đầu hài cốt cự thú còn không tính là cái gì, nhiều lắm là cho dù tập thể dục mà thôi. Mấy chục đầu hài cốt cự thú bị Trần Tông đuổi giết, nhưng càng nhiều nữa hài cốt cự thú xuất hiện, khoảng chừng mấy trăm đầu nhiều, theo bốn phương tám hướng công kích tới, đáng sợ vô cùng khí tức kích động tại không khí chính giữa, làm cho khí tức càng phát hỗn loạn. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, lại không có nửa phần tiếp tục chiến đấu ý định, bởi vì vì mục đích của mình là hoành độ Trầm Cốt Uyên, mà không phải cùng hài cốt cự thú giết chóc. Phảng phất, chẳng qua là xuất phát từ hiếu kỳ, thử một lần hài cốt cự thú thực lực mà thôi. Thiên Phong Vô Tướng thân pháp thi triển, Trần Tông tốc độ kinh người, giống như là một đám gió đang tầng trời thấp bay vút mà qua tựa như, ngay lập tức mấy ngàn thước. Mấy trăm đầu hài cốt cự thú theo đuổi không bỏ, càng nhiều nữa hài cốt cự thú bởi vì Trần Tông cái kia một thân kinh người đến cực điểm sinh cơ mà thức tỉnh, gia nhập truy kích đội ngũ chính giữa, càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua vượt qua 1000. Hai cốt cự thú thực lực của bản thân không kém, hắn số lượng đạt tới trình độ nhất định chỗ bạo phát đi ra uy thế, thập phần đáng sợ, gọi Trần Tông cũng cảm thấy mặt sắc mặt ngưng trọng. Ba đạo như ẩn như hiện như có như không thân ảnh xuyên thẳng qua tại trầm cốt uyên hư không chính giữa, không biết là nắm giữ hạng gì thủ đoạn, hết thể khí tức hoàn toàn che lấp, liền trầm cốt uyên cũng khó có thể cảm giác được bọn hắn sinh cơ chấn động, cũng không khiến cho hải cốt cự thú tiến công. Lập tức mấy ngàn đầu hải cốt cự thú buôn tập mà ra, tập trung mục tiêu Trần Tông, ba người thần sắc cú lãnh. Không biết hải cốt cự thú có thể không diệt sát kẻ này. Trong đó một đạo thân ảnh truyền âm nói, có thể diệt sát tốt nhất, tránh khỏi chúng ta động thủ. Vô luận hài cốt cự thú có thể không diệt sát hắn, hắn đều phải chết. Ba người nói chuyện với nhau thập phần ngắn ngủi, cũng không tiếp tục nữa, lại toát ra một loại tất sát quyết tâm cùng tín niệm. Mấy ngàn đầu hài cốt cự thú chạy như điên công kích xu thế, mênh mông quần quận khôn cùng, khủng bố đến cực điểm, khói bùi quần quận, phảng phất vô số ác long gào thét, sát nghiệm ngang trời, tựa hồ có thể đem ở giữa thiên địa hết thảy đều phá hủy xé rách. Bực này uy thế, tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng nếu là đối mặt, cũng sẽ sắc mặt đại biến. Căn bản là không cách nào chống lại. Trần Tông thực lực mặc dù so tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng càng thêm cường hành, nhưng đối mặt mấy ngàn đầu công kích hài cốt cự thú, thực sự không muốn tới chiến đấu, dù sao mục đích của mình không phải chiến đấu, mà là vượt qua Trầm Cốt Uyên bước vào thượng nguyên giới nội. Trầm Cốt Uyên hoàn cảnh đối với tu luyện giả cũng không có lợi, đánh nữa đấu, vô ích. Trần Tông tốc độ rất nhanh, lại cũng nhận được Trầm Cốt Uyên hạn chế, mà hài cốt cự thú lại không biết, tốc độ kinh người, hung uy ngập trời. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không cách nào đem hài cốt đám cự thú vùng thoát khỏi. Tựa hồ không cách nào truy kích bên trên Trần Tông mà phẫn nộ không thôi, lại phảng phất là Trầm Cốt Uyên đích ý chí thức tỉnh đồng dạng, khủng bố đến cực điểm khí tức như gió vân hạo đãng, bài sơn đảo hải. Một đầu lại một đầu hài cốt cự thú vậy mà giúp nhau sống tới, lại không có nghiền nát, mà là sinh ra kỳ lạ gọi người nghẹn họng nhìn chân trối biến hóa. Răng rắc thanh âm rậm rạp chẳng chịt, không ngừng vang lên, giúp nhau xông tới hài cốt cự thú dần dần dung hợp. Khí tức càng phát mãnh liệt đáng sợ. Trong nháy mắt, một đầu lại một đầu hình thể vượt qua hơn 100 mét hải cốt cự thú tổ hợp xuất hiện, tản mát ra khí tức so với trước càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều lần, mỗi một căn cốt cách đều trở nên càng thêm vừa thô vừa to cường tráng, vô cùng kinh người. Đông đông đông. Mỗi một đầu cự thú chạy trốn lúc, khổng lồ hình thể cùng kinh người sức nặng làm cho mặt đất chấn động không thôi, một tầng tầng gợn sóng rung động tựa như sóng to tựa như tập cuốn bốn phương tám hướng, hết sức kinh người. Khí thế kia gọi Trần Tông hoảng sợ không thôi. Mấy ngàn đầu hài cốt thú tổ hợp số tròn 10 đầu hài cốt cự thú, càng thêm đáng sợ, mặc dù hình thể trở nên khổng lồ càng thêm trầm trọng, nhưng tốc độ kia không chỉ có không có hạ thấp, ngược lại nhanh hơn, dần dần tới gần Trần Tông. Kinh người khí tức áp bách tới, gọi Trần Tông thân hình có chút trầm xuống, tựa hồ bị núi cao chấn áp tựa như. Giống. Khủng bố tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, chợt chỉ thấy một đầu lại một đầu hài cốt cự thú mở ra hài cốt chi khẩu. Từng đoàn gió lạnh như vòng xoáy giống như tập quấn, tràn ngập ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi xu thế. Chợt, từng đạo cực lớn gió lạnh trùng kích mà ra, phảng phất đem hư không đánh nát giống như, hung hăng oanh hướng Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông đuổi giết thành tàn bã. Thân hình lập lòe, phảng phất một vòng gió đang biến ảo, Trần Tông tránh đi một đạo lại một đạo công kích, mỗi một đạo công kích đánh trúng mặt đất lập tức bạo liệt, oanh ra từng đạo kinh người khe danh cùng hố, nhìn thấy mà giật mình. Áp lực gia tăng mãnh liệt. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, lại hay là không đánh tính toán cùng hài cốt cự thú chiến đấu, kia đối chính mình bất lợi. Tại Trầm Cốt Uyên, lực lượng muốn tận lực không cần thiết hao tổn cho thỏa đáng. Ba đạo ưu ám như có như không thân ảnh không ngừng đi theo, tốc độ cũng hết sức kinh người, vô thanh vô tức. Hài cốt cự thú biến hóa, cũng gọi bọn hắn kinh ngạc không thôi, bất quá tốt khi bọn hắn thủ đoạn tới, đem một thân sinh cơ hoàn toàn nội liễm, hoàn toàn cảm thụ không đến, mới sẽ không khiến cho hài cốt cự thú công kích. Trần Tông tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bị hải cốt đám cự thú dần dần truy kích bên trên. Bất đắc dĩ, Trần Tông chỉ có thể hoành ra một kích. Hôn Nguyên Luyện Thiết Thủ. Cái này cường hoành vô cùng một kích, lúc trước đủ để đem hải cốt thú đuổi giết, nhưng đánh trúng 100 mét lớn nhỏ hải cốt cự thú lúc, Trần Tông lại phát hiện, chỉ là đem hải cốt cự thú đánh lui mà thôi, cũng không đem chi đánh chết. Một cỗ cường hoành lực lượng phản chấn trúng kích, làm cho cánh tay rung rung không thôi. Bất luận là lực lượng hay là độ cứng, Trần Tông đều phát hiện cái này hài cốt cự thú so với trước hài cốt thú càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều, chính mình cường hoành một kích, cũng chỉ là tại hắn cốt cách bên trên lưu lại một đạo khắc sâu dấu vết, hơn nữa đem chi đánh nát. Cũng không phải là không thể đem chi đổi giết, chỉ là, chính mình muốn xuất ra càng nhiều nữa lực lượng cùng thủ đoạn mới được, đánh chết hài cốt cự thú lại không có pháp đạt được chỗ tốt gì, không có lãng phí lực lượng tất yếu. Trần Tông nghĩ như vậy, nhưng hài cốt cự thú cũng sẽ không nghĩ như vậy, theo đuổi không bỏ. Hơn nữa không ngừng phóng xuất ra cường hoành công kích, không ngừng oanh kích Trần Tông, dục đem Trần Tông đuổi giết thành cặn bã. Mặt đất nghiền nát, từng đạo khe rãnh răng khắp nơi nhìn thấy mà giật mình. Trần Tông đem Thiên Phong Vô Tướng thân pháp thi triển đến mức tận cùng, không hề giữ lại, thân hình nhẹ nhàng mà linh hoạt vô cùng, tiếng động rất nhỏ, quy tích càng là gọi người khó có thể nắm lấy. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông thực sự lâm vào hài cốt cự thú vòng vây chính giữa. Khẽ chau mày, xem ra muốn như vậy rời đi là khó có thể làm được sự tình rồi, chỉ có thể chiến. Tâm ý nhất định, Trần Tông hai hàng lông mày có chút nhảy lên, phảng phất mũi kiếm vung lên giống như, một tia lợi hại đến cực điểm ánh sao lập tức theo mắt ở chỗ sâu trong trán bắn mà ra, phảng phất thần kiếm nhảy xuống nước tự tử ngủ chính giữa thức tỉnh. Chim dạ kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, mang theo một vòng màu đen vầng sáng, hắc được thâm thúy, hắc được thâm trầm, hắc được làm cho lòng người say cũng tim đập nhanh. Tinh nhuệ cựu phẩm thánh khí sắc bén, như vậy hiện ra. Không xuất ra kiếm thì thôi, vừa ra kiếm, là vô hạn một kiếm. Vô số đen kịt kiếm quang tràn ngập mà lên, phảng phất dưới đời này nhất đen kịt thâm thúy quạt giấy từ từ mở ra, rõ ràng là đen kịt một mảnh, rồi lại phát ra một loại giang sơn như vẽ thiên địa vạn vật hiện hiện huyền diệu huyền bí. Thoáng chốc, một kiếm kia giết ra, phảng phất có vô số kiếm quang phô thiên cái địa mà đi, trong đó như vẽ giang sơn gọi người say mê. Quang xếp trọng điệp, bức họa cuộn tròn lại xoáy lên tựa như, vô số đen kịt kiếm quang tụ hợp làm một đạo, cái kia một đạo kiếm quang một chút cũng không bằng bạc, thực sự không tinh mảnh, thật giống như vừa rồi vô số kiếm quang không phải tụ hợp, mà lại như ảo ảnh biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo mà thôi. Nhưng cái này một đạo kiếm quang ẩn chứa uy năng, lại cường hoành đến mức tận cùng. Vô hạn một kiếm. Trải qua lần lượt chiến đấu, trải qua lần lượt tìm hiểu cùng hoàn thiện, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm uy năng không ngừng nhắc đến thăng. Ngay tiếp theo trong đó ba thức tuyệt chiêu cũng trở nên càng cường đại hơn càng thêm kinh người. Hôm nay thi triển đi ra, không chỉ có là huyền diệu chỗ, hắn uy năng, so với trước càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều. Cái kia một đạo đen kịt kiếm quang, nhìn như thường thường không có gì lạ, rồi lại tràn đầy kinh người huyền diệu, xét qua vô cùng huyền bí quy tích, phảng phất phù hợp ở giữa thiên địa nào đó chí lý cùng chấn động tựa như. Giết! Hư không bị xé nứt, kéo lên một đạo chân không thông đạo, tựa hồ vô cùng đen kịt, lại tựa hồ vô cùng sáng ngời. Hai cốt cự thú cái kia cứng rắn đến cực điểm đủ để ngăn trở Hỗn Nguyên luyện thiết thủ cường hoành một kích cốt cách, lập tức bị cái kia một nhún đen kịt kiếm quang đâm thủng. Thế như trẻ tre, vô kiên bất tồi. Một kiếm này, lập tức gọi xa xa đi theo Trần Tông ba đạo thân ảnh nhao nhao cả kinh, mỹ mắt nhịn không được nhảy lên. Nguyên bản xem Trần Tông luyện thể thực lực, đã cảm thấy rất cường, nhưng còn không có để ở trong lòng, cái kia chờ thực lực, ngăn không được ba người ám sát. Nhưng hiện tại Trần Tông một kiếm này chỗ tán phát ra huy năng, lại là gọi bọn hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc, rất đáng sợ một kiếm. Thật không hổ là bị Phong Vương Tháp tán thành giao phó kiếm đế phong hào tuyệt đại yêu nghiệt, kiếm pháp quả nhiên rất đáng sợ, một chọi một, chúng ta ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Rất đáng tiếc, ai kêu hắn đắc tội với người, ha ha, từ xưa đến nay, không biết sinh ra đời quá nhiều thiếu yêu nghiệt, đáng tiếc, có chút còn chưa kịp thể hiện ra hắn tuyệt thế phong thái, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chết non, hiện tại lại sẽ thêm một cái. Có thể chết tại chúng ta thủ hạ, cũng là vinh hạnh của hắn. Ba người tại lập tức truyền âm nói chuyện với nhau, khiếp sợ ngoài, nội tâm sát cơ càng phát nồng đậm, lại hoàn toàn nội liễm, không có nửa phần tiết ra ngoài. Chương 29, tuyệt đối vũ lực, hạ. Chương 29, tuyệt đối vũ lực, hạ. Trầm dạ kiếm nổi lên tĩnh mịch hắc ám, vầng sáng phảng phất nguồn gốc từ tuyên cổ, vĩnh cửu trường tồn. Vô hạn một kiếm đại phóng dị sắc, thái sơ kiếm nguyên công ở dưới mỗi một kiếm trực tiếp xuyên thủng hài cốt cự thú cái kia vô cùng cứng rắn cốt cách. Chỉ là Trần Tông cũng phát hiện, xuyên thủng hài cốt cự thú cốt cách cũng chớ vô dụng, rất nhanh sẽ khôi phục, cũng không cách nào đem hài cốt cự thú đánh chết. Chỉ có đánh nát hắn trong hốc mắt đại nao ở trong thiêu đốt màu đỏ tươi hào quang, mới có thể đem chi chính thức đánh gục. Cái kia là linh hồn chi hỏa, là hài cốt cự thú sinh cơ căn nguyên chỗ, chỉ có đem chi đánh tan, vừa rồi có thể chính thức đánh chết hài cốt cự thú, nếu không coi như là thân hình bị đánh nát, hài cốt cự thú cũng sẽ rất nhanh gây dựng lại. Trầm dạ kiếm mũi kiếm kinh người, uy lực đáng sợ, vô hạn một kiếm huyền diệu khó lường, uy năng kinh thế. Một tiếng vang thật lớn, cái kia hài cốt cự thú trong mắt màu đỏ tươi hào quang dập tắt, thân thể cao lớn ngã xuống đất, mặt đất chấn động không thôi, róc rách thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Trong nháy mắt, thân hình vượt qua hơn 100 mét hài cốt cự thú liền biến thành một đống lớn xương khô, tản mát ra tĩnh mịch còn sót lại khí tức. Có đệ nhất đầu thì có thứ hai đầu, lập tức liền có ba đầu hài cốt cự thú bị Trần Tông đánh chết. Trần Tông cũng không ham chiến, thân hình lóe lên, phảng phất một đám phong giống như xuyên thẳng qua mà qua, phi tốc viễn độn. Thái sơ kiếm nguyên công toàn lực vận chuyển, cùng tử hoàn phần khư hỏa phối hợp, không ngừng hấp thu bốn phương tám hướng cái kia mỏng manh mà hôn tạp thiên địa nguyên khí, đem chi tinh lọc, luyện hóa, hấp thu, bổ sung chính mình tiêu hao. Hai cốt cự thú không ngừng trúng kích, vây quanh, dục đem Trần Tông nghiền nát. Trần Tông thân hình biến ảo, tả đột hữu thiểm, tránh đi hải cốt cự thú công kích, đồng thời cũng sẽ tùy thời phản kích. Vô hạn một kiếm uy lực tuy rất cường, nhưng đồng dạng, mỗi một lần thi triển cũng đều muốn tiêu hao không ít lực lượng. Ở loại địa phương này, có thể không tiêu hao lực lượng đương nhiên không cần thiết hao tổn. Ai biết ngoại trừ hải cốt cự thú bên ngoài, có thể hay không tao ngộ đến những thứ khác nguy hiểm. Trường không mênh mông cuồn cuộn, gió lạnh trận trận, từng đợt tảm đạm khí tức như khói sương mù giống như tràn ngập tới. Tựa hồ có bén nhọn mà tối nghĩa thanh âm vang lên, một chỉ cực lớn cốt trảo theo trong xương khói xuyên thấu mà ra, mang theo đáng sợ khói thuốc súng tàn tấn cùng kinh người tĩnh mịch sắc cơ, phảng phất đem hư không trực tiếp như tê liệt, không lưu tình chút nào chụp vào Trần Tông. Một trảo này xuất hiện được thập phần đột ngột, cũng cực kỳ nhanh chóng, hắn quỹ tích càng là huyền diệu đến cực điểm, nhìn như đơn giản, nhưng nô lên cao rơi xuống lúc, lại phảng phất đem một phương thiên địa đều bao trùm, gọi Trần Tông không chỗ nào ẩn trốn. Trần Tông thần sắc không thay đổi, nhưng trong đôi mắt lại phát ra ngưng trọng chi ý. Một trảo này rất cường, hơn nữa rất tinh diệu. Hoành kiếm giết ra, cường hoành đến cực điểm kiếm quang lại bị đánh nát, cái kia một trảo mang theo vô tận khói thuốc súng giết đến. Trần Tông trực tiếp bị đánh trúng, quanh thân hư không càng phảng phất bị sụp đổ được từng khúc dạng nước đồng dạng, cực lớn vô cùng lực lượng, càng làm cho Trần Tông bay ngược mà ra, phảng phất gặp vô cùng mãnh liệt đả kích. Nhưng Trần Tông thân hình ảo diệu, mượn nhờ một kích này cường hoành chi lực, hóa không có khả năng vi khả năng. Sinh sinh theo vài đầu hài cốt cự thú vây giết lúc trước nhanh chóng xuyên thẳng qua mà ra. Tốc độ kia, càng là kinh người đến cực điểm. Đồng nhiên, một vòng rất nhỏ được khó có thể phân biệt hào quang tự hư vô bên trong bắn chết mà ra, cái kia một tia hào quang u ám đến cực điểm, phát ra khiếp người tâm hồn khí tức chấn động, sát cơ nội liễm đến mức tận cùng, gọi Trần Tông thần sắc biến đổi, đồng tử tại lập tức có rút lại như châm. Ám sát. Đến mức như thế đột ngột, hoàn toàn không có bất kỳ điểm báo. Nhưng Trần Tông khiếp sợ ngoài phản ứng lại là vô cùng nhanh chóng, thân pháp thi triển, thân hình sinh sinh lăng không lướt ngang ba thốn, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia một đạo hào quang. Một tia âm lãnh tự bên thai bay vút mà qua, phảng phất vô số băng châm đâm vào trong óc, gọi Trần Tông cảm giác được từng đợt đâm đau cảm giác đánh út lại. Chỉ là sát bên người mà qua tựa như này, nếu là bị trực tiếp đánh trúng mà nói, không biết sẽ như thế nào. Nhưng, nguy cơ cũng không đi qua, một cái kia, chỉ là ám sát khúc nhạc dạo. Một vòng u ám ánh đao theo hư vô trong thoáng hiện. Theo Trần Tông sau lưng nô lên cao đánh rớt, vô thanh vô tức, lại phảng phất có thể bổ ra cửu u như địa ngục, vĩnh viễn rơi trầm luân. Ngay sau đó, một vòng thâm trầm đến mức tận cùng kiếm quang, đồng dạng vô thanh vô tức tự phía dưới phá không mà lên, tựa hồ muốn thiên khung đâm thủng tựa như. Ám sát ta, đến mức như thế đột nhiên, hơn nữa liên hoàn đàn sen, đem Trần Tông hết thảy né tránh lộ tuyến cùng phản ứng toàn bộ đều tính toán đi ra hơn nửa năm giữ, hoàn toàn là muốn tại trong nháy mắt đem Trần Tông đánh gục. Tư duy như tia chớp, Trần Tông trong nháy mắt tiểu kịp phản ứng. Mặc dù không biết là người phương nào muốn giết chết chính mình, nhưng bực này ám sát thủ đoạn hiển nhiên là vô cùng cao minh, tuyệt đối là am hiểu ám sát chi đạo cường giả, hơn nữa không chỉ một cái, là ba cái. Ba cái tinh thông ám sát chi đạo cường giả liên thủ đối phó chính mình, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, là hoàn hoàn đan sen sát chiêu, đem chính mình hết thảy đều tính toán được thanh thanh sở sở tựa như. Cái này ba cái sát thủ, là từ chính mình ly khai huyền nguyên giới sau liền một mực đi theo a. Khó trách trên đường đi, chính mình luôn cảm giác nỗi lòng có chút không đúng, đó là nguồn gốc từ tại tâm kiếm một loại dự cảm, nguyên bản Trần Tông còn tưởng rằng là Trầm Cốt Uyên ẩn chứa hung hiểm lại để cho chính mình sinh ra loại này nguy hiểm dự cảm, không nghĩ tới nguyên đến chính mình nghĩ lầm rồi. Chính thức nguy hiểm dự cảm, đến từ chính cái này ba cái sát thủ. Nhưng hiện tại, ba cái sát thủ đã ra tay, Trần Tông đương không hề kiêng kỵ, bởi vì tâm ý chính giữa nhận thấy biết nguy hiểm, đã không có mãnh liệt như vậy rồi. Không biết tồn tại tổng hội lại để cho người càng thêm lo lắng. Vạn lưu lực trường. Nháy mắt, lực trường mở ra bao trùm bốn phương tám hướng. Tâm chi vực cũng tùy theo mở ra, bao trùm bốn phương tám hướng, cùng vạn lưu lực trường trọng điệp, uy năng tăng nhiều. Vạn lưu lực trường, Trần Tông đã tu luyện tới đại thành chi cảnh, trong nháy mắt liền phóng xuất ra nghìn đạo dòng nước xiết. Cái này nghìn đạo dòng nước xiết tại Trần Tông không chế phía dưới phân hóa mở đi ra. Một bộ phận trùng kích bốn phương tám hướng, trùng kích cái kia ba cái sát thủ. Mặt khác một bộ phận tắc thì trùng kích Trần Tông bản thân. Ba cái sát thủ thập phần che giấu, nhưng Trần Tông tâm chi vực, uy năng lại càng thêm kinh người, trực tiếp liền đem ba cái sát thủ thân hình tập trung, dòng nước xiết trùng kích mà đi. Ba cái sát thủ công kích như thế đột nhiên, vốn tưởng rằng có thể một kích hiệu quả, đem Trần Tông đánh chết, dù sao bọn hắn cũng đúng Trần Tông có hứa hiểu rõ thêm, càng là một đường đi theo không ngừng quan sát Trần Tông đủ loại thói quen cùng phản ứng, tự cho là đã nắm giữ, hơn nữa bắt được trong nháy mắt thời cơ tốt nhất ra tay. Không nghĩ tới, cái này Trần Tông quả nhiên kinh người, vậy mà sinh sinh tránh được ba người bọn họ liên thủ tập sát. Thật không hổ là kiếm đế. Nhưng, đã bọn hắn đã ra tay, quả quyết không có như vậy buông tha cho đạo lý. Ám sát không thành, vậy thì cường sát. Lập tức, ba cái sát thủ phân tán ra, thành hình tam giác đem Trần Tông bao vây lại, từng cái đều có được nhập thánh cảnh cựu trọng tu vi, thực lực càng là so tầm thường nhập thánh cảnh cựu trọng cường rất nhiều, liên thủ, càng là kinh người. Chỉ là, Trần Tông phản ứng nhanh hơn. Trong nháy mắt, vạn lưu lực trường cùng tâm chi vực đồng thời bao trùm, lập tức lại để cho ba cái sát thủ thân hình có chút dừng lại. Đại thành cảnh giới vạn lưu lực trường tại tâm chi vực ra trì xuống, uy năng tăng gấp đôi. Mặc dù cái này ba cái sát thủ đã đối với Trần Tông làm ra hứa hiểu rõ thêm, hơn nữa cũng ven đường quan sát hồi lâu, nắm giữ rất nhiều Trần Tông tình huống, nhưng đối với tại tuyệt đại yêu nghiệt mà nói, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên. Huống chi rất nhiều thời điểm, Trần Tông cũng không tại nhiều người trước mặt triển lộ ra toàn bộ thực lực. Có ẩn tàng là phải, bởi vì tu luyện thế giới tiểu là nhiều như vậy biến tàn khốc, nếu không có giữ lại một điểm thủ đoạn, bị người hoàn toàn thăm dò rõ ràng chi tiết, cái kia chính là tử vong kết cục. Đương thân hình bị xung kích trói buộc chặt trong nháy mắt, ba cái sát thủ lập tức ý thức được không ổn, mục tiêu so với bọn hắn chỗ quan sát tưởng tượng còn muốn khó chơi. Trần Tông ra tay không lưu tình chút nào, trầm dạ kiếm mang theo đen kịt hào quang xé rách trường không giết ra, u ám thâm thúy. Muốn giết mình, vậy thì làm tốt bị chính mình chém giết chuẩn bị. Đối mặt địch nhân, Trần Tông xưa nay không biết cái gì gọi là kiếm hạ lưu tình. Giữ lại lực lượng, cũng ở đây trong tích tắc đều bộc phát. Giết. Vô hạn một kiếm. Vạn lưu lực trường phụ trợ phía dưới, một kiếm này bộc phát ra tốc độ nhanh hơn thêm vài phần. Không lưu tình chút nào, sát ý lâm nhiên. Vô tận màu đen kiếm quang sáng lạn cực hạn, phảng phất một bộ ở giữa thiên địa bức họa cuộn tròn giống như mê người, vừa mở ra, liền cứ gọi người nhịn không được say mê. Nhưng ba cái sát thủ ý chí vô cùng cứng cỏi, ngay lập tức tiêu kịp phản ứng. Chỉ là, bị vạn lưu lực trường cùng tâm chi vực điệp ra trùng kích trói buộc bọn hắn, phản ứng hay là chậm một tia. Cường giả tranh chấp, sinh tử chém giết, một tia thời gian kém, tựu là vĩnh biệt. Vô số đen kịt kiếm quang ngưng tụ làm một đạo, phảng phất xuyên thấu thời không giống như giết ra, trực tiếp xuyên thấu trong đó một cái sát thủ. Đáng sợ đến cực điểm kiếm khí, tại hắn trong cơ thể bộc phát, tàn sát bừa bãi mở đi ra, điên cuồng rào sát, trực tiếp đem chi chém giết. Mặt khác hai cái sát thủ cũng thoát khỏi tâm chi vực cùng vạn lưu lực trường điệp ra trói buộc, bộc phát ra kinh người uy năng cùng sát cơ, theo hai bên trái phải thẳng hướng Trần Tông. Cho dù đồng bạn bị giết chết, lại không có chút nào ảnh hưởng đến thực lực của bọn hắn. Thân là sát thủ, đương phải học được tỉnh táo đối mặt hết thảy, không dung bất luận cái gì ngoại vật quấy nhiễu, phương mới có thể đem thực lực bản thân phát huy đến mức tận cùng. Kích giết một người, còn thừa lại hai người, uy hiếp thấp hơn. Trần Tông hai con ngươi tại nháy mắt trở nên u ám thâm thúy. Phảng phất liền tròng trắng mắt đều bị hắc ám ánh sáng âm u chỗ nuốt hết tựa như, tản mát ra vô cùng thần bí mà thâm thúy vầng sáng, phảng phất thâm nguyên ma nhãn giống như, gọi người không dám cùng chi đối mặt. Tựa hồ có một đám ánh sáng âm u tự Trần Tông đen kịt trong đôi mắt chán bắn mà ra, dung nhập trong hư không. Trong đó một cái sát thủ chỉ cảm thấy trước mắt một hoàng hốt, chật, thần hải tựa hồ bị một khấu ngoại lực xâm nhập, cái kia linh hồn tại cũng nháy mắt run lên, cảm giác ý thức của mình tựa hồ có chút mơ hồ. Không ổn. Mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ lập tức từ trong tâm chỗ sâu nhất buộc phát ra, cái này sát thủ kinh nghiệm phong phú, ý thức được mình đã trúng chiêu. Nhưng đương hắn thoát khỏi loại cảm giác này lúc, trước mắt lại có một đạo đen kịt kiếm quang phá không giết đến. Buộc phát. Cũng đã không kịp, một kiếm này xỏ xuyên qua, ý thức lại lần nữa trở nên mơ hồ. Ba cái sát thủ, đã qua thứ hai, chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Cái này sát thủ cũng hoàn toàn ý thức được không ổn, mục tiêu thực lực, so điều tra cùng quan sát càng thêm cường hành. Hơn nữa, thủ đoạn cũng nhiều hơn, tối thiểu tại điều tra chính giữa, đối phương hơn nữa nắm giữ bực này trực tiếp nhằm vào linh hồn ý thức thủ đoạn, nhưng bây giờ chuẩn bị. Hoặc là phía trước vẫn giấu kín lấy, hoặc là gần đây mới nắm giữ, bất kể là loại nào, nói ngắn lại, một cái ở ngoài dự liệu mục tiêu, tràn đầy không xác định tính, thực lực còn lại như thế nào cường hành. Trốn. Thân là sát thủ, mục đích tự nhiên là giết người, nhưng cũng không có nghĩa là muốn chết ở người khác thủ hạ, có thể còn sống, ai nguyện ý chết đi. Sát thủ cũng là người. Chỉ là, đã ra tay ám sát, Trần Tông ở đâu có làm cho đối phương đào tẩu đạo lý. Chương 30, Đại Thành. Chương 30, Đại Thành. Mấy chục đầu hình thể khổng lồ vượt qua hơn 100 mét hải cốt cự thú gào thét giết đến. Trên không, một chỉ cực lớn cốt trảo phảng phất từ trùng trùng điệp điệp trong xương mù phá sát mà ra, buộc vòng quanh vô cùng huyền diệu quy tích, lăng không một trảo, chính diện giết đến, hư không lưu lại một đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt. Thứ ba cái sát thủ thân ảnh lập lòe, phảng phất trốn vào trong hư không, bằng tốc độ kinh người đi phía trước bay vút, chính muốn thoát đi nơi đây. Trên người của hắn cũng không có sinh cơ khí tức truyền ra, cũng không khiến cho hải cốt cự thú vây công. Mà Trần Tông, cũng tại sát này gặp phải rất nhiều hải cốt cự thú công kích, vì sát thủ kia trốn chạy cung cấp thật lớn tiện lợi. Sát ý, tại đáy mắt ở chỗ sâu trong tràn ngập, phảng phất vòng xoáy giống như tập cuốn, nuốt hết hết thể sinh cơ, Trần Tông, thật sự nổi giận. Giận dữ, gió bắt đầu thổi vân. Hai nộ, sát cơ đầy ngập. Một thân sắc bén đến mức tận cùng khí tức đông nhiên theo trong cơ thể nổ tung, kinh người sát cơ che kín hàn ý, phảng phất đông lại tứ phương hư không. Châm dạ kiếm giơ lên, quanh thân liền có vô tận vô hạn kiếm quang, kiếm khí, kiếm quang sinh sôi, tại bát phương bốn cực thịnh khai, tách ra, kinh người vô cùng mũi nhọn xé rách hết thảy. Thiên địa, một đường, chạm, vô số kiếm quang kiếm khí cùng kiếm quang, nháy mắt lại khép lại, phảng phất vạn kiếm quy tông giống như, đều dung hợp trầm dạ kiếm nội, trầm dạ kiếm càng thêm hắc ám, phảng phất hóa thành một đạo ngang tại trong hư không vĩnh hằng hắc mang, phảng phất luyện nhập một vòng hắc ám liệt nhật. Kiếm rơi, một vòng như tơ tuyến giống như màu đen kiếm quang xé rách hư không phá sát mà ra. Cho dù chỉ là như sợi tóc giống như phẩm chất, như vậy không có ý nghĩa không chút nào thu hút, rồi lại chói mắt đến mức tận cùng. Một kiếm ra, bốn phía nguyên bản lờ mờ ánh sáng, lập tức trở nên càng thêm ảm đạm, phảng phất hoàng hôn vào đêm một khắc này, mà cái kia một đạo như tơ mỏng giống như đen kịt kiếm quang, lại phảng phất chán bắn ra vô số hào quang. Thâm thúy hào quang, phảng phất vũ trụ hư không giống như nhan sắc. Một kiếm, tựa hồ đem thiên địa xé ra, phảng phất mở thiên địa. Lăng không chảo rơi đích cự chảo, tản mát ra vô cùng rừng rực lại băng hàn sắc cơ, cái kia rừng rực, tựa hồ có thể đem thiên địa thiêu, cái kia băng hàn, lại tựa hồ có thể đem vạn vật đông lại. Một kích này, thế muốn đem Trần Tông đánh chết. Cùng cái kia cự chảo so sánh với, một tia đen kịt kiếm quang, lộ ra như vậy rất nhỏ, nhưng mà, cái kia rất nhỏ kiếm thi, rồi lại tràn ngập ra vô cùng chói mắt, càng biến thành màu đen ám, rồi lại càng phát minh sáng. Phảng phất hắc ám đến mức tận cùng sắp sửa hóa thành quang minh tựa như. Trong hư không, tựa hồ nhớ tới như dây đàn căng cứng thanh âm, đen kịt kiếm ti thế như trẻ tre giống như cắt nhập cực lớn cốt chảo nội, đem chi xé ra, lại chưa từng có từ trước đến nay rẽ ra. Một kiếm này, tựa hồ thuyết minh vô kiên bất tồi hàng nghĩa. Sở hữu xung phong liều chết tới hải cốt cự thú đều bị phá vỡ. Thiên địa một đường. Tiếp cận cực cảnh một kiếm, là vô số kiếm quang kiếm khí cùng kiếm quang dung hợp. Giống như là đem một tòa núi cao áp xúc thành một hạt cát bụi đồng dạng, mặc dù hình thể vô hạn thu nhỏ lại, nhưng sức nặng lại không có biến hóa. Hơn nữa, bởi vì độ cao áp xúc quan hệ, trở nên càng cứng rắn, này đây mê hoặc rất nhiều lần. Như thế kiếm thi, hắn sắc bén khó có thể tưởng tượng, càng có thái sơ kiếm nguyên công cái kia mở thiên địa đặc tính gia trì, càng phát kinh người. Xé rách. Hết thể xé rách. Toàn bộ xé rách. Một kiếm tuyệt không, hắn nhanh chóng vô cùng. Thứ ba cái sát thủ tốc độ kinh người, hơn nữa mượn nhờ tất cả hài cốt cự thú đến yểm hộ bản thân, nhưng ở một kiếm này xuống, hết thể sở tác sở vi toàn bộ phí công. Mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ mang tất cả tới, phảng phất sinh tử đại khủng bố hàng lâm, lại phảng phất trực diện lưỡi hái của tử thần. Không thể né tránh. Cái kia một tia đen kịt kiếm thi, trực tiếp phá vỡ sát thủ hết thể phòng ngự, từ sau học thuộc chém vào, theo trước ngực lộ ra, chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Giết. Toàn lực một kiếm. Lập tức lại để cho Trần Tông mắt ở chỗ sâu trong như rung động giống như phát ra vẻ vẻ vải, nhưng so với 3 tháng trước, hiển nhiên muốn tốt hơn nhiều, cho dù còn thì không cách nào tại trong thời gian ngắn thi triển kiếm thứ hai. Phục dụng đan dược khôi phục lực lượng, thần niệm mang tất cả, Trần Tông lập tức ở quét ngang qua 3 cái sát thủ thân hình. Cái này 3 cái sát thủ có thể một đường đi theo, lại không để cho chính mình phát hiện hắn hành tung, còn sẽ không bị trầm cốt uyên hải cốt thú cảm giác được sinh cơ, tất nhiên có hắn chỗ đặc biệt. Có lẽ là một loại bí pháp hay hoặc giả là một loại bí bảo. Quả nhiên, Trần Tông thần niệm quét ngang phía dưới lập tức có chỗ phát hiện. Cái này 3 cái sát thủ trên người đều mang theo đồng dạng sự vật, cái kia là một khối hình tròn màu đồng cổ tiền, nhưng kỳ thật cũng không phải tiền, chẳng qua là xem ra giống như là tiền đồng. Lập tức 3 khối tiền đồng tiểu rơi vào Trần Tông trong tay, Trần Tông lại lấy đi 3 cái sát thủ nạp giới về sau, lập tức triển khai Thiên Phong Vô Tướng thân pháp nhanh chóng ly khai. Vừa rồi chiến đấu, theo Trần Tông bị hải cốt cự thú vây quanh, theo bên trên bầu trời thò ra cực lớn cốt chảo một kích đến 3 cái sát thủ ra tay tập sát, lại đến Trần Tông trái lại đưa bọn chúng từng cái đánh chết, thời gian kỳ thật rất ngắn tạm. Trần Tông một thoát thân, còn lại hải cốt đám cự thú nhao nhao nổi giận truy kích mà đi, trên bầu trời, lại có sương mù mang tất cả bao phủ, mơ hồ tựa hồ có một đạo cực lớn thân ảnh tới lui tuần tra, tùy thời sẽ ra kích. Trần Tông một bên thi triển thân pháp, một bên thăm dò 3 khối tiền đồng. Hán khí tức thập phần rất nhỏ, cơ hồ khó có thể cảm thấy được. Nghiên cứu xuống, Trần Tông rất nhanh tựu minh bạch, cái này là ba cái sát thủ trận chiến dùng che giấu bản thân sinh cơ bí bảo, cũng chỉ có bực này tác dụng. Đem bản thân tinh khí thần rót vào trong đó một khối tiền đồng nội, lập tức, một tia thần diệu chấn động tự tiền đồng nội khuyết tán mà ra, mang tất cả Trần Tông toàn thân cao thấp. Trần Tông liền cảm giác được chính mình một thân sinh cơ chấn động hoàn toàn nội liễm, loại này nội liễm cùng chính mình nội liễm bất đồng, là một loại gần như tại cô quạng nội liễm, phảng phất khô một đồng dạng, lại để cho Trầm Cốt Uyên đích ý chí không cách nào cảm giác được mảy may. Thoáng chốc, không ngừng truy kích Trần Tông hài cốt đám cự thú tốc độ nhau nhau chậm lại, cuối cùng nhất đình chỉ, bốn phía tới lui tuần tra giống như, phát ra từng tiếng mang theo nghi hoặc tiếng gào thét, phảng phất tại nghi hoặc mục tiêu của mình như thế nào đột nhiên sẽ không có. Trên bầu trời tới lui tuần tra tại trong sương khói cực lớn thân ảnh cũng cảm thấy nghi hoặc, dừng lại về sau, sương khói kia dần dần tiêu tán, cho đến biến mất. Tìm không được mục tiêu, cái kia mấy chục đầu hài cốt cự thú cũng yên lặng xuống dưới, một lần nữa hóa thành vô số cốt cách rơi trên mặt đất, thời gian dần trôi qua, lẻn vào Trầm Cốt Uyên địa ở dưới đáy. Hết thảy khôi phục như thường. Trần Tông kỳ thật cũng không đi xa, mà là đứng tại vài trăm mét có hơn rừng ở đây hết thảy, lập tức âm thầm lấy làm kỳ. Không nghĩ tới lại vẫn có bực này bí bảo, có thể làm cho chính mình sinh cơ trở nên cô quạng, nhưng loại này cô quạng cũng không phải chân chính cô quạng, mà là một loại mê hoặc tính cô quạng. Hài cốt thú tập trung mục tiêu phương thức, tự là cảm ứng sinh cơ, bởi vì hài cốt thú là tử vật. Cảm giác không thấy sinh cơ, thật giống như biến thành mù lòa đồng dạng, không tiếp tục pháp truy kích đến Trần Tông. Cái này tiền đồng đích thật là không tệ bí bảo, bất quá cực hạn tính cũng rất lớn, dù sao, chỉ là lại để cho bản thân sinh cơ ngụy trang được cô quạng mà thôi. Dùng tại Trầm Cốt Uyên rất không tồi, nhưng tại phương diện khác, tác dụng sẽ không có như vậy rõ ràng, có thể nói, cái này tiền đồng bí bảo tiểu là ba cái sát thủ chuẩn dự bị để đối phó Trần Tông. Chỉ là không nghĩ tới ngược lại bị Trần Tông giết chết, mà tiền đồng bí bảo cũng rơi vào Trần Tông trong tay, trở thành Trần Tông hoành độ Trầm Cốt Uyên hữu ích trợ lực. Có này bí bảo nơi tay, tiếp được đi con đường, có lẽ có thể tương đối an toàn đã vượt qua. Trầm Cốt Uyên tồn tại không ít nguy hiểm, nhưng rõ ràng nhất cũng dễ dàng nhất gặp được đúng là hài cốt thú. Những thứ khác nguy hiểm, vận khí không tốt mới gặp được. Đại đa số dưới tình huống, Trần Tông vận khí cũng không tệ lắm. Trầm Cốt Uyên 8 vạn dặm, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói đại, đối với cường đại nhập thánh cảnh tu luyện giả mà nói, kỳ thật cũng không tính lớn. Miễn đi hải cốt thú quấy nhiễu về sau, Trần Tông một bên thi triển thân pháp phi tốc đi phía trước lướt đi, một bên thì là toàn lực vận chuyển Thái Sơ kiếm nguyên công, luyện hóa ngoại giới thiên địa nguyên khí cùng đan dược chi lực, dùng bổ sung chính mình chỗ tiêu hao lực lượng. Toàn lực chạy đi, một bên cũng chú ý tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm. Vượt qua Trần Tông dự kiến chính là, cái này tiền đồng bí bảo lực lượng cũng không phải là vĩnh cửu tính, đương chính mình không sai biệt lắm hoành độ non nửa Trầm Cốt Uyên lúc, liền tiêu hao không còn, cũng may còn có mặt khác hai khối, lập tức kích hoạt một khối. Cái này bí bảo, là duy nhất một lần, chỉ có thể đủ duy trì một thời gian ngắn, ba cái sát thủ mục đích cũng không phải là hoành độ Trầm Cốt Uyên, mà là kế hoạch tại Trầm Cốt Uyên nội đánh chết Trần Tông. Trần Tông bảo trì cao tốc không ngừng đi về phía trước, đương thay thế thứ ba khối tiền đồng lúc, khoảng cách vượt qua Trầm Cốt Uyên đã không xa. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông cũng nhìn thấy phía trước một vòng hình dáng, cái kia tựa hồ là lấp kín rất cao vách núi, từ xa nhìn lại, là một mảnh đen kịt màu sắc, phảng phất thâm uyên. Trên đường đi, cũng là tao ngộ đến những thứ khác nguy hiểm, bất quá dựa vào năng lực của mình bình yên vượt qua, lông tóc ít bị tổn thương. Đương khoảng cách cuối cùng còn có trăm dặm tả hữu lúc, lập tức cái kia tiền đồng lực lượng cũng hao hết. Trần Tông sinh cơ tràn đầy kinh người, mất đi tiền đồng ngụy trang, lập tức bị Trầm Cốt Uyên nội lực lượng chỗ cảm giác được. Gió lạnh gào thét, phảng phất Trầm Cốt Uyên phẫn nộ đồng dạng, phát ra kinh người đến cực điểm tiếng gào thét, đáng sợ đích ý chí hàng lầm tựa như, lập tức, đại địa chấn chiến không thôi, một đoạn đoạn xương khô chui từ dưới đất lên mà ra bay lên, lăng không hội tụ, hình thành một đầu lại một đầu hài cốt cự thú. Trực tiếp tiểu là hài cốt cự thú, hình thể vượt qua hơn 100 mét. Toàn thân tản mát ra vô cùng kinh người khí tức chấn động, phảng phất như cơn lốc tàn sát bừa bãi mở đi ra, trùng kích bốn phương tám hướng. Phẫn nộ gầm rú một hồi cao hơn một hồi, tàn sát bừa bãi bắt phương, lại để cho Trần Tông thần sắc hơi đổi. Chợt, trên không có vô số sương mù mãnh liệt hội tụ, tựa hồ có một đạo cực lớn thân ảnh hiện hiện, tới lui tuần tra không thôi. Sát cơ. Đâm đặc đến mức tận cùng sát cơ trùng kích tới, đem chính mình tập trung, gọi Trần Tông toàn thân tóc gáy đứng đấy. Nín hơi ngưng thần, Trần Tông không để ý lực lượng tiêu hao, tốc độ toàn bộ triển khai, đống nhiên tăng lên rất nhiều, phảng phất một đạo vô hình làn gió giống như đi phía trước bay vút mà đi. Nhanh! Mau nữa! Nhanh hơn! Phía trước, Trần Tông vì tiết kiệm lực lượng tiêu hao, cố mà không có toàn lực thi triển thiên phong vô tướng thân pháp, hiện tại, sắp hành độ qua Trầm Cốt Huyên, tiền đồng lại mất đi hiệu lực, vừa muốn gặp phải hài cốt cự thú vây giết, đã như vậy, liền không có lại tiết kiệm lực lượng nghĩ cách. Thiên Phong Vô Tướng thân pháp, hắn nhập môn đến tiểu thành lại đến đại thành lại đến viên mãn, tựu là phong một loại lột xác. Trăm dặm. Khoảng cách này kỳ thật không hề dài, tại Trần Tông toàn lực thi triển thân pháp xuống, mặc dù bị Trầm Cốt Huyên lực lượng cho ảnh hưởng, nhưng tốc độ hay là hết sức kinh người. Hai cốt đám cự thú nhao nhao truy kích mà ra, trong lúc nhất thời lại khó có thể đuổi theo Trần Tông, chân chính có uy hiếp chính là tới lui tuần tra ở trên không sương mù ở trong cái kia một đạo thân ảnh, cũng không bày ra hắn thân hình, lại tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm sắc cơ, âm hàn như ngục. Trần Tông nhớ rõ, phía trước cũng chính là trên không sương mù chính giữa thò ra cự trảo đem chính mình đánh bay, nếu không phải mình thực lực đầy đủ cường hành, đã sớm bị đánh chết. Một chỉ cự trảo lần nữa mang theo kinh người khói thuốc súng theo trong xương khói giò xét rơi, phảng phất thiên long tham trảo tựa như, vô cùng tinh diệu, rồi lại tràn ngập khủng bố đến mức tận cùng rét lạnh như ngục giống như sát ý. Cái này một chỉ cự trảo, so với trước càng bàng lớn gấp đôi, che khuất bầu trời giống như, phảng phất một phương thế giới hàng lâm, gọi Trần Tông thân hình khẽ run lên, áp lực gia tăng mãnh liệt. Sinh tử nguy cơ xuống, Trần Tông cảm giác mình tựa hồ khám phá trong thiên địa nào đó ảo diệu, trong nháy mắt, tốc độ tăng vọt. Thân hình lại trở nên càng thêm nhẹ nhàng, vô hình không màu. Thiên Phong Vô Tướng. Đại Thành. Chương 31, Kiếm Đế Đông Lai, 1. Trầm Cốt Huyên, kể cả huyền nguyên giới cùng thượng nguyên giới, cũng đem huyền nguyên giới cùng thượng nguyên giới phân cách hai phe. Đông cùng Tây. Huyền nguyên giới ở vào Trầm Cốt Huyên lấy Đông, thượng nguyên giới ở vào Trầm Cốt Huyên lấy Tây. Trần Tông tự Đông mà đến, vượt qua Trầm Cốt Huyên, đi Tây mà đi. Vượt qua Trầm Cốt Huyên, tuy rằng bị không ít nguy hiểm, nhưng cuối cùng đều hóa giải. Tự thân vẫn chưa được đến bất kỳ thương tích, thậm chí, Thiên Phong Vô Tướng cái môn này thứ thần thông càng là ở cuối cùng nguy cơ sống còn dưới áp lực đạt được đột phá, lên cấp chí đại thành. Một đại thành, Trần Tông tốc độ tăng vọt rất nhiều, bởi vậy tách ra bầu trời hạ xuống cự trảo, cũng thành công vượt qua Trầm Cốt Huyên, bước vào thượng nguyên giới địa giới bên trong, cùng Trầm Cốt Huyên giao giới vạn nước trong núi. Làm Trần Tông thân hình lướt qua Trầm Cốt Huyên tiến vào vạn nước phía sau núi, cái kia một con lăng không giết tới cự trảo hơi dừng lại một chút sau, tựa hồ đang do dự có hay không muốn qua giới truy sát, nhưng vừa tựa hồ kiêng kỵ cái gì, nhất thời thu hồi. Không phải vậy, nếu là cự trảo kia vẫn như cũ truy sát mà tới, Trần Tông cũng không có niềm tin quá lớn kháng trụ. Dù sao cự trảo kia tản mát ra uy thế quá mạnh mẽ, gọi mình kiêng kỵ cực kỳ. Bước vào vạn nước sơn, Trần Tông chỉ cảm thấy cả người nhẹ đi, loại kia bị sức mạnh lôi kéo cảm giác nhất thời biến mất, ở đây, chính mình có thể lần thứ hai bay trên trời. Thiên Phong Vô Tướng triển khai. Trần Tông liền cảm giác được thân thể của chính mình, phảng phất hóa thành một mảnh phong, muốn hòa vào cái kia trong thiên địa. Phong. Xưa nay vô sắc, vô hình, vô tướng, Thiên Phong thân pháp cái môn này thứ thần thông cấp thân pháp, liền đem phong bản chất đầy đủ khai quật ra, giải thích đi ra, diễn dịch đi ra. Dòng chơi ở vạn nước trên núi không, Trần Tông chỉ cảm giác mình phảng phất hóa thân làm một tia phong, cấp tốc phất lược mà qua, mềm mại đến cực điểm, linh động cực kỳ, tựa hồ không bị ràng buộc, bên trong đất trời lại không có gì có thể trở ngại tự thân. Tươi đẹp, vô cùng cảm giác tuyệt vời, này chính là đạt đến cảnh giới đại thành Thiên Phong Vô Tướng. Đồng nhiên, một tia manh liệt đến mức tận cùng khiếp đảm gợn sóng, cảm giác nguy hiểm phảng phất từ nội tâm nơi sâu xa nhất hiện lên, gọi Trần Tông lập tức dừng lại. Trước mặt, một tia đen kịt tựa như tia chớp vốn lượn xé rách, từ trên xuống dưới, phảng phất đem Trần Tông trước mắt hư không xé rách, rồi lại hào không một tiếng động. Vết nứt không gian. Trần Tông vẻ mặt không khỏi đại biến. Trong mắt lóe ra một vẻ ngơ ngác. Như vậy vô thanh vô tức xuất hiện vết nứt không gian, cứ việc xem ra vô cùng nhỏ bé, như là một tia sợi tóc tự, nhưng Trần Tông không nghi ngờ chút nào, nếu là mình không có đúng lúc dừng lại, mà là nhằm vào trước đây, mạnh mẽ thể phách phòng trừng cũng khó có thể kháng trụ. Coi như là không có bị trực tiếp xé rách, cũng tuyệt đối sẽ chịu đến thương tích. Nguy hiểm. Bằng Trần Tông xuất phát trước hiểu biết, ngọn núi này tên là Vạn Nước Sơn, cũng không phải tùy tiện lấy, mà là bởi vì trong núi này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể xuất hiện vết nứt không gian. Vết nứt không gian chỉ là cái thứ nhất đặc thủ, thứ hai đặc thủ, nhưng là vết rách. Quan sát mà xuống, Trần Tông liền có thể xem đến phía dưới vài đạo vết rách to lớn ngang qua đông tây nam bắc, nhằng nhị khắp nơi mà qua, phảng phất là bị lớn vô cùng vết nứt không gian xé rách như thế, tỏa ra kinh người hàn ý. Những này sơn mạch vết nứt chính là thượng cổ đại chiến thời lưu lại. Rất xa Trần Tông có thể cảm nhận được từng kia một sắc bén khí tức, như đao tự kiếm giống như huy hoàng mang mang. Phảng phất trong núi những này vết nứt, chính là thời kỳ thượng cổ kiếm đạo đao đạo đến cường giả đao kiếm trong tay bổ ra lưu lại, trong đó còn lưu lại kinh người đao ý cùng kiếm ý. Cũng chỉ có cỡ này trí cường giả, công kích ở trong mang theo ý chí, mới có thể giải cửu lưu giữ lại, từ thượng cổ đến nay, chỉ là suy yếu, nhưng vẫn không có biến mất. Cảm nhận được này sắc bén khí tức gợn sóng, Trần Tông trong lòng nhất thời khẽ động. Chính mình là kiếm tu, sơn mạch này vết nứt ở trong sắc bén khí tức, hay là đối với mình hữu dụng, có thể tìm hiểu. Cứ việc mục đích của chuyến này, là đi tới Thái Huyền giới, chấm dứt cổ tu La Vương ân oán, trả lại truyền thừa chi ân tình, nhưng cũng không ý nghĩa Trần Tông nhất định phải từ bỏ trên đường tất cả. Trầm Cốt Uyên, Trần Tông sở dĩ phải nhanh một chút vượt qua, là bởi vì Trầm Cốt Uyên bên trong chung quanh nguy cơ, nhưng vừa không có tồn tại chỗ tốt gì, coi như là có, cũng thật rất ít, chính mình phạm không được lãng phí thời gian đi tìm. Cái kia thu hoạch cũng nguy hiểm, hay là kém xa. Nhưng Vạn Nước Sơn thì lại khác, hay là chỉ được bản thân dừng lại một quãng thời gian. Muốn kết cổ tu La Vương ân oán tình cửu, làm phải có thực lực mạnh mẽ mới được, cứ việc hiện tại cũng không tính yếu, nhưng có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, Trần Tông liền cần phải nắm chắc tương ứng cơ hội. Trước mắt như sợi tóc giống như vết nước không gian biến mất trong nháy mắt không gặp, khiến cho Trần Tông tâm quý khí tức cũng biến mất theo, Trần Tông cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Tâm chi vực tràn ra, đem chu vi ngàn mét hoàn toàn bao trùm, Thiên Phong Vô Tướng triển khai, thân hóa thành một mảnh gió thổi phất mà qua, đối với bên trong đất trời khí tức gợn sóng cảm ứng cũng càng rõ ràng mãnh liệt. Như vậy, mới có thể ở vết nứt không gian xuất hiện chớp mắt đúng lúc phát hiện cũng làm ra phản ứng, tránh khỏi bị thương. Mặc dù như thế, Trần Tông trụy xuống tốc độ nhưng không một chút nào chậm, không lâu lắm, liền từ mấy ngàn mét trên không hạ xuống, hướng về trong đó một vết nứt rơi vào. Càng là tiếp cận vết nứt, cái kia sắc bén khí tức liền càng là mãnh liệt. Này một vết nứt ước chừng ngàn mét thâm, Trần Tông trực tiếp rơi vào vết nứt dưới đáy, hai chân rơi xuống đất. Này một vết nứt ước chừng có 7-8 mét độ rộng, độ dài vượt qua ngàn mét, Trần Tông tự phó, chính mình muốn bổ ra như vậy một vết nứt, rất khó. Cố nhiên thiên địa nhất tuyến có thể bổ ra một đạo càng dài vết nứt, vượt qua ngàn mét, nhưng không cách nào như vậy rộng cũng không cách nào sâu như vậy, càng không cách nào gọi sắc bén khí tức dư lưu vào cổ. Đây chính là chênh lệch. Không chỉ có là tu vi chênh lệch, cũng không chỉ là thực lực chênh lệch, càng không chỉ là cảnh giới chênh lệch. Đại thánh cảnh trí cường giả cùng đại thánh cảnh trở xuống, như là trời, phảng phất cách xa nhau hai giới. Bình tĩnh lại tâm tình, Trần Tông cẩn thận quan sát, có thể nhìn ra nơi này dấu vết lưu lại, dấu vết bóng loáng như mặt gương, nói rõ thời kỳ thượng cổ chiêu kiếm đó chi nhanh trong ác liệt, thế như trẻ tre, phảng phất lưỡi dao sắc cắt đậu hủ. Ngồi trốn hôm xuống, Trần Tông ngón tay nhẹ nhàng phất qua một chỗ bóng loáng, từng tia một lạnh lẽo hàn ý xuyên thấu qua đầu ngón tay tràn ra, mang theo một tia sắc bén, phảng phất là một tia kiếm khí lưu lại. Nhẹ nhàng nhập động, Trần Tông hai con mắt khép kín, tinh khí thần trong nháy mắt để tụ đến mức tận cùng, cẩn thận cảm thụ. Ngơ ngỡ, Trần Tông phảng phất nhìn thấy một vị cường giả vung kiếm, kiếm khí giữa trời chém xuống. Chỉ là, hơi thở này quá mức yếu ớt, làm cho hình ảnh kia cực kỳ mơ hồ, trong nháy mắt liền biến mất, Trần Tông còn đến không kịp từ trong đó thưởng thức ra cái gì. Nhìn dáng dấp, này vết nứt còn chưa đủ lớn, tựa hồ cũng không phải một chiêu kiếm chém ra, mà như là kiếm khí phá nát sau lan đến tạo thành, dẫn đến trong đó lưu lại ý chí vô cùng yếu ớt. Nếu là muốn đối với mình hữu dụng, đoán chừng phải mạnh hơn gấp 10 lần khí tức lưu lại mới được. Không gặp làm dáng, Trần Tông nhưng lại lần nữa bay lơ lửng lên trời, hai con mắt hơi nheo lại, ánh mắt hơi đảo qua một chút, trong mắt bên trong, tựa hồ có một tia tia hắc mang như cá bơi tự linh xả giống như du chuyển, cực kỳ linh hoạt, ý nhị thiên thành. Ở này một đôi linh động mà tràn ngập ý nhị con ngươi nhìn chăm chú hạ, nguyên bản không triệt trong suốt một mảnh trong hư không, tựa hồ có từng sợi khí tức, hơi thở kia bốn lượn mà linh động, khi thì như giao long ra huyền, điều động tứ hải đi dạo bát phương, khi thì như rắn ra khỏi hang, tùy ý du thoán với trong sân cỏ. Những tia khí tức màu sắc cũng từng người không giống, vô cùng sáng lạ, phảng phất quang hà màu cầu vồng giống như vậy, cực điểm huyền chuyển, cũng đều tràn ngập ra tuyệt nhiên không giống gợn sóng, mang theo đạo khác nhau vận. Đó là đạo ý khí tức, là thuộc về bên trong đất trời huyền bí khí tức. Mắt thường là khó có thể nhìn thấy đạo khí phách tức, nhưng Trần Tông hiện tại có thể, bởi vì Trần Tông ở Huyền Thiên Quân Đoàn kho báu bên trong được một môn thập phẩm bí pháp. Thứ thần thông, U Giác Hắc Đồng. Đây là một môn cùng linh hồn tương quan đồng thuật thứ thần thông, tổng cộng có 4 tầng cảnh giới, bây giờ Trần Tông tu luyện tới tầng thứ 2. Tu luyện thành tầng thứ nhất thời, động lực hội tăng nhiều, một khi thôi thúc, liền có thể nhìn rõ ràng tràn ngập ở trong không khí khí tức, khiến cho từ vô hình hóa thành hữu hình. Đương nhiên, loại này chuyển hóa, chỉ có tu luyện U Giác Hắc Đồng hoặc là một ít cao thâm đồng thuật mới có thể nhìn thấy, bình thường tu luyện giả là không nhìn thấy. Như vậy, liền có thể càng thêm trực quan nhìn ra khí tức mạnh yếu cùng hướng đi, càng rõ ràng phân biệt ra được ảo diệu bên trong. Cho tới U Giác Hắc Đồng tầng thứ 2, chính là trước Trần Tông ở Trầm Cốt Uyên ở trong tao ngộ 3 tên sát thủ ám sát thời từng dùng tới, trực tiếp công kích đối phương linh hồn, mặc dù không cách nào đem đối phương linh hồn đánh nát, nhưng hội làm cho đối phương trong nháy mắt hoảng hốt thất thần. Một hoảng hốt một thất thần, sẽ mất đi đối với tự thân sức mạnh hoàn mỹ không chế, cuộc chiến sinh tử ở trong, vô cùng bất lợi. Sát thủ kia cũng chính bởi vì vậy, lúc nãy bị Trần Tông chớp mắt chém giết, không hề có chút sức chống đỡ. Cái nhân vì là, Trần Tông linh hồn so với hắn càng mạnh mẽ hơn. Muốn chống đỡ chủ ưu giác hắc đồng xung kích, hoặc là tu luyện có phòng ngự linh hồn ý thức bí pháp, hoặc là có linh hồn phòng hộ bí bảo, hoặc là chính là linh hồn so với Trần Tông cường lớn không ít. Nhưng Trần Tông tu vi tuy rằng chỉ là nhập thánh cảnh 7 tầng mà thôi, linh hồn so với nhập thánh cảnh 9 tầng càng mạnh mẽ hơn, thậm chí, muốn so với nửa bước cường giả cấp đại thánh càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều được giới hạn ở tu vi, linh hồn tiềm năng không cách nào hoàn toàn kích thích ra đến thôi. Nếu là sẽ có một ngày, Trần Tông có thể trở thành là nửa bước cường giả cấp đại thánh, linh hồn uy có thể đều sẽ đứng đầu nửa bước cường giả cấp đại thánh. Tầng thứ nhất U Giác Hắc Đồng nhìn chăm chú bên dưới, Trần Tông cẩn thận nhận biết nơi nào đạo khí phách tức khá là nồng nặc, càng muốn quan sát ra hướng đi. Trần Tông thân hình hơi động, cấp tốc hướng về trước mà đi. Có một chỗ khí tức hướng đi, nồng nặc nhất. Tuần cái kia một đạo khí tức mà đi, Trần Tông liền nhìn thấy một đạo khe nước to lớn. Này vết nước, lan tràn mấy vạn mét xa, có mấy chục mét sự rộng rãi, còn chưa từng bước vào, liền có thể cảm giác được sự mạnh mẽ đến cực điểm phong mang khí tức. Hơi thở kia phảng phất kiếm như gió gào thét thổi tới mà tới, như hàn nhận róc xương. Bực này gió kiếm uy năng, tầm thường nhập thánh cảnh một tầng nhất định phải toàn lực mới có thể chống đỡ, nhưng đối với Trần Tông mà nói, nhưng không tính là gì, một điểm uy hiếp cũng không có. Thân hình lóe lên, Trần Tông phảng phất cá bơi giống như linh hoạt, cấp tốc hướng về cái kia khe nước to lớn bên trong rơi dụng. Gió kiếm thoáng chốc xoay một cái, hóa thành vô số kiếm khí, hình thành bao táp cuốn tới, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất quyển nát thiên địa hư không giống như. Uy lực càng đáng sợ, dù cho là tầm thường nhập thánh cảnh 2 tầng bước vào, cũng nhất định phải toàn lực chống đỡ mới có thể sống sót. Này một đạo khe nước to lớn, có tới 3.000 mét chiều sâu, làm Trần Tông thẳng vào 3.000 mét dưới nền đất thời, nồng nặc kia phong mang kinh người đến cực điểm, phảng phất hóa thành một đạo ánh kiếm du ly bất định, bực này đáng sợ sắc bén tràn ngập ra khí tức, gọi Trần Tông cũng cảm thấy kinh ngạc. Tầm thường nhập thánh cảnh 3 tầng, chỉ sợ khó có thể tiến vào nơi này, chí ít, phải có tầm thường nhập thánh cảnh 4 tầng thực lực mới được. Chương 32, Kiếm Đế Đông Lai, nhị. Vết nước mấy vạn mét trưởng, mấy chục mét chi rộng, 5.000 mét sâu, mỗi một khối nham thạch đều bóng loáng như gương, không có một ngọn cỏ, bao phủ mãnh liệt đến cực điểm kiếm khí gọn sóng. Trong không khí, mỗi một tấc đều đầy dây kinh người đến cực điểm kiếm khí gọn sóng, phảng phất có thể xé rách tất cả. Trần Tông cất bước, xem ra tựa hồ du ly bất định tự, kỳ thực là dựa vào tầng thứ nhất U Giác Hắc Đồng ở nhìn kiếm khí hướng đi, cẩn thận đi cảm thụ. Nơi này kiếm khí gọn sóng xác thực là trước cái kia ngàn mét vết nứt gấp 10 lần trở lên, nhưng một phen tìm hiểu ra, Trần Tông nhưng cảm thấy, đối với sự giúp đỡ của chính mình cũng không mạnh, nhỏ bé không đáng kể, khái nhân vì là kiếm đạo của chính mình cảnh giới khá cao duyên cớ. Ước chừng một lát sau, Trần Tông lần thứ hai ngự không bay lên, rời đi này một vết nứt. Không đủ. Lưu lại kiếm đạo khí tức còn chưa đủ. Tầng thứ nhất U Giác Hắc Đồng nhìn chăm chú quét ngang mà qua, từng sợi phong mang khí tức hướng về một chỗ phương hướng không ngừng tràn ra. Phảng phất là một đầu nguồn. Trần Tông trong lòng khẽ động, Thiên Phong Vô Tướng thân pháp triển khai đến mức tận cùng, tâm chi vực cũng bao phủ ngàn mét chu vi, có thể càng tốt hơn phát hiện bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu khả năng xuất hiện vết nứt không gian. Tuần kiếm khí tỏa ra đầu nguồn không ngừng mà đi, càng là hướng về trước, kiếm kia tức giận gợn sóng liền càng là rõ ràng. Khoe mắt dư quang, cũng thoáng nhìn ngọn núi ở trong xuất ra hiện vết nứt, từng đạo, tựa hồ không chút nào quy luật tự. Đương nhiên, Phúc Lâm tâm đến giống như, Trần Tông sững người lại, trong tròng mắt u ám ánh sáng càng thâm thúy, nhìn chăm chú phía dưới. Từng đạo vết nứt, nhằng nhị khắp nơi rải rác, ngắn thì mấy trăm mét, lâu là hơn vạn mét, lít nha lít nhít, phảng phất sơn nhạc vết tích, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ thấy Trần Tông cả người hơi chấn động một cái, từng tia một sắc bén đến mức tận cùng khí tức tùy theo bắn ra mở ra, châm dạ kiếm ra khỏi vỏ, đen kịt ánh kiếm nhưng phảng phất xẹt qua hắc ám một vệt ánh nắng ban mai giống như, tràn ngập ra khai thiên tích địa ý nhị. Chém. Lưỡi kiếm vung kích, ánh kiếm chớp mắt chém xuống, đen kịt ánh sáng đem hư không xé rách, mang theo uy thế không gì sánh nổi rất dụng. Thoáng chốc, đen nhánh kia ánh kiếm phảng phất đổ nát nổ tan tự, hóa thành một đạo đạo kiếm khí giữa trời chém xuống. Thoáng chốc, từng đạo đen kịt ánh kiếm chém vào núi thể rất nhiều vết nứt ở trong, tựa hồ cùng với phù hợp. Một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm vung chém, đen kịt kiếm khí không ngừng chém xuống, dần dần, có một loại huyền diệu quỹ tích lan tràn ra. Phảng phất Trần Tông ở tái hiện thời đại thượng cổ kiếm đạo chí cường giả cái kia chém nước ngọn núi một chiêu kiếm, chỉ là ở uy lực thượng, có 10 vạn 8 ngàn dặm chênh lệch. liên tục mấy kiếm vung chém, Trần Tông nếu có điều, nhưng vừa tựa hồ thiếu hụt cái gì, tựa hồ là một hạt nhân một bước ngoặt. Thật giống có thu hoạch, nhưng vừa không có thu hoạch cảm giác. Trần Tông biết, chính mình cũng không phải là không có thu hoạch, chỉ là cái kia thu hoạch cũng không có trực tiếp thể hiện ra, hóa thành một loại tích lũy lắng đọng xuống, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Tuần trong hư không kiếm đạo dấu vết, Trần Tông tiếp tục hướng về trước mà đi. Khí tức càng nồng nặc, quy tích càng rõ ràng. Dần dần, Trần Tông nhìn thấy một đạo đen kịt thâm thúy vết rách. Cái kia vết rách lại như là đại địa vết tích tự ngang qua mà qua, tựa hồ đem này một ngọn núi cao chia ra làm hai tự, thét lên Trần Tông khiếp sợ cực kỳ. Cái kia một vết nước, không phải mấy vạn mét, mà là kéo dài mấy trăm ngàn mét trường, có mấy trăm mét chi rộng, thâm không biết bao nhiêu. Mãnh liệt đến cực điểm kiếm đạo khí tức gợn sóng không ngừng từ trong đó rung động mà ra, khi thì như cực quang phá không bắn nhanh mà qua, khi thì như báo táp bao phủ quần quận hư không, khi thì tự sóng to sóng chiều sôi trào mãnh liệt, khi thì như trường hà đại giang chi thủy hạo đang chạy trồm không thôi không nớt. Chật, kiếm kia khí lại phảng phất hóa thành loài chim rung động hai cánh, bay lượn trường không, lại phảng phất hóa thành tẩu thú bước động tứ chi, chạy trồm đại địa. Dị tượng lộ ra, huyền diệu vô phương. Làm cái kia dị tượng tràn ngập đến xa xa thời, mới tiêu tán, hóa thành một từng sợi kiếm khí theo gió bay xa. Trần Tông hai con mắt tinh mang thiểm thức liên tục. Quả thật là một chỗ tuyệt hảo kiếm đạo tìm hiểu nơi, còn chưa từng tiến vào bên trong, liền có thể cảm giác được vô số huyền diệu, nếu là tiến vào bên trong, này huyền diệu chỉ có thể càng thêm nồng nặc mãnh liệt. Xa xa, mấy ánh kiếm bay lượn mà qua, tốc độ kinh người sắc bén vô cùng, phảng phất thiên kiếm ngang trời giống như, từ Trần Tông cách đó không xa vút qua mà qua, như từng đạo lưu tinh giống như cấp tốc hướng về vết nứt dưới đáy rơi rụng. Trần Tông còn nghe được bọn họ trò chuyện âm thanh, kết hợp chính mình hiểu rõ, suy đoán ra không bất tin tức. Nguyên lai, này một đạo khe nước to lớn, tên là Vạn Nước Vết Kiếm, chính là Vạn Nước Sơn ở trong một đạo to lớn nhất vết kiếm, cũng được gọi là chủ vết kiếm, tục truyền là thời đại thượng của một vị tên là Vạn Nước Kiếm Thánh đại thánh cảnh trí cường giả toàn lực một chiêu kiếm chém đánh đi ra. Huyền nguyên giới đối với thượng nguyên giới ghi chép đối lập có hạn, dù sao không phải bản giới hơn nữa niên đại xa xưa, Trần Tông lại không là phi thường hết sức đi thăm dò duyệt điện tịch, bởi vì chỉ là muốn đi ngang qua thượng nguyên giới mà thôi, thái huyền giới mới là chỗ cần đến, vì vậy Trần Tông đối với thượng nguyên giới hiểu rõ cũng không nhiều, rất phiến diện. Vạn Nước Sơn thuộc về thượng nguyên giới, thân là thượng nguyên giới tu luyện giả, đối với hắn hiểu rõ làm hội càng sâu càng cặn kẽ. Vạn Nước Sơn sở dĩ gọi Vạn Nước Sơn, cũng không chỉ là Trần Tông hiểu biết đến, ngọn núi ở trong có mấy ngàn hơn vạn điều vết nứt mà được gọi tên, càng chủ yếu chính là, thời đại thượng cổ, một vị đại thánh cảnh kiếm đạo chí cường giả Vạn Nước Kiếm Thánh từng ở nơi này đánh lén qua hư không tà ma đại quân, chém giết hư không tà ma vô số, càng là đem một vị hư không tà ma cường giả thần cấp đánh giết ở đây địa. Nhưng vì đánh giết cái kia một vị thần cấp hư không tà ma, Vạn Nước Kiếm Thánh là thiêu đốt bản thân tinh khí thần, lúc này phát sinh chí cường một chiêu kiếm đem chém giết, cũng lưu lại này một đạo mấy trăm ngàn mét trưởng cái khe lớn. Sau lần đó, Vạn Nước Kiếm Thánh cũng thuận theo ngã xuống. Này Vạn Nước Vết Kiếm chính là thời đại thượng cổ Vạn Nước Kiếm Thánh thiêu đốt tinh khí thần, thiêu đốt một thân tinh huyết cùng linh hồn phát ra ra chí cường đỉnh cao một chiêu kiếm bổ ra, có kinh người đến cực điểm ý chí dấu ấn ở trong đó, tuyên cổ trường tồn, bất hủ bất diệt. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có thượng nguyên giới kiếm đạo cao thủ từ đằng xa đến đây, tiến vào Vạn Nước Vết Kiếm ở trong, đi tham quan này một đạo tự thượng cổ lưu lại kinh thế kỳ tích, đồng thời cũng đi tìm hiểu trong đó Vạn Nước Kiếm Thánh suốt đời một chiêu kiếm lưu lại dấu ấn cùng kiếm đạo ý chí, xác minh tự thân. Không ít kiếm đạo cao thủ thường xuyên có đoạt được, ở kiếm đạo thượng càng một bước tinh tiến như vậy, thanh danh lan xa. Nếu là muốn kiến thức một ít kiếm đạo cường giả, cũng có thể tới nơi đây. Trần Tông thân hình hơi động, bắt đầu trụy xuống. Vô tận kiếm khí phảng phất hóa thành báo táp rít gào cơn lốc tàn phá giống như, dường như muốn đem Trần Tông xé nát. Bực này uy năng, tầm thường nhập thánh cảnh 5 tầng toàn lực mà vì là đều sẽ chống đỡ e rằng so với gian nan, ít nhất phải có tầm thường nhập thánh cảnh 6 tầng thực lực, mới có thể hoàn toàn chống đỡ trụ. Chỉ cần là bực này kiếm khí, liền đủ để đem nhập thánh cảnh trung kỳ trở xuống giả ngăn cản ở bên ngoài, để bọn họ khó có thể bước vào trong đó, trừ phi có cái gì phòng ngự bí bảo, lúc này có thể chống đỡ kiếm khí tập kích. Kiếm khí hóa thành bao táp tàn phá, lại phảng phất lôi hỏa đang rệt, tuy rằng mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng đối với Trần Tông mà nói nhưng không tính là gì. Bất luận là nhập thánh cảnh 7 tầng cực hạn luyện khí tu vi vẫn là hồn thiên cảnh 8 tầng trung kỳ luyện thể tu vi là, mang đến sức mạnh, cũng làm cho Trần Tông có thể dễ dàng chống đỡ trụ. Vô số kiếm khí bao táp xung kích ở Trần Tông trên người, dường như muốn đem Trần Tông thân thể đánh nát xé rách như thế, nhưng dồn dập phá nát mở ra. Truy xuống. Không ngừng truy xuống. Kiếm kia khí bao táp uy năng, cũng thuận theo không ngừng tăng lên, tầm thường nhập thánh cảnh 6 tầng toàn lực thôi thúc, cũng sẽ rất miễn cưỡng, chỉ có nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể thông dong ứng đối. Vạn mét. Này một đạo ngang qua vạn nước sơn, phảng phất đem vạn nước sơn chia ra làm hai mấy trăm ngàn mét cái khe lớn, có tới vạn mét sâu. Phải biết, một chiêu kiếm chém xuống, bổ ra sơn nhạc, càng là đi xuống sức mạnh liền sẽ không ngừng tiêu hao, tạo thành vết rách sẽ càng chậm càng nhỏ, cuối cùng làm sức mạnh tiêu hao hết sau, thì sẽ vô lực tán loạn. 3.000 mét cùng 1 vạn mét, nhìn như cách biệt gấp 2-3 lần, nhưng cần thiết sức mạnh nhưng cách biệt không ngừng gấp trăm lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần chênh lệch, thậm chí ngàn lần trở lên chênh lệch, kinh người đến cực điểm. Vạn mét sâu, cảm giác lại như là tiến vào xuống lòng đất nơi sâu xa tự, làm hai chân đạp địa thời, Trần Tông liền có thể cảm giác được cứng rắn cùng băng hàn. Cực kỳ cứng rắn, vô cùng đáng sợ, Trần Tông hơi hơi đọa cước thử nghiệm, liền phát hiện, này mặt đất độ cứng, có thể so với nhất phẩm thánh khí. Nói cách khác, tầm thường nhập thánh cảnh sơ kỳ ra tay, đều khó mà cho nơi này tạo thành cái gì phá hoại. Cho tới siêu phàm cảnh cấp độ, trực tiếp sẽ bị sức mạnh phản chấn tử vong. Đương nhiên, siêu phàm cảnh căn bản là không thể bước vào nơi này, không có mạnh mẽ phòng ngự bí bảo, dù cho là nhập thánh cảnh sơ kỳ cũng không cách nào bước vào nơi này. Băng hàn khí tức, nhưng là tự thời đại thượng cổ tàn lưu lại. Dù sao, vạn nước kiếm thánh tận suốt đời một chiêu kiếm, chém giết chính là thần cấp hư không tà ma. Cái kia thần cấp hư không tà ma khí tức cũng thuận theo in dấu xuống đến, lưu lại với nơi đây ở trong, tràn ra, khiến cho đến chung quanh âm hàn lạnh lẽo một mảnh. Trần Tông nhìn thấy phía trước, có lần lượt từng bóng người chính cất bước tiến lên, có tốc độ khá, có tốc độ so sánh chậm, tựa hồ cũng đón gió tuyết giống như kiếm khí bao táp không ngừng cất bước đặt chân. Trần Tông cũng thuận theo bước chân, cấp tốc hướng về trước bước ra. Từng bước, cẩn thận cảm giác cứng rắn mặt đất khí tức biến hóa. Âm hàn, lạnh lẽo, sắc bén. Các loại khí tức đang đan xen, cẩn thận cảm thụ hạ, Trần Tông cảm thấy, cái kia sắc bén khí tức cùng âm lãnh khí tức, tựa hồ đang không ngừng va chạm, xé giết. Thật giống như là ở kéo dài thời đại thượng cổ kiếm đạo chí cường giả vạn nước kiếm thánh cùng hư không tà ma cường giả thần cấp trong lúc đó một trận chiến tự, từ thượng cổ kéo dài đến nay, lại sẽ không chừng mực tiếp tục kéo dài, không biết hội kéo dài đến năm nào tháng nào. Hay là, mãi mãi không kết thúc. Chớp mắt, Trần Tông liền tiến lên mấy ngàn mét, nhưng vẫn là không nhìn thấy phần cuối. Này một vết nước, tựa hồ không có phần cuối tự. Đương nhiên, không thể không có phần cuối, chỉ là rất xa, Trần Tông cũng nhạy cảm bắt lấy, càng là hướng về trước, sắc bén khí tức cùng âm hàn khí tức liền càng là nồng nặc, có điều chỉ là mấy ngàn mét biến hóa rất nhỏ bé, nếu không có Trần Tông nhận biết cực kỳ nhạy cảm, cũng khó có thể phát hiện. Trần Tông cũng phát hiện, từng cái cất bước tiến lên, vẻ mặt nghiêm nghị, hai con mắt hiện ra ác liệt tinh mang, nghiêm nhiên là một bộ hành hương răng rớp. Đối với rất nhiều luyện kiếm giả mà nói, vạn nước vết kiếm, xác thực là một chỗ kiếm đạo thánh địa. Bởi vậy, bọn họ đi tới nơi này tìm hiểu, liền cùng hành hương không khác. Dù cho là lại không người đứng đắn, đi tới nơi này, cũng sẽ phải chịu khí tức ảnh hưởng, trở nên trang nghiêm nghiêm túc. Đương nhiên, tâm trí càng là cường nhận giả chịu đựng đến ảnh hưởng liền càng nhỏ. Nhưng nơi này nhưng là vạn nước kiếm thánh chém giết thần cấp hư không tà ma nơi, cứu lại vô số sinh linh ở trong cơn nguy khốn, đến người tới chỗ này, nội tâm đều sẽ mang theo một tia kính ngưỡng. Dần dần, Trần Tông cái kia sắc bén đến cực điểm hai con mắt, nhìn thấy một tia đường viền, tựa hồ là phần cuối. Chương 33, Kiếm Đế Đông Lai, 3. Hành bộ vô cương đường có tận. Đường đang gọi hạ, nhưng có ít người không nhúc nhích, không phải là không muốn đi về phía trước, mà là không chịu nổi phía trước tràn ngập ở trong hư không như thế. Phong mang, âm hàn, càng là hướng về trước liền càng là mãnh liệt, gọi người khó có thể chịu đựng. Trần Tông phát hiện, dừng bước lại giả. Đều là nhập thánh cảnh 7 tầng sơ kỳ tu vi, khó có thể đi tới, liền dồn dập dừng bước lại sau, ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận đi tìm hiểu tự do ở trong không khí phong mang, đồng thời chống đỡ cái kia âm hàn khí tức ăn mòn. Nay phong mang cùng âm hàn dù cho tăng mạnh, nhưng không ngăn được Trần Tông bước chân tiến tới, những kia tu vi vượt qua nhập thánh cảnh 7 tầng sơ kỳ giả, cũng đồng dạng có thể tiếp tục cất bước tiến lên. Thỉnh thoảng có người dừng lại, khó có thể tiến lên, chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn tiếp tục tiến lên người. Sau đó tập trung ý chí, ngồi xếp bằng xuống, chuyên tâm tìm hiểu lên. Hướng về trước, Trần Tông sắc bén hơn người con ngươi nhìn chăm chú, có thể nhìn thấy phần cuối, vậy thì là vạn nước kiếm thánh một chiêu kiếm chém xuống bổ ra phần cuối, lại như là một đạo lớn vô cùng vô hình kiếm phong phá sơn mà vào, u sâu vô cùng, bên trong, càng tựa hồ có vô số hàn quang bay lượn như long xà múa lên. Một bóng người, từ đằng xa cấp tốc bay lượn mà đến, chớp mắt, liền từ Trần Tông bên người cách đó không xa bay lượn mà qua. Phảng phất một vệt ánh kiếm phá không giống như nhanh chóng, tỏa ra kinh người ác liệt, kinh động bốn phía những người khác. Cái kia một hơi khí lạnh, gọi Trần Tông lông mày hơi nhíu, đây là một vị kiếm đạo cường giả, không nhìn thấy chính diện, có điều xem bóng lưng, tựa hồ tuổi không hề lớn. Là Hàn Sơn kiếm quân Triệu Linh Vũ. Thật không hổ là thượng nguyên thiên kiếm bảng thượng cường giả, cái kia một tia khí tức sắc bén đến cực điểm, gọi người sợ run tim mất mật. Hàn Sơn kiếm quân vậy cũng là làm nổ lục thải thiên hoa tuyệt thế thiên tiêu. Mấy cái khó có thể tiếp tục hướng về trước người dồn dập thấp giọng nghị luận, bị Trần Tông thu vào trong thai. Hàn Sơn kiếm quân Triệu Linh Vũ. Thượng nguyên thiên kiếm bảng. Lục thải thiên hoa. Sắc thực bất phàm. Phải biết, từ cổ chí kim, làm nổ cửu thải thiên hoa giả có điều mới 15 người, 8 thải thiên hoa giả, cũng không tới ngàn người, 7 màu thiên hoa giả mặc dù nhiều một ít, nhưng cũng có điều là mấy vạn người mà thôi. Suy nghĩ một chút, từ cổ chí kim tu luyện giả có bao nhiêu, hoàn toàn không có cách nào tính toán. Có thể làm nổ 7 màu, 8 thải cùng cửu thải thiên hoa giả, đã ít lại càng ít, coi như là lục thải thiên hoa, cũng là cực nhỏ, không phải tuyệt thế thiên kiêu không thể làm đến. Kỳ thực, chỉ có thể làm nổ 4 thải thiên hoa, liền hết sức kinh người. Cho tới cái kia thượng nguyên thiên kiếm bảng, Trần Tông suy đoán, là thượng nguyên giới kiếm đạo bảng danh sách, chỉ có chân chính kiếm đạo cường giả mới có tư cách ghi tên trong đó. Mà Trần Tông suy đoán, cũng không sai. Không ngừng cất bước tiến lên, Trần Tông tiến lên tốc độ không chút nào chậm lại. Làm nhập thánh cảnh 7 tầng trung kỳ không thể không dừng bước lại thời, Trần Tông còn ở tiến lên. Làm nhập thánh cảnh 7 tầng hậu kỳ dừng bước lại thời, Trần Tông vẫn như cũ tiến lên. Làm nhập thánh cảnh 7 tầng đỉnh cao không thể không dừng bước lại thời, Trần Tông còn ở tiến lên. Mà Trần Tông tu vi, cũng theo tiến lên, một chút triển lộ ra. Nhập thánh cảnh 7 tầng cực hạn. Làm nhập thánh cảnh 7 tầng cực hạn giả dừng bước lại thời, Trần Tông nhưng vẫn như cũ tiến lên, tốc độ không giảm, nhất thời làm người ta kinh ngạc không ngớt. Mắt thấy mấy cái nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ không thể không dừng bước lại, nhưng Trần Tông cái này nhập thánh cảnh 7 tầng cực hạn nhưng vẫn là tiếp tục tiến lên thời, kinh ngạc càng nhiều. Người này là ai? Nhập thánh cảnh 7 tầng cực hạn tu vi, nhưng còn có thể tiếp tục tiến lên, người này không phải bình thường, nhất định là một tên thiên tiêu. Người này mặt rất xa lạ, không biết là người phương nào. Áo bào trắng hắc kiếm, này tấm hóa trang, lại là thiên tiêu cấp, chẳng lẽ hắn chính là mới lên cấp kiếm đạo thiên tiêu hắc bạch kiếm quân Diêu Thiên Tông? Hắc bạch kiếm quân, lẽ nào chính là cái kia ở 3 năm trước làm nổ lục thải thiên hoa mới lên cấp tuyệt thế thiên kiêu sao? Nghe nói này hắc bạch kiếm quân tuy rằng chưa xếp vào thượng nguyên thiên kiếm bảng, nhưng thực lực đó, so với một ít thiên kiếm bảng thượng cường giả càng mạnh hơn. Tiếng bàn luận chung, Trần Tông vẫn tiến lên, lướt qua nhập thánh cảnh 8 tầng trung kỳ tuyến, không ngừng hướng về trước mà đi. Vạn nước vết kiếm, xưa nay có ngàn mét một cửa lời giải thích. Ở tình huống bình thường tu luyện giả, nhập thánh cảnh 7 tầng sơ kỳ thời, chỉ có thể ở khoảng cách vạn nước vết kiếm phần cuối 3 vạn mét chỗ dừng lại, mà nhập thánh cảnh 7 tầng trung kỳ, thì lại có thể càng hướng về trước 1.000 mét, khoảng cách phần cuối 29.000 mét. Nhập thánh cảnh 7 tầng hậu kỳ, khoảng cách vết kiếm phần cuối 28.000 mét. Nhập thánh cảnh 7 tầng đỉnh cao, khoảng cách vết kiếm phần cuối 27.000 mét. Nhập thánh cảnh 7 tầng cực hạn, khoảng cách vết kiếm phần cuối 26.000 mét. Nhưng đến nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ, thì lại có thể càng hướng về trước một bước dài. Khoảng cách vết kiếm phần cuối vì là 2 vạn mét, lại lấy ngàn mét cự ly cách làm một cửa ải. Đến nhập thánh cảnh 9 tầng sơ kỳ, có thể hướng về nhảy tới ra một bước dài, cùng vết kiếm phần cuối khoảng cách vì là 1 vạn mét. Hàn Sơn kiếm quân Triệu Linh Vũ một đường tiến lên, đã sớm bước vào 2 vạn mét bên trong, không ngừng hướng về trước, thể hiện ra kinh người năng lực. Khoảng cách này tiêu chuẩn nhằm vào chính là phổ thông tu luyện giả, còn những kia thiên kiêu tuyệt thế thiên kiêu môn, thì lại không bị này hạn chế, thường thường hội càng thêm đột xuất. Như Hàn Sơn kiếm quân Triệu Linh Vũ, tu vi là nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ, nhưng đã đem không ít nhập thánh cảnh 8 tầng hậu kỳ đều quăng ở phía sau, không ngừng hướng về trước. Bước vào nhập thánh cảnh 8 tầng đỉnh cao khoảng cách lúc nãy dừng bước, nơi này, khoảng cách vết kiếm phần cuối có 17.000 mét. Triệu Linh Vũ còn có thể tiếp tục hướng về trước, chỉ là hắn cũng không nghĩ như thế, mà là dự định ở đây trước tiên tìm hiểu một phen, từ cạn tới sâu, có lĩnh ngộ sau khi, lại tiếp tục hướng về trước bước vào, như vậy mới có thể càng tốt hơn tìm hiểu ra ảo diệu bên trong, khiến cho đến kiếm đạo của chính mình căn cơ càng thêm vững chắc. Càng là hướng về trước, càng là tiếp cận vạn nước vết kiếm, thừa nhận phong mang cùng âm hàn liền càng là mãnh liệt, nhưng tương tự, tìm hiểu hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Có thể lấy nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ tu vi, đến nhập thánh cảnh 8 tầng đỉnh cao mới có thể đạt đến khoảng cách, hết sức kinh người. Nhưng, một đạo áo bào trắng hắc kiếm bóng người, nhưng vẫn như cũ không ngừng tiến lên. 18.000 mét. Khoảng cách Hàn Sơn kiếm quân Triệu Linh Vũ cách nhau 1.000 mét. Chỉ là, người này tu vi, nhưng là nhập thánh cảnh 7 tầng, dù cho là nhập thánh cảnh 7 tầng cực hạn, nhưng có thể bước vào nhập thánh cảnh 8 tầng lĩnh vực, hết sức kinh người. Dù sao tu vi một đại trùng chênh lệch hết sức rõ ràng. Trời ạ, dĩ nhiên bước vào nhập thánh cảnh 8 tầng đỉnh cao cấp độ. Người này đến cùng là ai? Hắc Bạch Kiếm Quân thật sự có như thế cường sao? Làm Trần Tông bước chân cùng Hàn Sơn Kiếm Quân đều bằng nhau thời, Hàn Sơn Kiếm Quân hai con mắt hiện ra ác liệt đến cực điểm tinh mang, lăng không nhìn chăm chú mà tới, dường như muốn đem đâm thủng tự, nhìn thấu một trong số đó thiết bí mật. Ngươi không phải Hắc Bạch Kiếm Quân. Hàn Sơn Kiếm Quân mở miệng, âm thanh hiện ra một tia sơn phong thổi giống như hàn ý, ngươi là người phương nào? Tuy rằng Hàn Sơn Kiếm Quân chưa từng thấy Hắc Bạch Kiếm Quân, nhưng nghe nói qua cái này nhân tài mới xuất hiện, dù sao cũng là làm nổ lục thải thiên hoa tuyệt thế thiên tiêu. Chính mình cũng làm nổ lục thải thiên hoa, tự tin sẽ không kém hơn cái kia Hắc Bạch Kiếm Quân. Lấy nhập thánh cảnh 7 tầng cực hạn tu vi, lại có thể cùng mình ngang hàng, bực này thiên tư, dù cho là lục thải phong vương bi xếp hạng cao tuyệt thế thiên tiêu, cũng rất khó có thể làm được đi, trừ phi là nắm giữ cái gì bí bảo. Dựa vào tự thân bản lĩnh, ít nói, cũng có thể làm nổ 7 màu thiên hoa. Chỉ là, người này rất lạ mặt, chẳng lẽ không phải thượng nguyên giới tu luyện giả? Theo Hàn Sơn Kiếm Quân mở miệng, từng đạo ánh mắt lợi hại dồn dập rơi vào Trần Tông trên mặt, mang theo hiếu kỳ, tựa hồ cũng phải đem nhìn thấu tự. Nhưng Trần Tông nhưng không để ý đến Hàn Sơn Kiếm Quân, phảng phất không nghe thấy câu hỏi tự. Trần Tông không có nghe sao? Đương nhiên có. Âm thanh lớn như vậy, Trần Tông lại cũng không phải là thai điếc hạng người, tự nhiên nghe được, còn nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhưng Hàn Sơn Kiếm Quân mở miệng hỏi thoại ngữ khí vô cùng sắc bén, càng ẩn chứa một loại chất vấn, cũng bất hữu thiện. Bất hữu thiện giả, Trần Tông xưa nay không thích để ý tới, nếu là địch, làm cầm kiếm chém. Chính mình câu hỏi, đối phương nhưng phảng phất không nghe thấy tự không nhìn thẳng, cái này gọi là Hàn Sơn Kiếm Quân nhất thời lông mày dựng đứng, phảng phất mũi kiếm ra khỏi vỏ giống như, hai con mắt lóe ra cực kỳ sắc bén ánh sáng, ẩn hàm nội ý, dường như muốn phá không xuyên thấu Trần Tông. Chính mình, chính là đường đường Hàn Sơn Kiếm Quân, một chiêu kiếm ở tay, từng giết qua nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả, cứ việc chỉ là tầm thường nhập thánh cảnh 9 tầng sơ kỳ. Nhưng này cũng là một vị cường giả ngạch. Dựa vào tự thân là ghi tên với Thượng Nguyên Thiên Kiếm bảng thượng kiếm đạo cường giả, có thiên phú, có thực lực, có thân phận, có địa vị, chính mình chủ động câu hỏi, lại bị không nhìn. Thằng ngại danh an dám như thế ngông cuồng. Tức giận, tự sâu trong nội tâm tràn ngập, từng tia một khủng bố kiếm ý từ trong cơ thể tản ra, bao phủ bát phương, hàn ý tùy theo tràn ra, như lạnh lẽo sơn phong rít gào gào thét. Kinh người Hàn Sơn kiếm ý hỗn hợp rừng rực cực kỳ sắc cơ. Phảng phất một tòa vạn cổ núi lửa muốn phun trào tự, bùng nổ ra khủng bố đến cực điểm một đòn, trường kiếm bên hông hơi chiến động không ngừng, tựa hồ không kiềm chế nổi muốn ra khỏi vỏ thấy máu. Này một tia sắc bén đến cực điểm sát cơ trực tiếp xuyên thấu qua trường không, rơi vào Trần Tông trên người, nhưng Trần Tông lại tựa hồ như không có nửa phần phát giác tự. Cố nhiên, bực này sát cơ cường hành, đủ để gọi tầm thường nhập thánh cảnh 9 tầng sơ kỳ cảm thấy đau lòng, nhưng khó có thể lay động Trần Tông tâm thần. Hàn Sơn Kiếm Quân cố nhiên là làm nổ lục thải thiên hoa tuyệt thế thiên kiêu, nhưng cùng làm nổ 7 màu thiên hoa Lăng Thiên Kiếm Vương so với, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lục thải cùng 7 màu, cách biệt một thải, nhưng cũng là chênh lệch cực lớn. 16.000m. Này, nhưng là nhập thánh cảnh 8 tầng cực hạn cấp độ. Chỉ là một nhập thánh cảnh 7 tầng cực hạn tu vi, lại có thể bước vào nhập thánh cảnh 8 tầng cực hạn cấp độ, coi là thật là gọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Mắt thấy Trần Tông dĩ nhiên bước vào 16.000m khoảng cách, Hàn Sơn Kiếm Quân Triệu Linh Vũ vẻ mặt càng lạnh lùng nghiêm nghị, chật, cái kia mạnh mẽ khí tức bạo phát bên dưới, cả người phảng phất một đạo Hàn Sơn giống như ánh kiếm xé rách trường không mà ra, tốc độ kinh người. Chỉ là trước mắt, Hàn Sơn Kiếm Quân liền lướt qua ngàn mét, đến 16.000m chỗ, đó là nhập thánh cảnh 8 tầng cực hạn có thể đạt đến cấp độ. Thật không hổ là thiên kiếm bảng thượng ghi tên thứ 89 cường giả. Nhất thời, liền có người thán phục không ngớt. Hàn Sơn Kiếm Quân đuổi theo cùng mình ngang hàng, Trần Tông cũng không để ý đến, cũng chưa từng dừng bước lại. Nhập thánh cảnh 8 tầng cực hạn cấp độ, cũng không phải là chính mình cực hạn vị trí, còn có thể càng hướng về trước mà đi. Cái kia, chính là 10.000m khoảng cách, là thuộc về nhập thánh cảnh 9 tầng sơ kỳ cấp độ. Nhìn Trần Tông dĩ nhiên lần thứ 2 cất bước hướng về trước, Hàn Sơn Kiếm Quân sắc lần thứ 2 biến đổi. Lấy lòng mọi người. Hàn Sơn Kiếm Quân Triệu Linh Vũ thấp giọng nói, nhưng truyền khắp bốn phía, rơi vào chu vi mấy ngàn mét bên trong thai của mọi người. Nhất thời liền có không ít người trên mặt mang theo trào phúng, muốn xem Trần Tông làm sao xấu mặt, nhưng cũng có người vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chăm chú, chút nào cũng không dám coi khinh. Chương 34, Kiếm Đế Đông Lai, 4. Ong ong tiếng vang triệt bát phương, khuấy động bốn cực. Phảng phất một sát na, giới hạn bị đánh vỡ tự, Trần Tông bước chân không ngừng bước ra. 15.000m. Mọi người sắc mặt dồn dập đại biến. Điều này hiển nhiên đã vượt qua tầm thường nhập thánh cảnh 8 tầng cực hạn, từng bước gáp sát nhập thánh cảnh 9 tầng. Bước chân vẫn không có dừng lại, tiếp tục hướng về trước. Hàn Sơn kiếm quân vẻ mặt nghiêm túc, khẽ cắn răng, lần thứ hai cất bước tiến lên, hắn còn có dư lực. 14.000m, 13.000m. Trần Tông vẻ mặt vẫn như cũ không có gì thay đổi, tựa hồ đây đối với hắn mà nói, cũng không phải bao lớn áp lực. 12.000m. Hàn Sơn kiếm quân đem hết toàn lực, không ngừng hướng về trước cất bước, vì là chính là một cái đánh nhau vì thể diện. Nguyên bản những kia ở vào 10.000m khoảng cách bên trong các cường giả cũng tựa hồ bị kinh động tự, dồn dập quay đầu nhìn lại, những này mạnh mẽ nhập thánh cảnh cường giả, chí ít cũng là người trung niên răng rớp. Từng cái, có thể đều là thượng nguyên thiên kiếm bảng cường giả A, thậm chí thứ tự đều ở Hàn Sơn kiếm quân bên trên. Dù sao thượng nguyên thiên kiếm bảng chỉ luận thực lực cao thấp, mặc kệ tuổi tác cùng thiên phú làm sao, nói cách khác, chỉ cần ngươi có đủ thực lực mạnh mẽ, liền có thể lên bảng. Hàn Sơn kiếm quân Triệu Linh Vũ có điều là nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ tu vi, nhưng có thể ghi tên trong đó, đủ để thực lực mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ hơn hắn người, cũng không có thiếu. Có thiên phú, chỉ có thể nói tiền đồ vô lượng, cũng không có nghĩa là hiện tại liền so với tất cả mọi người cường. Huống hồ, núi cao còn có núi cao hơn. Hàn Sơn kiếm quân xác thực từng có chém giết nhập thánh cảnh 9 tầng sơ kỳ chiến tích, nhưng chỉ là một lần mà thôi, hơn nữa trong đó cũng có mấy phần vận may thành phần ở bên trong, có chút may mắn. 11.000m. Trần Tông bước chân, vẫn như cũ hướng về trước, khoảng cách 10.000m càng ngày càng gần, cái kia, là thuộc về nhập thánh cảnh 9 tầng sơ kỳ cấp độ. Mà Hàn Sơn kiếm quân tuy rằng cũng đến 12.000m chỗ, nhưng vẻ mặt nghiêm túc, tiến lên tốc độ cũng đại đại chậm lại, nơi này phong mang cùng âm hàn mang đến áp lực cực cường, đã gọi hắn có một loại khó có thể tiếp tục hướng về trước cảm giác. Nhưng nhìn thân ảnh của đối phương vẫn như cũ không ngừng tiến lên, Hàn Sơn kiếm quân đem hết toàn lực bạo phát, thế không bỏ qua. 10.000m. Làm Trần Tông bước vào 10.000m thời, cái kia uy thế nhất thời tăng lên dữ dội rất nhiều, vô số phong mang hóa thành kiếm khí, điên cuồng xung phong mà tới, tựa hồ phải đem Trần Tông xé nát tự. Âm hàn đến cực điểm khí tức hình như cơn lốc giống như gào thét rít gào mà tới, quyển nát tất cả. Trần Tông nhưng ung dung không vội chịu đựng tất cả những thứ này, gọi một đám nhập thánh cảnh 9 tầng kiếm đạo các cường giả, dồn dập kinh ngạc không thôi, từng cái trong tròng mắt tinh mang không ngừng lưu chuyển. Bí bảo. Trên người người này tuyệt đối có bí bảo, có thể chịu đựng được vạn nứt vết kiếm như thế. Nhất thời, rất nhiều cường giả nội tâm đều sinh sôi một tia dục vọng. Dù sao, tu vi của đối phương chỉ là nhập thánh cảnh 7 tầng cực hạn mà thôi, lại có thể đến nhập thánh cảnh 9 tầng sơ kỳ mới có thể đạt đến cấp độ, khổng lồ như thế vượt qua hết sức kinh người, dù cho là làm nổ 7 màu thiên hoa tuyệt thế thiên tiêu, cũng khó có thể làm được đi. Hơn nữa, từ cổ chí kim, làm nổ 7 màu thiên hoa tuyệt thế thiên kiêu cũng không nhiều, ngược lại, là thật rất ít. Trẻ tuổi như vậy, có thể làm nổ 7 màu thiên hoa giả, gần nhất những năm gần đây, thượng nguyên giới bên trong không phải là không có, nhưng mỗi một người đều vô cùng có tiếng, tuyệt đối không phải trước mắt người này. Hàn Sơn kiếm quân đem hết toàn lực, nhưng không cách nào bước vào 10.000m cấp độ, cuối cùng dừng lại với 11.000m chỗ, đây là hắn cực hạn. Nếu là tiếp tục hướng về trước, liền khó có thể chịu đựng được cái kia một luồng đáng sợ đến cực điểm vì thế. Coi như là ở này 11.000m chỗ, Hàn Sơn kiếm quân Triệu Linh Vũ cũng cảm giác rất khó chịu, căn bản là không cách nào tìm hiểu, chỉ có thể đem hết toàn lực chống đỡ cái kia một luồng ý thế xung kích. Thời gian một hồi, cũng không chịu nổi. Lùi. Hai con mắt mang theo oán hận ánh sáng, nhìn chăm chú Trần Tông bóng lưng, Hàn Sơn kiếm quân chỉ có thể không cam lòng lui về phía sau nhưng, theo lùi về sau, áp lực từ từ suy yếu. Cuối cùng, Hàn Sơn kiếm quân lùi tới 15.000m chỗ, tuy rằng áp lực vẫn là rất mạnh, nhưng đã có thể chịu đựng được đồng thời sẽ không gây trở ngại đến tự thân tìm hiểu. Tiểu hữu đại tài, lão phu Thương Lãng kiếm tôn, thực lực không mạnh, miễn cưỡng ghi tên thượng nguyên thiên kiếm bảng thứ 38 danh. Một vị nhập thánh cảnh 9 tầng trung kỳ lão giả quay đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu ngàn mét, rơi vào Trần Tông trên mặt, đầy mặt ý cười răng rớp, tựa hồ rất quen thuộc, chợt khe khẽ thở dài, tựa hồ có hơi tâm sự buồn phiền. Lão phu tự cảm tiềm lực sắp sửa tiêu hao hết, nhưng không chịu cam lòng này, Nưu Toan mượn dùng này vạn nứt vết kiếm ảo diệu đến đánh vỡ tự thân giới hạn, để vọng ở kiếm một trong trên đường tiến thêm một bước. Này vô liêm sỉ lão giả muốn ra tay rồi. Nhất thời, liền có người âm thầm cười gằn. Mong rằng tiểu hữu có thể tác thành ngươi, mượn bí bảo cùng ta dùng một lát, để ta có thể càng hướng về trước, tìm hiểu vạn nứt vết kiếm ảo diệu, đột phá tự thân giới hạn, lão phu vô cùng cảm kích. Thương Lãng kiếm tôn một phen làm nền sau, rốt cục nói ra mục đích của chính mình. Bí bảo. Hắn cho rằng Trần Tông trên người là có bí bảo tại người, mới có thể lấy nhập thánh cảnh 7 tầng cực hạn tu vi, nhưng bước vào nhập thánh cảnh 9 tầng sơ kỳ cấp độ. Nếu là này bí bảo rơi vào trong tay mình tuyệt đối có thể càng tới gần vạn nứt vết kiếm phần cuối, tìm hiểu đến càng thêm nồng nặc rõ ràng kiếm đạo khí tức, đến lúc đó, chính mình ở kiếm một trong trên đường, có thể lấy tiến thêm một bước đột phá, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho tới cái kia bí bảo nếu là rơi vào trong tay mình, khi không có trả lại đạo lý, nếu là dám đòi hỏi, một chiêu kiếm chém chính là. Bực này những chuyện tương tự, lại không phải là không có từng làm. Cùng lúc đó, một luồng phảng phất Thương Lãng giàn rủa giống như mạnh mẽ kiếm ý, từ Thương Lãng kiếm tôn trên người bắn ra mở ra, như cái kia sóng to bao phủ, dâng trào không ngớt, xung kích Trần Tông, kiếm ý uy nghiêm đáng sợ. Nôn ngữ cùng kiếm ý uy thế, muốn cho Trần Tông khuất phục. Bực này kiếm ý, nghiễm nhiên đạt đến cấp cao cấp độ. Trên thực tế, có thể ghi tên thượng nguyên thiên kiếm bảng kiếm đạo cường giả, hầu như đều nắm giữ cấp cao kiếm ý. Khác biệt chỉ ở với đối với cấp cao kiếm ý nắm giữ cùng đạo móc. Lấy Trần Tông làm thí dụ tử, nắm giữ chính là cao nhất tâm kiếm đạo ý, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm ở trong ba thức tuyệt chiêu, liên hoàn, vô cực, vô hạn, thì lại thể hiện Trần Tông đối với tâm kiếm đạo ý tiềm lực đào móc cùng nắm giữ. Thiên địa nhất tuyến chính là kiếm thứ tư, là tới gần cực cảnh một chiêu kiếm, đại diện cho Trần Tông đối với tâm kiếm đạo ý tiềm lực đào móc cùng nắm giữ đã đạt đến một kinh người độ cao. Thượng Nguyên Thiên kiếm bảng thượng, cố nhiên có 99 tôn kiếm đạo cường giả, từng cái thực lực không tầm thường. Từng cái ở kiếm một trong trên đường đều có cao thâm trình độ. Nhưng, có thể đem kiếm ý tiềm lực đào móc tới gần cực cảnh giả, nhưng đã ít lại càng ít. Huống chi, đều là tới gần cực cảnh, cấp cao kiếm ý uy năng có thể không sánh được cao nhất kiếm ý uy năng. Thương Lãng kiếm tôn không hổ là lâu năm kiếm đạo cường giả, một thân Thương Lãng kiếm ý uy thế, xác thực là hết sức kinh người, phảng phất sông lớn sóng lớn mãnh liệt, mỗi một đạo sóng biển đều mang theo kinh người sắc bén cùng lạnh lẽo. Nhưng không làm gì được Trần Tông. Thương Lãng kiếm ý uy năng cùng tâm kiếm đạo ý chênh lệch hết sức rõ ràng. Cho dù ta có bí bảo, ngươi lại có tư cách gì đòi lấy? Trần Tông ánh mắt hơi quét qua, bình tĩnh mở miệng, ngữ khí thăm thẳm. Nhất thời, Thương Lãng kiếm tôn biến sắc, càng kinh ngạc với mình Thương Lãng kiếm ý uy thế, không cách nào cho đối phương tạo thành uy hiếp gì. Trong lúc nhất thời, Thương Lãng kiếm tôn nội tâm nghi ngờ không thôi, dĩ nhiên không có lại trực tiếp mở miệng nói chuyện. Hắn không mò ra Trần Tông nội tình. Đối phương đến cùng là dựa vào bí bảo vai đi tới đây, vẫn là dựa vào tự thân bản lĩnh. Nếu là người trước, thì cũng chẳng có gì, nếu là người sau, mới gọi người khiếp sợ. Người trước độ khả thi lớn một chút, nhưng cũng không cách nào bài trừ đi người sau. Thương Lãng kiếm tôn không có lại mở miệng, Trần Tông tự nhiên cũng không có lại để ý tới đối phương. Cảm thụ một phen một vạn mét nơi uy thế sau khi, Trần Tông hai con mắt né qua một vệ thu quang, nhìn chăm chú phía trước, có thể càng thấy rõ ràng vạn nứt vết kiếm phần cuối chỗ. Cái kia tựa hồ có vô số sắc bén khí tức xoay quanh không ngớt. Bước đi, bước ra. Mọi người dồn dập cả kinh, dĩ nhiên, còn có thể tiếp tục hướng về trước. Không bao lâu, Trần Tông liền đi tới 9.000 mét chỗ, cùng Thương Lãng kiếm tôn gần như ngang hàng, trận, hào không ngừng lại từ Thương Lãng kiếm tôn bên cạnh đi qua. Thương Lãng kiếm tôn hai con mắt hơi nheo lại, nhìn chăm chú Trần Tông, dường như muốn đem nhìn thấu, năm ngón tay hơi động, tựa như lúc nào cũng muốn rút kiếm. Nhưng cuối cùng, Thương Lãng kiếm tôn năm ngón tay vẫn là thanh tĩnh lại, hắn không có niềm tin quá lớn. Vạn nước vết kiếm tối thử thách thực lực. Tu vi cao thấp ở đây, cũng không phải thật sự là tiêu chuẩn. Trần Tông có thể đi tới cùng mình ngang hàng, nói rõ thực lực đó, rất mạnh, coi như là không bằng chính mình, cũng sẽ không hơn kém nhau bao nhiêu. Tùy tiện động thủ, chỉ là làm chim đầu đàn mà thôi. Thương Lãng kiếm tôn sống đến hiện tại cũng không có thiếu năm, trải qua sự tình rất nhiều, sớm đã thành thói quen càng nhiều suy nghĩ. Mà không phải như nhiệt huyết thiếu niên giống như vậy, một lời không hợp liền rút kiếm đối mặt. Trần Tông nhưng có phòng bị, nếu là cái kia Thương Lãng kiếm tôn coi là thật dám rút kiếm đối mặt, hậu quả, chính là tử vong, Trần Tông xuất kiếm, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Cũng may cuối cùng, Thương Lãng kiếm tôn cũng không có rút kiếm, không phải vậy, Trần Tông phản kích, hội gọi hắn hối hận cũng không kịp. 8.000 mét. Này, nhưng là tương đương với nhập thánh cảnh 9 tầng hậu kỳ cấp độ. Bây giờ, từng cái đã thất thanh. Không nói ra được nói cái gì đến rồi. Quá kinh người. Coi là thật là cực kỳ kinh người. Mặc dù nói tu vi càng cao, thực lực chênh lệch lại càng lớn, nhưng tương tự, càng đến gần vạn nước vết kiếm, uy thế tăng cường liền càng sợ người. Từ 1 vạn mét đến 9.000 mét uy thế tăng cường, tuyệt đối muốn vượt qua từ 2 vạn mét đến 19.000 mét uy thế tăng cường. Khoảng cách này, Trần Tông đã có thể rõ ràng cảm giác được cái kia kinh người uy thế. Có điều, còn chưa đủ, còn không phải cực hạn. Cất bước. Tiến lên. Từng bước, nhưng tác động tất cả mọi người ánh mắt và nỗi lòng, chập trùng bất định. Này, để Hàn Sơn kiếm quân vô cùng đỏ mắt. Thế nhân, ai có thể khám phá danh lợi, đại thánh cảnh trí cường giả cũng không được. 7.000 mét chỗ, có 3 cái nhập thánh cảnh đỉnh cao kiếm đạo cường giả, lấy thực lực của bọn họ, kỳ thực có thể càng hướng về trước, thậm chí đạt đến 6.000 mét khoảng cách. Chỉ là, cái kia sẽ đối mặt áp lực thực lớn, phân tán tâm thần của bọn họ, dẫn đến tìm hiểu hiệu quả giảm xuống. Trần Tông cũng đã đặt chân 7000 mét chỗ, cùng ba cái nhập thánh cảnh đỉnh cao kiếm đạo cường giả đều bằng nhau. Ba người này, một là áo bào đen lão giả, thân hình cao to uy mãnh, hai con mắt như hổ, không giận tự uy. Một nhưng là thanh bảo văn sĩ trung niên dáng dấp, rất có hơi thở sách vở. Một nhưng là thân thể lõm khỏm bà lão, mặt mũi nhăn nheo dường như cây khô bì như thế, hai mắt tựa hồ vẫn đục một mảnh, xem ra làm cho người ta một loại mắt mở chân chậm chỉ nửa bước bước vào quan tài cảm giác. Ba người này ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú ở Trần Tông trên mặt. Chương 35, Kiếm đế Đông Lai, Nam. Chương 35, Kiếm đế Đông Lai, Nam. Vạn liệt kiếm ngấn cuối cùng, phảng phất cắm một đoạn cực lớn vô hình không màu vô tướng nuôi kiếm một loại, phóng xuất ra kiếm khí mũi nhọn kinh thế hoàn vũ. Trần Tông hai con người ngưng mắt nhìn chi, liền cảm giác từng đợt đâm đau cảm giác, tựa hồ bị hàn châm mãnh liệt chát. U giác hắc đồng đệ nhất trọng thi triển, sâu kín hào quang lập tức tràn ngập hai con người, phủ lên bên trên một tầng hắc quang, không khí chính giữa rời rạc kiếm khí cùng âm hàn khí tức, lập tức trở nên vô cùng rõ ràng. Chỉ thấy một mắt nhìn đi, phía trước cơ hồ đều tràn ngập uy lực kinh người kiếm khí cùng âm hàn khí tức. Kiếm kia khí mang theo một loại khó nói lên lời sắc bén, phảng phất có thể đem trong thiên địa hết thể sự vật đều xé rách, bất luận cứng rắn hay là hư vô, hết thể không cách nào chống cự hắn kinh người uy năng. Mà cái kia âm hàn khí tức tắc thì thập phần quỷ dị, tràn đầy kinh người hàn ý cùng ăn mòn lực lượng, tựa hồ có thể thẩm thấu hết thể, ăn mòn hết thể, rách nát hết thể, làm cho lòng người hàn. 7000 mét, Trần Tông tạm thời dừng bước lại, dừng ở cũng cẩn thận cảm thụ được. Cái kia từng đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm khí cùng âm hàn khí tức không ngừng từ tiền phương tràn ngập mà ra, nồng đậm được tựa như giang hà chi thủy thao thao bất tuyệt, nhao nhao cọ rửa tại trên thân thể, hắn mũi nhọn, tựa hồ muốn thân thể của mình thậm chí linh hồn xé rách, hắn âm hàn, tựa hồ muốn thân thể của mình thậm chí linh hồn đông lại. Nhưng Trần Tông tu vi cao thâm khí lực cường hành, hoàn toàn có thể chống lại bực này trùng kích, cũng cẩn thận cảm thụ. Âm hàn khí tức mang theo một tia tinh thuần đến cực điểm sát khí, mặc dù rất nhỏ bé, lại thập phần cô đọng hết sức kinh người, vô thanh vô tức bị Trần Tông hút vào trong cơ thể, thẳng vào thần hải trong, bị tu la phân thân Trần Tu hấp thu, dùng cái này tìm hiểu thần cấp hư không tà ma lực lượng chính giữa ảo diệu, tăng lên bản thân. Cái này âm hàn lực lượng đối với bản tôn mà nói, cũng không có ích, nhưng đối với phân thân mà nói, hữu ích, thiết thực được tốt, lại rất có ích lợi. Phân thân tìm hiểu thần cấp hư không tà ma lưu lại âm hàn lực lượng, bản tôn tìm hiểu kiếm đạo chí cường giả vạn liệt kiếm thánh lưu lại vạn liệt kiếm khí. Ba tôn nhập thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong kiếm đạo cường giả nhau nhau thu hồi ánh mắt, ngược lại tiếp tục tham ngộ. Chỉ muốn không có gì lợi ích xung đột, bọn hắn một loại cũng sẽ không xẻ ra tay. Một đám kiếm khí bị Trần Tông bắt lấy, tại đầu ngón tay vướt khẽ, dựa vào kinh người thần niệm, cẩn thận cảm thụ cái này một đạo kiếm khí ẩn chứa uy năng. Kiếm kia khí mặc dù rất nhỏ, rồi lại phảng phất ẩn chứa một phương tàn phá không gian, trong không gian kia, tắc thì có một đạo đạo vết rách không ngừng xuất hiện, thập phần không ổn định, vết rách kinh người. Tựa như vết nước không gian giống như, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Vạn liệt. Đây là đại thánh cảnh kiếm đạo chí cường giả vạn liệt kiếm thánh tận cả đời chi lực chỗ bổ ra một kiếm tàn lưu lại kiếm khí, trải qua muôn đời tuế nguyệt, y lý nguyên chưa từng qua đi, cốt bởi vì trong đó ẩn chứa vạn liệt kiếm thánh cái kia chí cường vô cùng đỉnh giai kiếm ý, vạn liệt kiếm ý. Cái này vạn liệt kiếm ý, chính là vạn liệt kiếm thánh theo cấp thấp kiếm ý từng bước một đào móc tiềm năng lột xác phẩm chất, không ngừng nhắc đến thăng, cho đến đỉnh giai. Húng chi đem hắn uy năng hoàn toàn đào móc đi ra, tăng lên tới cực hạn, thậm chí đánh vỡ cực hạn, đáng sợ vô cùng. Cái kia một tia ẩn chứa không có ý nghĩa một điểm vạn liệt kiếm ý kiếm khí tại đầu ngón tay phảng phất muốn xé rách hết thảy, gọi Trần Tông cũng cảm thấy kinh ngạc. Vạn liệt, phảng phất có thể xé rách hết thảy, nào đó trình độ bên trên, cùng thái sơ kiếm nguyên công đặc tính có chung chỗ. Có lẽ, mình ở này tìm hiểu, có thể mượn nhờ cái này lưu lại vạn liệt kiếm ý cùng vạn liệt kiếm khí. Đem thái sơ kiếm nguyên công thứ 30 tầng hoàn thiện đi ra, uy năng sẽ tăng nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, thỉnh thoảng có kiếm đạo cao thủ theo ngoại giới chạy đến, tiến vào vạn liệt kiếm ngấn bên trong, từng bước đi về phía trước, thẳng đến khó có thể vi kế lúc phương mới dừng bước lại, chậm rãi tìm hiểu. Một canh giờ đi qua, Trần Tông vẫn còn tìm hiểu, hơi có đoạt được, nhưng chỉ là có chỗ được mà thôi, tương đối dễ hiểu. Trần Tông lần nữa cất bước mà ra, cái này vừa cất bước, lập tức kinh động đến mọi người. Cái kia ba tôn nhập thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong kiếm đạo cường giả cũng nhao nhao bị kinh động, hai con ngươi ngưng mắt nhìn, chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi hàn mang. Kẻ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại vẫn có thể tiếp tục đi về phía trước. 6000m. Trần Tông bước vào 6000m chỗ, tương đương với nhập thánh cảnh cựu trọng cực hạn kiếm đạo cường giả đủ khả năng thừa nhận cũng tìm hiểu khoảng cách. Dừng lại bước chân, Trần Tông tiếp tục thăm ngộ. Tại đây vạn liệt kiếm khí cùng tà ma âm hàn càng phát cường hoành càng phát kinh người, nhưng tìm hiểu hiệu quả cũng càng tốt. Lại là một canh giờ đi qua, Trần Tông cũng đem nơi này vạn liệt kiếm khí cùng tà ma âm hàn ẩn chứa ảo diệu tìm hiểu đi ra, hóa làm hữu dụng, tiến thêm một bước tăng cường nội tình. Đang lúc Trần Tông chuẩn bị tiếp tục cất bước đi về phía trước lúc, đột nhiên, một vòng kinh người hàn quang tự vạn liệt kiếm ngấn cuối cùng kích xạ mà ra, phảng phất thiên kiếm phá không giống như, tốc độ kinh người, sắc bén vô cùng, xỏ xuyên qua hết thảy, xé rách hết thảy. Một kiếm kia ra, liền có một loại phá toái hư không, mở thiên địa giống như kinh người khí thế. Chỉ là trong nháy mắt, liền từ vạn liệt kiếm ngấn chỗ sâu nhất kích xạ mà ra, muốn xỏ xuyên qua mấy ngàn thước bắn chết mà ra. Trần Tông hai con ngươi ánh sáng âm u chợt lóe lên, phảng phất màu đen nước gợn đẩy ra tầng tầng rung động gợn sóng, đem cái kia một đạo theo vết kiếm cuối cùng kích xạ mà ra hào quang tập trung. Đó là một đoạn mũi kiếm, do vô số vạn liệt kiếm khí vạn liệt kiếm ý cao độ ngưng tụ mà thành mũi kiếm, tản mát ra vô cùng kinh người khí tức chấn động, cường hành vô cùng. Là vạn liệt kiếm mang. Ba tôn nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong kiếm đạo cường giả hai con ngươi chán bắn ra vô cùng lợi hại tinh mang, trong nháy mắt, che giấu lực lượng toàn bộ bộc phát ra, đáng sợ đến cực điểm kiếm ý kích động bắt phương, lập tức liền đem quanh thân không ngừng trùng kích mà đến kiếm khí cùng âm hàn nước lũ nứt vỡ xua tán. Vạn liệt kiếm mang. Đây là vạn liệt kiếm ngấn ở chỗ sâu trong mới có thể đản sinh ra kiếm đạo bảo vật, chính là rất nhiều vạn liệt kiếm khí ngưng tụ mà thành, do vô hình hóa thành hữu hình, trong đó ẩn chứa đầm đặc vạn liệt kiếm ý. Nếu là có thể đoạt được bảo vật này, để mà tìm hiểu trong đó vạn liệt kiếm ý, xác minh tự thân kiếm đạo, đương có kinh người trọng dụng, thậm chí khả năng từ trong đó tìm hiểu ra vạn liệt kiếm ý. Cái này vạn liệt kiếm ý cường hành, thế nhưng mà tự thượng cổ truyền thừa đến nay, chỉ là vạn liệt kiếm mang xuất hiện xác suất rất thấp rất thấp, có đôi khi vài năm đều chưa chắc xuất hiện một lần, hắn giá trị vô cùng kinh người, mỗi một lần xuất hiện đều dẫn phát rất nhiều kiếm đạo cường giả ra tay tranh đoạt. Chỉ là chính thức tham ngộ cùng tranh đoạt người lại không nhiều, dù sao vạn liệt kiếm ngấn ra uy áp một mực đều tồn tại, không có đủ thực lực, căn bản là không cách nào tới gần. Lập tức, ba tôn nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong kiếm đạo cường giả buộc phát ra kinh người khí thế, nhanh chóng vượt qua ngàn mét khoảng cách đi phía trước tới gần, muốn đoạt lấy cái kia một đạo vạn liệt kiếm mang. Trần Tông đã ở nháy mắt ra tay. Vạn liệt kiếm mang tốc độ kinh người, ngay lập tức lại càng qua mấy ngàn thước, hướng mặt ngoài kích xạ mà ra, phảng phất muốn xỏ xuyên qua hết thảy, vô kiên bất tồi. Tay trái tràn ngập một tia cường hoành đến cực điểm lực lượng, lăng không một chảo, phảng phất thiên long tham chảo tựa như, trực tiếp đem một phương hư không bao phủ, ra sức hùng hồn đến cực điểm, bá liệt vô cùng, rồi lại tinh diệu tuyệt luân. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền thể hiện ra kinh người năng lực. Cái kia vạn liệt kiếm mang tốc độ kinh người, sắc bén vô cùng, phảng phất có thể xé rách hết thảy, vô kiên bất tồi không có gì có thể kháng cự, nhưng ở Trần Tông dưới một chảo này, lại như thế nào cũng không cách nào bỏ chạy. Năm ngón tay biến ảo, cường hành lực lượng thẳng quan hai ngón, hiện ra một tia màu bạc thần huy giống như vầng sáng, phảng phất linh tê nhất chỉ giống như nhẹ nhàng linh động, huyền diệu khó giải thích kẹp lấy vạn liệt kiếm mang. Vạn liệt kiếm mang bắn ra ra kinh người uy thế, thẳng muốn đem Trần Tông hai ngón xé rách bỏ chạy. Trần Tông có thể cảm giác được cái loại này đáng sợ đến cực điểm uy năng, phảng phất có thể xé rách hết thể uy năng, thiếu một ít, có thể đem chính mình hai ngón xé rách. Lực lượng trùng trùng điệp điệp mãnh liệt mà ra, lấy cực kỳ tinh diệu phương thức, đem cái này một đạo vạn liệt kiếm mang bao trùm, phảng phất từng đạo xiềng xích tựa như, đem chi chăm chú khóa lại, mảy may đều không thể động đậy. Tiểu Nhi dừng tay. Tiểu Bối buông tay. Cái kia ba tôn nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong kiếm đạo cường giả cũng nhao nhao xung phong liều chết tới, hô quát lên tiếng đồng thời, cũng không chút do dự đối với Trần Tông ra tay. Ba đạo hoàn toàn bất đồng lại đáng sợ đến cực điểm kiếm quang, nhao nhao xé rách hư không thẳng hướng Trần Tông. Cái kia cao lớn uy manh áo đen lão giả kiếm có bàn tay rộng, toàn thân đen kịt, trọng như núi, một kiếm vung chạm mà ra, trên thân kiếm phảng phất ngưng tụ một tòa màu đen núi cao hư ảnh, tản mát ra vô cùng hùng hồn trầm trọng khí tức áp bách mà ra, làm cho dưới thân kiếm hư không phảng phất bị chấn áp cứng lại. Trong áo bào xanh kia năm văn sĩ kiếm như lá liêu, một kiếm chém ra, hơi hợt, phảng phất không mang theo khói lửa khí tức giống như là hồi gió phất liễu đồng dạng, ẩn ẩn có một bộ hồ nước bích lục, bờ đê liễu rủ ưu mỹ bức họa cuộn tròn hiện hiện mà ra, trong đó lại ẩn chứa kinh người đến cực điểm lợi hại cùng sắc cơ. Mà cái kia thân hình gầy yếu lưng còng xuống bà lao trong nháy mắt thẳng tắp lưng, phảng phất kiếm một loại thẳng tắp, một cỗ kinh người mà quỷ bí khí tức bỗng nhiên bản thân thể chính giữa phóng lên trời, tựa hồ muốn xỏ xuyên qua thiên cung, rồi lại vô thanh vô tức. Trong tay nàng quỷ đầu trượng nội kích xạ ra một đạo đen nhánh hơi màu đỏ tươi hào quang, thập phần quỷ bí đâm vào trong hư không, lại đang nháy mắt lập lòe, xuất hiện tại Trần Tông ngực chỗ. Vô thanh vô tức, quỷ bí khó phân biệt, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, tự là chí tử chi chiêu, không lưu tình chút nào. Nháy mắt, lấy được cái kia một đạo vạn liệt kiếm mang, Trần Tông tự gặp phải bà tôn nhập thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong kiếm đạo cường giả vây công, rơi vào tử cục. Xa xa, Hàn Sơn kiếm quân thấy như vậy một màn, đột nhiên cảm giác rất thoải mái, hả giận, đồng thời cũng rất kinh ngạc, bởi vì hắn nhận ra cái kia ba tôn kiếm đạo cường giả thân phận. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, rất nhiều người cũng là nhận ra cái kia ba tôn kiếm đạo cường giả thân phận. Hắc Sơn lão nhân, Thượng Nguyên Thiên kiếm bảng nổi tiếng thứ 17 cường giả. Quỷ Ảnh huyết kiếm, Thượng Nguyên Thiên kiếm bảng nổi tiếng thứ 16 cường giả. Phất Liêu kiếm tôn, Thượng Nguyên Thiên kiếm bảng nổi tiếng thứ 15 cường giả. Đều là Thượng Nguyên Thiên kiếm bảng bên trên, bài danh phía trên kiếm đạo cường giả, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, uy lực của nó kinh người vô cùng, đáng sợ phi thường. Trần Tông xưa nay không sẽ chủ động cướp đoạt người khác đắc thủ chi vật, nhưng là không cho phép người khác cướp đoạt chính mình đắc thủ chi vật. Ngay lập tức gặp phải ba tôn kiếm đạo cường giả vây công, mỗi một kiếm đều không lưu tình chút nào, lập tức mang đến cho mình không nhỏ áp lực, nhưng là gần kể chỉ là một ít áp lực mà thôi. Đối với cái kia Lăng Thiên kiếm vương, bực này áp lực còn chưa đủ. Có thể thấy được, Lăng Thiên kiếm vương một người thực lực tiểu so ba người bọn họ liên thủ càng cường đại hơn. Đương nhiên, Lăng Thiên kiếm vương thế nhưng mà tuyệt thế thiên kiêu, mà ba người này thiên phú mặc dù không tệ, nhưng năm đó dẫn dắt bạo phát thiên hoa, chỉ là bốn màu mà thôi, có thể nổi tiếng Thượng Nguyên Thiên kiếm bảng trước 20, hoàn toàn là vì bọn hắn tu luyện thật lâu, tu vi rất cao thực lực rất mạnh quan hệ. Dù sao tu luyện giả thực lực, cho tới bây giờ cũng không phải là một cái phương diện có khả năng quyết định, mà là do rất nhiều cái phương diện tổng hợp kết hợp, thiếu khuyết mặt đều không hoàn chỉnh. Chương 36, Kiếm đế Đông Lai, 6. Chương 36, Kiếm đế Đông Lai, 6. Ba đạo kiếm quang, riêng phần mình bất đồng, tuy nhiên cũng uy lực cường hoành kinh người, đáng sợ đến cực điểm, cách xa nhau mấy ngàn thước hơn vạn mét, cũng cứ gọi là mọi người khắp cả người phát lạnh. Khó có thể tưởng tượng, đối mặt như thế ba tôn kiếm đạo cường giả liên thủ công kích, người nọ còn có thể còn sống sót sao? Có thể. Sự thật nói cho bọn hắn biết, Trần Tông không những được sống sót, còn có thể phản kích. Tay trái hai ngón kẹp lấy vạn liệt kiếm mang, tay phải không biết lúc nào chế trụ chuôi kiếm, trầm dạ kiếm tại nháy mắt ra khỏi vỏ, phun ra một đạo nước sơn đen như mực kiếm quang, bốn phía ánh sáng tại nháy mắt bị phủ lên, phảng phất đêm tối hàng lâm. Chỉ là một kiếm, vô cùng đơn giản, rồi lại huyền diệu đến cực điểm. Một kiếm kia xẹt qua trường không, phảng phất đem hư không như tê liệt, lập tức ngăn trở ba tôn kiếm đạo cường giả kiếm quang. Như quỷ bí huyết ảnh giống như xâm lãnh kiếm quang, như màu đen như núi cao hùng hồn trầm trọng kiếm quang, như con đê phất liêu trong gió phật động giống như kiếm quang. Ba tôn kiếm đạo cường giả sắc mặt nhao nhao biến đổi, chỉ cảm giác mình giết ra một kiếm, phảng phất đánh trúng một tòa đáng sợ đến cực điểm kiếm sơn giống như, phản xung ra một cỗ cường hành vô cùng lực lượng, cái kia lực lượng sắc bén đến cực điểm, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Vận kình, lập tức đem cái kia một cỗ lực lượng đánh tan, Hắc Sơn lão nhân một bước phóng ra, sau lưng phảng phất hiện ra một tòa màu đen núi cao hư ảnh, tràn ngập ra vô cùng kinh người hùng hồn cùng trầm trọng, phảng phất chấn áp bát phương bốn cực, làm cho bốn phía hư không tại nháy mắt cứng lại tựa như. Vận kiếm chém dụng, chỉ là rất đơn giản bổ một phát, lại dung bản thân hết thể lực lượng vào trong đó, trùng trùng điệp điệp đánh rớt, lại phảng phất đem núi cao bổ ra tựa như, hắn uy thế vô cùng, kinh người đến cực điểm. Dưới một kiếm này, Trần Tông cảm giác mình tựa hồ cũng bị bổ ra một loại. Cường hành kiếm đạo cường giả đã đem kiếm ý đạo ý tiềm năng càng nguyên vẹn đào móc đi ra, khiến cho mỗi một kiếm đều mang theo kinh người ý chí cùng tín niệm. Có thể nổi tiếng thiên kiếm bảng kiếm đạo cường giả, cũng đã có thể làm được một bước này. Quỷ Ảnh huyết kiếm thân hình trở nên vô cùng phiêu hốt, phảng phất một vòng quỷ mị hư ảnh giống như vô thanh vô tức, rời rạc tại trong hư không, trong tay lanh lảnh huyết kiếm tràn ngập ra một tầng hắc trong hiện hồng sáng bóng, càng phát quỷ bí tĩnh mịch, lại không có lập tức xuất kiếm, mà là tùy thời mà động. Chờ đợi Trần Tông lộ ra một tia sơ hở sẽ gặp phát ra một kích chí mạng. Phất Liêu kiếm tôn thân hình càng lơ mơ giật, phảng phất tại gió nhẹ chính giữa như lá liêu một loại nhẹ nhàng chập chờn, nói không nên lời thong dong thích ý, hắn ánh mắt ở chỗ sâu trong, lại ẩn chứa kinh người đến cực điểm phảng phất có thể đâm thủng xé rách hết thể lợi hại. Một kiếm đâm ra, thân kiếm nhẹ nhàng nhộn nhạo, phảng phất trong gió phất liêu một loại, có một loại khó nói lên lời linh động nhẹ nhàng cùng huyền diệu, hết lần này tới lần khác hắn mũi kiếm kinh người đến cực điểm. Tại trong hư không lưu lại một đạo đạo lợi hại dấu vết. Lần thứ nhất ra tay, chỉ là bất quá là xuất ra 6-7 thành thực lực, nhưng lần thứ hai ra tay xuất ra lại là 10 thành thực lực, uy lực của nó bạo tăng rất nhiều, càng phát đáng sợ. Trần Tông hai con ngươi tràn ngập ra một tia lợi hại đến cực điểm hàn mang, châm dạ kiếm giơ lên, một kiếm chém ra. Liên hoàn. Kiếm quang liên tục không dứt, tựa như dãy núi núi non trùng trùng điệp điệp không ngớt, đan vào tung hoành bốn phương tám hướng. Trong đó, phảng phất có gió lớn quét, phảng phất có nước lũ cuồn cuộn, phảng phất có mây đen cuồn cuộn, phảng phất có long xà hư ảnh nhảy múa giao hội. Một kiếm này uy năng cùng huyền diệu so về dĩ vang đến, muốn càng cường đại hơn rất nhiều. Mặc cho Hắc Sơn lão nhân cùng Phất Liêu kiếm tôn 10 thành công lực một kiếm, lại cũng khó có thể đột phá liên hoàn kiếm quang, bị hắn trùng trùng điệp điệp suy yếu, cho đến biến mất cũng không có cho Trần Tông tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Ngay tại liên hoàn kiếm quang biến mất ngay mắt, một mực rời rạc tại bốn phía trong hư không quỷ ảnh huyết kiếm xuất thủ. Trong ngay mắt, một kiếm phá không ám sát tới, vô thanh vô tức, lại nội liễm lấy đáng sợ đến cực điểm sát cơ, lợi hại đến cực điểm, xỏ xuyên qua hết thảy, không lưu tình chút nào đâm về Trần Tông phía sau lưng khẩu bộ vị, dùng một kiếm đem Trần Tông đánh chết. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông thân hình bị đâm thủng, nhưng quỷ ảnh huyết kiếm lại là sắc mặt đại biến, không có nửa phần đắc thủ vui sướng, bởi vì nàng đâm chúng cũng không phải là Trần Tông chân thân, chỉ là một đạo trông rất sống động tàn ảnh. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ theo bên cạnh đánh út lại, lạnh như băng sấm lãnh, trực tiếp lại để cho bên thân hình đều run lên, quỷ ảnh huyết kiếm sắc mặt trắng bệnh, kinh hãi vạn phần. Chỉ cảm giác mình vẫn lấy làm ngạo tốc độ tại giờ này khắc này khó có thể phát huy ra đến. Đem hết toàn lực bộc phát, thân hình thu nhỏ lại, phảng phất lại trở nên còn xuống, cả người trở nên mơ hồ, như ẩn như hiện, chính muốn chui vào trong hư không kia. Nhưng này một vòng đen kịt kiếm quang ý gì nguyên chém dụng. Đột. Tựa hồ có một đạo khàn khàn tối nghĩa đến cực điểm thanh âm từ miệng trong vang lên, quỷ ảnh huyết kiếm cái kia trở nên mơ hồ trên thân thể, lập tức có một tầng huyết quang tràn ngập, phảng phất sóng to mang tất cả tựa như ngăn trở trầm dạ kiếm chém. Chợt, quỷ ảnh huyết kiếm hóa thành một vòng huyết quang, phảng phất trốn vào trong hư không, phi tốc đi xa. Cái gì? Hắc Sơn lão nhân cùng Phất Liễu kiếm tôn sắc mặt ngay ngắn hướng đại biến. Ba người bọn hắn giúp nhau đều biết, cũng đều tương đối quen thuộc, miễn cưỡng cũng coi là bằng hữu, đối với quỷ ảnh huyết kiếm năng lực, Hắc Sơn lão nhân cùng Phất Liễu kiếm tôn cũng đều tin tưởng. Quỷ ảnh huyết độn. Đây là quỷ ảnh huyết kiếm bảo vệ tánh mạng độn thuật, này đây tiêu hao bản thân tinh huyết làm đại giá một loại bí pháp, thường thường hội dùng đang lẩn trốn mệnh bên trên, có hiệu quả. Dựa vào cái này quỷ ảnh huyết độn, quỷ ảnh huyết kiếm từng tại một thực lực rất mạnh cường giả trong tay trốn chạy để khỏi chết, mà cái kia tôn cường giả thực lực so về thượng nguyên thiên kiếm bảng top 3 đến, cũng không kịp nhiều lại để cho. Không nghĩ tới lúc này đây, cái này lạ lâm thanh niên, vậy mà cũng làm cho quỷ ảnh huyết kiếm không thể không thi triển cái môn này bí pháp độn thuật bảo vệ tánh mạng. Không thi triển thì thôi, một thi triển, sẽ gặp thiêu đốt mất bản thân nửa số tinh huyết. Một cái giá lớn rất thảm trọng, sau này một thời gian ngắn cả người đều ở vào suy yếu trạng thái, một thân thực lực chỉ còn lại có toàn thịnh thời kỳ năm thành mà thôi. Liên cần phục dụng một ít đại bổ tinh huyết đan dược đến bổ sung bản thân, nếu không thời gian một hồi, sẽ lưu lại di chứng. Kỳ thật Hắc Sơn lão nhân cùng Phất Liêu kiếm tôn cũng biết, quỷ ảnh huyết kiếm vốn là một người tướng mạo không tệ mỹ nhân, cũng là bởi vì tu luyện quỷ ảnh huyết độn hơn nữa thi triển qua mấy lần sau chịu ảnh hưởng, biến thành một lưng gù bà lão. Lúc này đây lại thi triển quỷ ảnh huyết độn, còn không biết muốn bao lâu mới có thể khôi phục lại. Quỷ ảnh huyết kiếm bỏ chạy, chỉ còn lại có Hắc Sơn lão nhân cùng Phất Liễu kiếm tôn hai người, bọn hắn đã nhận thức đến một điểm, cái kia chính là dựa vào chính mình hai người thực lực, căn bản cũng không phải là người này đối thủ. Quá mạnh mẽ. Đối phương chỗ bằng căn bản cũng không phải là cái gì bí bảo, mà là bản thân thực lực cường đại. Rốt cuộc là ai, thậm chí có bực này kinh người thực lực. Nhập thánh cảnh thất trọng cực hạn tu vi, nhưng có thể dốc hết sức kháng trụ chính mình ba người liên thủ công kích, còn một kiếm làm cho quỷ ảnh huyết kiếm không thể không thi triển bảo vệ tánh mạng quỷ ảnh huyết độn trốn chạy để khỏi chết. Nội tâm vô cùng rung động, hiện lộ ra trên mặt kinh hãi vạn phần. Hắc Sơn lão nhân cùng Phất Liễu kiếm tôn hai người quyết định thật nhanh, không chút nào ham chiến lập tức lui về phía sau, nhanh chóng đi xa. Hai người một thi triển thân pháp phi tốc rời xa, Trần Tông cũng không truy kích, mà là đem tay trái trong vạn liệt kiếm mang tiến thêm một bước chói buộc chặt, thẳng đến hắn không cách nào nhúc nhích. Chút nào đều phản kháng không được về sau, vừa rồi đem chi thu nhập nạp giới ở trong. Trần Tông còn không phải rất rõ ràng kiếm kia mang rốt cuộc là gì loại bảo vật, lại biết đối với chính mình có trọng dụng. Đã như vậy, liền tiếp tục lưu lại tại đây nhìn xem có thể không đạt được càng nhiều nữa kiếm quang, nếu không được, cũng có thể tiếp tục thăng ngộ. Vô số rung động trong ánh mắt, Trần Tông cất bước đi về phía trước. Đã là khoảng cách vạn liệt kiếm ngấn cuối cùng 6.000m khoảng cách, tương đương với nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn đủ khả năng đặt chân cấp độ, hôm nay, nhưng vẫn là muốn tiếp tục đi về phía trước. Nhưng lúc này đây, mọi người có chút thoải mái, dù sao vừa rồi, đối phương thế nhưng mà một kiếm ngăn trở ba tôn kiếm đạo cường giả liên thủ công kích, lại một kiếm hóa giải hai cái kiếm đạo cường giả toàn lực công kích, kiếm thứ ba làm cho một kiếm đạo cường giả không thể không trốn chạy rời đi. Bực này thực lực, có thể tiếp tục đi phía trước mà đi, chẳng có gì lạ a. Người này rốt cuộc là ai? Trẻ tuổi như vậy, nhưng chưa từng thấy qua, tuyệt không phải chúng ta thượng nguyên giới kiếm tu. Chẳng lẽ là theo Thái Huyền giới tới? Chớ không phải là Thái Huyền cung đệ tử? Tiếng nghị luận không ngừng, Hàn Sơn kiếm quân mắt co rút lại, kinh hãi không hiểu, nội tâm lại may mắn không thôi. May mắn vừa rồi chính mình không có xúc động rút kiếm, nếu không, rất có thể sẽ bị đối phương chém giết. Dù sao thực lực chênh lệch quá lớn. Vừa rồi cái kia ba tôn thực lực so với chính mình cường đại hơn rất nhiều kiếm đạo cường giả đều bị tổn thất nặng, huống chi là chính mình. Người này, rốt cuộc là ai? 5.000m. Trần Tông dừng lại tại 5.000m chỗ, tiếp tục thăng ngộ. Tại đây vạn liệt kiếm ý càng phát rõ ràng, âm hàn sát khí cũng càng phát nồng đậm, đối với bản tôn cùng phân thân tìm hiểu càng có trợ giúp. Không biết kẻ này cực hạn là bao nhiêu? Có người nói ra nội tâm nghi vấn. Không lâu, Huyền Quang Kiếm Vương đặt chân 3.000m chỗ, không biết kẻ này có thể không cùng Huyền Quang Kiếm Vương so sánh. Ta xem khó, Huyền Quang Kiếm Vương chính là Thượng Nguyên Thiên Kiếm bảng nổi tiếng thứ 3 cường giả, tại Thượng Nguyên Thiên bảng bên trên, càng là nổi tiếng thứ 7, một thân thực lực cường hoành đến cực điểm, căn bản cũng không phải là kẻ này có thể so sánh với. Thượng Nguyên Thiên bảng là cường giả tổng bảng đơn, Thiên Kiếm bảng thì là kiếm đạo cường giả bảng đơn, cả hai có khác. Nổi tiếng Thượng Nguyên Thiên bảng bên trên cường giả, chưa hẳn có thể xếp vào Thiên Kiếm bảng, mà Thiên Kiếm bảng bên trên bài danh tương đối gần phía trước cường giả, tất nhiên sẽ nổi tiếng Thượng Nguyên Thiên bảng. Đương nhiên, những bài danh kia tương đối dựa vào thứ hai, lại là khó có thể xếp vào Thượng Nguyên Thiên bảng. Trần Tông chuyên tâm tìm hiểu lấy tại đây hảo diệu, một chút tích lũy bản thân, chờ đợi hậu tích bạc phát. Vạn liệt kiếm ngấn bên ngoài, một vòng huyết quang phi tốc thoát ra, tốc độ kinh người đến cực điểm, vượt quá rất nhiều nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn. Cái kia huyết quang một cuốn, lập tức xuất hiện trong núi, nhanh chóng đáp xuống, lộ ra một đạo còng xuống thân ảnh, là Quỷ Ảnh Huyết Kiếm bản tôn. Chỉ thấy cái này bà lão che kín nếp nhăn như là cây khô, da mặt mo màu sắc trắng bệnh, hai con ngươi hàm ẩn mỏi mệt, lại hiện đầy kinh người hận ý cùng sắc cơ. Hắn lưng thoạt nhìn, tựa hồ càng còng xuống thêm vài phần, một thân khí tức cũng trở nên uể oải phiêu hốt. Hiển nhiên, vừa rồi thi triển Quỷ Ảnh Huyết Độn trốn chạy để khỏi chết, gọi nàng bị thương không nhẹ. Quỷ Ảnh Huyết Kiếm lập tức lấy ra màu đỏ như máu đan dược phục dụng, nhanh chóng luyện hóa, một thân khí tức thoáng vững chắc xuống, sắc mặt thoạt nhìn cũng không có như vậy tái nhợt, nhưng muốn khôi phục lại không có dễ dàng như vậy. Không bao lâu, hai đạo kiếm quang tự Vạn Liệt Kiếm ngấn hạ bay vọt tới. Các ngươi cũng chạy thoát. Quỷ Ảnh Huyết Kiếm thanh âm vô cùng khàn khàn, tối nghĩa đến cực điểm. Người này quá mạnh mẽ, không cách nào lực địch. Hắc Sơn lão nhân trầm giọng nói, vẫn còn mang theo một vòng nghĩ mà sợ thần sắc. Hại ta tổn thất một nửa tinh huyết, còn đây là đại thủ, nhất định phải báo. Quỷ Ảnh Huyết Kiếm mặt mũi tràn đầy hận ý sắc cơ, Vạn Quỷ Kiếm Vương từng thiếu nợ ta một cái nhân tình, hiện tại, ta muốn dùng xong nhân tình này, gọi Vạn Quỷ Kiếm Vương giết hắn. Chương 37, Kiếm Đế Đông Lai, 7. Vạn nước vết kiếm phía trên chỗ, nguyên bản là sơn phong từ từ, nhẹ nhàng khoan khoái lạnh, lại tựa hồ như biến đổi, hóa thành âm phong từng trận, âm hàn khí tức che ngập bầu trời cuốn tới, gọi Hắc Sơn lão nhân cùng Phất Liễu Kiếm Tôn vẻ mặt đại biến. Cực kỳ cẩn thận răng rớp. Quỷ Ảnh Huyết Kiếm cũng đồng dạng cẩn thận, nhưng vẫn đục trong mắt lại có một tia tia kích động. Vạn Quỷ Kiếm Vương, ghi tên Thượng Nguyên Thiên Kiếm bảng đệ tứ kiếm đạo cường giả, một thân thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, đáng sợ cực kỳ. Hơn nữa, cái kia xếp hạng vẫn là 10 năm trước, 10 năm trôi qua, Vạn Quỷ Kiếm Vương thực lực khẳng định trở nên càng mạnh mẽ hơn, nói không chắc có thể xếp vào 3 vị trí đầu bên trong. Làm Thượng Nguyên Thiên Kiếm bảng thượng cường giả, ba người này đều rất rõ ràng một điểm. Vậy thì là ghi tên 10 vị trí đầu cùng 10 tên sau khi thực lực chênh lệch rất rõ ràng, đặc biệt là 3 vị trí đầu, càng là đáng sợ đến cực điểm, hoàn toàn là hai cái cấp độ chênh lệch. Ba người bọn hắn liên thủ toàn lực mà vì là, cũng không phải Vạn Quỷ Kiếm Vương đối thủ. Hơn nữa, Vạn Quỷ Kiếm Vương làm việc sát toàn bằng yêu thích, thực lực lại mạnh lớn, thủ đoạn lại tàn nhẫn, nếu như treo chọc đến hắn, kết cục hội rất thê thảm, có thể so với treo chọc đến 3 vị trí đầu cường giả càng thảm hại hơn, gọi người vô cùng e dè. Nguyên bản Quỷ Ảnh Huyết Kiếm cho rằng còn chờ thượng một quãng thời gian, không nghĩ tới, Vạn Quỷ Kiếm Vương vừa vặn ngay ở này vạn nước trong núi, cảm ứng được tín vật của chính mình bị kích phát sau khi, cấp tốc tới rồi. Phía chân trời, phảng phất có một đám mây đen cuộn tới, mênh mông cuộn cuộn, tràn ngập ra kinh người âm hàn, âm u ung tùn gọi người sợ mất mật. Càng tựa hồ có hỗn loạn sắc bén tiếng nghẹn ngào ở cái kia âm u mây đen ở trong không ngừng vang lên, ngưng mắt nhìn tới, tựa hồ có thể nhìn thấy một tấm lại một tấm vặn vẹo khuôn mặt ở mây đen ở trong hiện lên. Dường như muốn thoát ly mây đen ràng buộc, rồi lại bị từng cái câu hồn xiềng xích ôm lấy, không cách nào thoát ly, chỉ có thể chịu đựng vô tận thống khổ. Tình cảnh này, nhất thời gọi Hắc Sơn lão nhân ba người khắp cả người phát lạnh. Hê hê hê hê, bên trong đất trời, đột nhiên có từng trận tràn ngập quỷ dị tà ác thanh âm vang lên, phảng phất ma âm xuyên não tự từ bốn phương tám hướng, không ngừng xuyên vào ba người trong tai, gọi bọn họ cả người hơi run rẩy, từng tia một khiếp đảm không lý do không bị khống chế từ sâu trong nội tâm hiện lên, ý thức cũng giống như rơi xuống, muốn rơi vào quỷ. Vận công, chống đỡ. Vừa mới khôi phục thanh minh, nhưng càng khiếp sợ. Lao thái bà, ngươi muốn bản vương giết người ở đâu bên trong? Cái kia một tầng mây đen cuồn cuộn mà tới, xuất hiện ở ba loại bầu trời, phóng thích đáng sợ đến cực điểm lạnh lẽo âm hàn uy thế, dường như muốn cứ gọi bọn họ rơi vào quỷ giống như, đồng thời một đạo bá đạo ác liệt rồi lại mang theo lạnh lẽo sát cơ âm thanh tự ố trong tầng mây truyền ra, phảng phất ác quỷ ở bên thai gào thét. Quỷ vương, người kia còn ở vạn nước vết kiếm ở trong quỷ ảnh huyết kiếm lập tức lớn tiếng đáp lại, cũng nói ra muốn giết chết người tướng mạo cùng đặc thù chờ chút, mới sẽ không sai giết hắn người, mất đi nhân tình này. Nhân tình này nhưng là rất quý giá, chính mình vẫn giữ lại chưa từng vận dụng, lần này, nếu không phải mình tổn thất quá lớn, cũng sẽ không đi dùng đi nhân tình này. Nghe được quỷ ảnh huyết kiếm lời nói sau khi, cái kia một đám mây đen nhất thời bao phủ, mang theo vô tận nghẹn ngào âm thanh bén nhọn, gọi người tê cả da đầu cả người phát lệnh tư thế, cấp tốc hướng về vạn nước vết kiếm rơi vào. Lần đi, muốn giết người. Vạn quỷ kiếm vương làm việc toàn bằng yêu thích, nhưng cũng sẽ trả lại ân tình. Vạn nước vết kiếm bên trong, tất cả mọi người nhìn chăm chú phía trước nhất cái kia một bóng người. Trần Tông. Vào giờ phút này, Trần Tông dĩ nhiên lại một lần bước chân tiến lên. Bây giờ khoảng cách vạn nước vết kiếm phần cuối là 5.000 mét, nhưng không biết người này cuối cùng cực hạn là nơi nào. Nhìn dáng dấp, là muốn bước vào 4.000 mét chỗ. Đồng nhiên, một trận âm hàn khí tức từ trên trời giáng xuống, này một luồng âm hàn cùng vạn nước vết kiếm nơi âm hàn tuyệt nhiên không giống. Phía dưới mọi người có cảm giác rác, từng cái nhất thời ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một đám lớn mây đen rơi xuống. Cái kia mây đen là do vô số âm hàn khí tức ngưng tụ mà thành, có vô số dữ tợn mặt quỷ rít gào nghẹn ngào, cực kỳ làm người ta sợ hãi, phảng phất quỷ tùm giữa trời giáng lâm, muốn đem mọi người nuốt chửng tự. Là ai? Uy thế cỡ này, lẽ nào là hắn? Hàn Sơn kiếm quân trong đầu né qua một vệt ánh kiếm tự, lóe ra một cái xưng hô, nhất thời, kinh hại không thôi. Dù cho hắn là làm nổ lục thải thiên hoa tuyệt thế thiên kiêu, đối mặt Hắc Sơn lão nhân bực này kiếm đạo cường giả, tuy rằng nhất thời không địch lại, nhưng có rất có niềm tin, tất cả thiên tư của chính mình ở tại bọn hắn bên trên, tương lai, tất nhiên có thể đạt đến bọn họ. Nhưng bây giờ dáng lâm người này, lại hết sức đáng sợ, dù cho là tương lai tu vi của chính mình cùng với ngang hàng, cũng không có vượt qua đối phương nắm. Dù sao, người này năm đó cũng làm nổ lục thải thiên hoa, ở lục thải phong vương bi thượng xếp hạng, nhưng là ở chính mình bên trên. Xếp hạng, chính là một loại tiềm lực tượng trưng. Vạn quỷ kiếm vương. Người này không ra tay thì thôi. Vừa ra tay, thế tất giết người, vô cùng hung ác tàn bạo. Thậm chí, này vạn quỷ kiếm vương từng làm một người đổ thành việc. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi đổ diệt đại thành, bằng không treo chọc đến mạnh mẽ nửa bức cường giả cấp đại thánh, cũng là tự tìm đường chết. Đổ thành, khiến người ta kiêng kỵ không phải thực lực, mà là tàn nhẫn tâm tính cùng thủ đoạn. Bình thường tu luyện giả, ai sẽ đi làm ra đổ diệt một thành sự, dù sao một thành bên trong, người bình thường vẫn là chiếm cứ phần lớn. Nay quỷ vương giáng lâm nơi đây. Cái gọi là chuyện gì? Là tìm hiểu vạn nước vết kiếm? Vẫn là giết người? Đốt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nhận ra vạn quỷ kiếm vương người đều dồn dập kinh hãi không thôi, có chút cảm thấy không ổn người, bắt đầu lặng lẽ lùi về sau, không muốn chết ở chỗ này. Ai biết vạn quỷ kiếm vương bực này tuyệt thế hung nhân có thể hay không đột nhiên liền phát điên, đem người nơi này đều tàn sát hết sạch. Chỉ thấy cái kia một đám mây đen giữa trời bao phủ, bài đặng không ngớt, cấp tốc hướng về phía trước mà đi, xem ra mục tiêu. Tựa hồ là vạn nước vết kiếm phần cuối. Lẽ nào, quỷ vương mục tiêu là người kia? Nghĩ tới đây, Hàn Sơn kiếm quân thân thể không nhịn được run lên, có chút khó có thể dùng lời diễn tả được kích động. Người này quá mức hung hăng, dĩ nhiên không nhìn chính mình, nên bị giết. Kinh người âm hàn giáng lâm, Trần Tông cũng cảm giác được, đồng thời sinh ra một loại cảm giác, này âm hàn khí tức châm đối với mình mà tới. Bước chân dừng lại, Trần Tông quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đám lớn quỷ tùm mây đen giữa trời giáng lâm, càng áp sát. Một đạo đen kịt bóng người từ mây đen ở trong cấp tốc bay lượn mà ra, cả người lượn lờ một thân khói đen, có vô số dữ tợn mặt vằn mèo, vô số vằn vẹo thân thể giấy rủa, tựa hồ người kia thân thể chính là một chỗ địa ngục, mà chúng nó muốn thoát ly địa ngục ràng buộc cùng giàn vặt. Đáng sợ trực tiếp khí tức từ trên người người nọ không ngừng lan tràn ra, âm hàn đến cực điểm sát cơ phảng phất hóa thành thực chất giống như gợn sóng, hai con mắt hiện ra làm người ta sợ hãi màu đỏ tươi ánh sáng, xuyên thấu qua hư không nhìn chăm chú mà tới, sát cơ kinh thế. Này một vệ sắc cơ, trực thấu tâm thần, càng ẩn chứa quỷ tùm giống như, dường như muốn đem linh hồn của chính mình kéo vào quỷ nơi sâu xa, bị ác quỷ vồ giết. Người này, xác thực là hướng về phía chính mình mà tới. Trong nháy mắt, Trần Tông liền sáng tỏ, người này đến, chỉ sợ cùng với trước rời đi ba người có quan hệ, nhìn răng rớp, chính mình vẫn là dưới kiếm lưu tình. Ngươi chính là lao thái bà muốn giết chết người, thò đầu ra đến, để bản vương cho ngươi một chiêu kiếm. Vạn quỷ kiếm vương mở miệng, âm lanh âm thanh phảng phất mang theo tầng tầng ác quỷ hung quỷ gào thét rít gào, tầng tầng xung kích mà tới, dường như muốn đem Trần Tông linh hồn nuốt chửng. Ngươi vừa tìm chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Trần Tông bình tĩnh đáp lại nói, từ từ xoay người, trực diện vạn quỷ kiếm vương. Trần Tông không biết trước mắt người này là ai, nhưng nếu muốn tới giết chính mình, là ai không quá quan trọng, lúc này lấy kiếm đồ. Hê hê hê hê, rất có dũng cảm, có thể đi tới đây, cũng nói thực lực của ngươi rất bất phàm, cho là tuyệt thế thiên kiêu. Vạn quỷ kiếm vương tựa hồ rất vui vẻ dáng vẻ, tiếng cười nhưng tràn ngập sát cơ cùng dữ tợn, bản vương thích nhất giết ngươi bực này tuyệt thế thiên kiêu, lấy ngươi chi hồn phách ẩn nhưỡng bản vương vạn quỷ kiếm. Dứt tiếng, vạn quỷ kiếm vương tay phải đống nhiên rối ra, quấn quanh từng sợi màu đen đun tùn quỷ khí, phảng phất khói đen tràn ngập bao phủ, lại phảng phất là màu đen quỷ hỏa cháy hừng hực mà lên tự. Chật, một đạo đáng sợ đến cực điểm phảng phất ẩn chứa vạn quỷ rít gào gào thét âm thanh trồng chất không ngừng vang lên, một đoạn đen kịt tràn ngập màu đen xương khói thiêu đốt màu đen quỷ hỏa trường kiếm tự vạn quỷ kiếm vương trong lòng bàn tay dần dần lan tràn mà ra. Đáng sợ đến cực điểm khí tức tùy theo từ thân kiếm kia bên trong lan tràn ra, phảng phất một trận rừng rực cực kỳ âm hàn báo táp bao phủ mở ra, tàn phá bốn phương tám hướng, hoành quán hoàn vũ bốn cực. Vạn quỷ kiếm, uy thế cỡ này đã vượt qua đại đa số cựu phẩm thánh khí, thậm chí so với rất nhiều tinh nhuệ cựu phẩm thánh khí càng ngang tàng mấy phần. Kiếm này chính là vạn quỷ kiếm vương lấy tự thân công pháp bí pháp bồi dưỡng được đến, bồi dưỡng quá trình vô cùng tàn khốc, vậy thì là không ngừng rút lấy sinh linh hồn phách hòa vào trong đó. Càng là sinh linh mạnh mẽ hồn phách, hiệu quả liền càng tốt. Năm đó vạn quỷ kiếm vương đồ diệt một thành, nguyên nhân lớn nhất chính là muốn rèn đúc này vạn quỷ kiếm, khiến cho thành hình. Nếu không có sau khi bị cường giả cảnh cáo, nghiêm lệnh không được lại đồ thành việc, chỉ sợ vạn quỷ kiếm vương còn sẽ tiếp tục đồ diệt thành trì, chém giết càng nhiều người, rút lấy càng nhiều sinh linh hồn phách, khiến cho đến vạn quỷ kiếm lột sắc thành bán thần khí. Cái gọi là bán thần khí, chính là vượt qua thánh khí rồi lại không như thần khí một loại, uy năng cố nhiên không bằng chân chính thần khí, nhưng phải vượt qua thánh khí rất nhiều. Vạn quỷ kiếm đã ra khỏi vỏ, khủng bố đến cực điểm âm hàn xâm xâm càng kinh người, từng tia một màu đen khí tức bao phủ như sóng to, trải rộng bát phương, phảng phất đem bốn phía hư không đều nhuộm dần thẩm thấu giống như vậy, từ bốn phương tám hướng áp bức hướng về Trần Tông. Cách xa nhau rất xa, tất cả mọi người có thể cảm giác được kinh người âm hàn khủng bố, tựa hồ thẩm thấu đến thân thể của chính mình, gọi mình một thân huyết dịch hầu như muốn đông lại, thậm chí, đại đội linh hồn cũng là dùng cả mình, ý thức phảng phất nhìn thấy vô số ác quỷ ở trước mắt dù thoáng không nớt. Khủng bố dị thường. Hắc Sơn lão nhân, Phất Liễu kiếm tôn cùng Quỷ Ảnh huyết kiếm ba người vẫn chưa rời đi, ở Vạn Quỷ kiếm vương giáng lâm vạn nước vết kiếm sau khi, bọn họ cũng lặng lẽ theo hạ xuống, rất xa nhìn chăm chú. Bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy người kia bị vạn quỷ kiếm vương chém giết một màn, đặc biệt là quỷ ảnh huyết kiếm, lúc nãy cảm thấy giải hận. Bây giờ vừa nhìn thấy vạn quỷ kiếm xuất hiện tạo thành khủng bố cảnh tượng, con người dồn dập co rút lại như châm, nội tâm càng là kinh hãi không ngớt. Uy thế cỡ này, thực sự là thật đáng sợ, đổi thành ba người bọn hắn ở tại trước mặt, trực tiếp liền muốn mất đi hơn nửa thực lực, căn bản là khó có thể chống lại, phỏng chừng một chiêu kiếm sẽ bị cái khác giết chết đi. Ta phỏng chừng, vạn quỷ kiếm vương thực lực đã có thể xếp vào ba vị trí đầu. Phất Liễu kiếm tôn sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Nếu là những năm này, Huyền Quang kiếm vương thực lực không có tăng lên trên diện rộng, đã bị Vạn Quỷ kiếm vương vượt qua. Hắc Sơn lão nhân ngưng trọng nói, cho tới Quỷ Ảnh huyết kiếm, nhưng là đầy mặt giữ tợn ý cười. Chương 38, Kiếm đế Đông Lai, 8. Vạn nước vết kiếm hạ, vạn quỷ tề rít gào. Cái kia tràn ngập tự do ở trong không khí âm hàn khí tức tựa hồ cũng bị dẫn dắt tự, lẫn nhau nhuộm đẫm, khiến cho đến bốn phía càng âm u ám, khí thế càng khủng bố. Tựa hồ có vô số ác quỷ hung quỷ gào thét tiếng gầm gừ ở bốn phía không ngừng vang lên, xông thẳng linh hồn. Tầm thường tu luyện giả ở tình huống như vậy, thường thường hiểu ý chí đánh mất, thậm chí bị sợ mất mật, nhưng Trần Tông sẽ không, bực này ngoại tà, căn bản là khó có thể lay động Trần Tông mảy may. Mặc ngươi quỷ mị quỷ quái hoành hành, ta tự ung dung không đội. Vạn Quỷ kiếm vương ửng hồng hai con mắt né qua một vệt kinh ngạc, chợt ý cười càng rõ ràng. Rất tốt. Đối phương biểu hiện càng xuất sắc, chính mình liền càng có đánh chết, hấp thu hồn phách luyện vào vạn quỷ kiếm hứng thú. Chính mình vạn quỷ kiếm, đến nay vẫn còn thánh khí cấp độ, còn chưa lột sắc thành bán thần khí, chính là khuyết thiếu một vị có thể tọa chấn vạn quỷ kiếm thống ngự trong đó vạn quỷ quỷ vương. Nếu như người này đầy đủ xuất sắc, nói không chắc có thể trở thành trong đó quỷ vương, khiến cho được bản thân vạn quỷ kiếm một lần đánh vỡ giới hạn, trở thành bán thần khí, đến lúc đó, tu vi của chính mình cũng sẽ tùy theo chịu ảnh hưởng nước lên thì thuyền lên. Đột phá giới hạn trở thành nửa bước cường giả cấp đại thánh, thực lực của chính mình sẽ tăng nhiều, cái gì thượng nguyên thiên kiếm bảng đệ nhất, cái gì thượng nguyên thiên bảng số 1, hết thảy đều không phải là đối thủ của chính mình. Thậm chí tầm thường nửa bước đại thánh cấp cũng không phải là đối thủ của chính mình. Nghĩ tới đây, Vạn Quỷ Kiếm Vương liền khó nhịn nội tâm kích động tâm ý, thôi thúc Vạn Quỷ Kiếm, thả ra càng thêm đáng sợ uy năng, tập kích bốn phương tám hướng, phảng phất hóa thành một tòa lao ngục giống như đem Trần Tông vây nốt lên. Đen thui âm u vần quanh, nhiệt độ chợt giảm xuống, âm hàn khí tức bức người đến cực điểm, vô số ác quỷ dữ tợn vờn quanh du thoán bắt phương, từng con đen kịt quỷ trảo tỏa ra đáng sợ đến cực điểm âm hàn sắc bén, từ bốn phương tám hướng giết tới, tựa hồ phải đem Trần Tông nắm lấy xé nát như thế. Thân thể nhẹ nhàng run lên, phảng phất sơn nhạc chấn động giống như, trong nháy mắt thả ra đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, trực tiếp đem nắm lấy tự thân ác quỷ lợi trảo hết thể đập vỡ tan. Bực này lực lượng mạnh mẽ hoành, quả thực lại như là vạn cổ núi lửa bạo phát như thế, đáng sợ đến cực điểm. Thật dồi dào khí huyết, thật là cường hãn thể phách. Vạn Quỷ Kiếm cùng Vạn Quỷ Kiếm Vương hình như một thể, Vạn Quỷ Kiếm thượng quỷ trảo cũng giống như là Vạn Quỷ Kiếm Vương bàn tay như thế, cảm giác cực kỳ rõ ràng. Trần Tông trong nháy mắt bắn ra sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, khí huyết cực kỳ dồi dào, hiển nhiên có kinh người luyện thể tu vì là kề bên người. Vạn Quỷ Kiếm Vương đang khiếp sợ sau khi, càng hài lòng. Mạnh mẽ linh hồn, dồi dào đến cực điểm khí huyết, nếu là đem hồn phách dung luyện, liền có thể trực tiếp lấy đối phương một thân khí huyết nuôi nấng, trực tiếp để cao ra quỷ vương tọa chấn với Vạn Quỷ Kiếm ở trong, lột sắc thành bán thần khí, tiến tới phụng dưỡng tự thân, dùng được bản thân cũng thành công đánh vỡ tu vi bây giờ cực hạn, trở thành nửa bước cường giả cấp đại thánh. Giết! Vạn Quỷ Kiếm Vương nội tâm càng kiên định chém giết người này quyết tâm. Đã như vậy, không thể kéo dài, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Trường kiếm run lên, nhất thời, từng đạo đáng sợ trực tiếp đen kịt kiếm khí thiêu đốt màu đen quỷ hỏa, chớp mắt phá không khác nào mưa xối xả tập kích lại phảng phất sao băng giống như mang theo đáng sợ đến cực điểm âm lãnh sắc cơ, không chút lưu tình giết hướng về Trần Tông. Ngoại giới, mọi người căn bản là không cách nào nhìn thấy, bởi vì bất luận là Vạn Quỷ Kiếm Vương vẫn là Trần Tông, đều bị màu đen yên vụ giống như hỏa diễm giống như khí tức bao trùm, quỷ ảnh tầng tầng, xem ra vô cùng khủng bố. Chết chắc rồi, người này chết chắc rồi. Hàn Sơn kiếm quân nắm chặt song quyền, âm thầm kích động. Xa xa Hắc Sơn lão nhân ba cái cũng là kinh hãi không thôi, quỷ ảnh huyết kiếm càng là cao hứng không ngớt. Đại thù cuối cùng cũng phải đến báo. Trần Tông vẻ mặt thoáng nghiêm nghị, Vạn Quỷ Kiếm Vương một chiêu kiếm giết tới, vô số quỷ hỏa kiếm khí ung tùm, uy lực đáng sợ đến cực điểm, hiển nhiên là không có nương tay dự định, muốn đem linh hồn của chính mình huyết nhục đều đánh tan. Đồng thời, Trần Tông cũng có chút kích động, bực này đối thủ, thực lực rất mạnh, thủ đoạn quỷ bí, vẫn là lần đầu gặp phải. Châm dạ kiếm ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm vung lên, so với nơi này càng thêm thâm trầm càng thêm hắc ám, xét qua hư không giống như vẽ ra vô số ánh kiếm lít nha lít nhít chồng chất phảng phất liên hoàn bất tận. Liên hoàn. Một chiêu kiếm bên dưới, Vạn Quỷ Kiếm Vương cái kia 10 phần lực lượng một chiêu kiếm, nhất thời bị tầng tầng suy yếu uy lực, cuối cùng phá nát. Dĩ nhiên chặn lại rồi. Vạn Quỷ Kiếm Vương hơi kinh ngạc, tu vi của chính mình, nhưng là nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn, chính mình công pháp tu luyện nhưng là cấp thánh cực phẩm, đồng thời cũng tu luyện tới viên mãn cấp độ. 10 phần lực lượng một chiêu kiếm, uy lực của nó vô cùng đáng sợ, nhưng chút nào không làm gì được đối phương. Dựa vào Vạn Quỷ Kiếm Vương nhãn lực, tự nhiên cũng nhìn ra được đối phương cái kia một chiêu tinh diệu. Giết! Khẽ quát một tiếng, Vạn Quỷ Kiếm Vương lần thứ 2 xuất kiếm, lần này không chỉ có là 10 phần công lực, càng là sử dụng tới chính mình đắc ý kiếm pháp, một chiêu kiếm giết ra, liền hóa thành một chỉ to lớn quỷ trảo ngang trời giết đi, tựa hồ đem hư không xé rách, lại phảng phất thẩm thấu hư không giống như vậy. Không chút lưu tình giết hướng về Trần Tông. Quỷ trảo thượng thiêu đốt từng tầng hỏa diễm, cháy hừng hực, đáng sợ đến cực điểm, âm lãnh cực kỳ, tựa hồ phải đem Trần Tông đông lại lại thiêu đốt như thế, diệt tất cả sinh cơ, lại dường như muốn đem Trần Tông linh hồn tha duệ, vịnh rơi xuống địa ngục. Nhưng này một trảo, uy lực tuy rằng rất mạnh, cũng đã nhiên không làm gì được liên hoàn một chiêu kiếm, nhất thời bị tầng tầng suy yếu, tay trắng trở về. Quỷ ảnh quát khẽ một tiếng, ác quỷ tiếng rít gào càng mãnh liệt, nhất thời vô số quỷ ảnh tầng tầng lan tràn ra, không ngừng hướng về trung tâm hội tụ, dung hợp thành một vị to lớn quỷ ảnh, đứng thẳng ở trong, tỏa ra khủng bố đến cực điểm khí tức gợn sóng, khiến cho đến cái kia âm hàn càng kinh người. Cái kia to lớn quỷ ảnh phảng phất một ngọn núi cao giống như chấn áp bát phương bốn cực, tỏa ra huy năng, tựa hồ hóa thành trường lực như thế bao trùm, đem Trần Tông hoàn toàn bao trùm trụ, tựa hồ cũng phải thẩm thấu Trần Tông thân thể, để cho không thể động đậy. Có chút ý nghĩa. Trần Tông thầm nói, tuy rằng này một chiêu sắc thực mang đến cho mình một ít áp lực, có rồi một ít uy hiếp, nhưng, không đủ, loại áp lực này cường độ, còn chưa đủ. Cái kia to lớn quỷ ảnh giữa trời một trường đánh rơi, uy thế khủng bố đến mức tận cùng, dường như muốn đem Trần Tông linh hồn cùng huyết nhục toàn bộ đánh tan diệt giống như vậy, nhưng một trưởng này nhưng trực tiếp thất bại. Trần Tông thân hình linh hoạt cực kỳ, lại như là một tia phong giống như vô hình vô sắc vô tướng, không thể phỏng đoán, gọi Vạn Quỷ Kiếm Vương triển khai ra tuyệt chiêu cũng khó có thể khóa chặt. Rầm rầm rầm. Phảng phất đất rung núi chuyển tự, quỷ bên trong không ngừng gặp cái kia một vị to lớn quỷ ảnh công kích, mỗi một kích uy lực đều đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp liền có thể đánh giết tầm thường nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn, nhưng không làm gì được Trần Tông, nhân làm căn bản liền không cách nào bắn trúng Trần Tông. Vạn Quỷ Kiếm Vương sắc càng nghiêm nghị, bắt đầu cảm thấy có chút vướng tay chân. Tựa hồ, muốn đem người này đánh giết, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhìn dáng dấp, bản vương không dùng tới tuyệt sát chi chiêu là không được. Vạn Quỷ Kiếm Vương trong tròng mắt màu đỏ tươi ánh sáng càng nồng nặc, quyết định triển khai cái kia một môn tuyệt sát chi chiêu, chính mình cũng phải trả giá một điểm đánh đổi, bình thường, căn bản là không muốn vận dụng. Có điều bây giờ nhìn lại, tựa hồ không dùng tới không xong rồi, chỉ cần có thể đánh giết người này, đem hồn phách dung luyện vào Vạn Quỷ Kiếm bên trong, trở thành quỷ vương chúa tể vạn quỷ, chính mình trả giá cùng thu hoạch so với, căn bản là không tính là gì. Thoáng chốc, một thân huyết dịch phảng phất sôi trào, liên đối một thân mạnh mẽ lực lượng linh hồn cũng đợt động không ngừng, huyền như sóng to giống như, dồn dập quán vào trong tay Vạn Quỷ Kiếm bên trong. Vạn Quỷ Kiếm phảng phất ngửi được máu tanh sa ngư giống như vậy, bắn ra khí tức càng hung ác hung lệ, thật giống như là từ ác quỷ đã biến thành ác quỷ như thế, đáng sợ đến cực điểm, gọi Trần Tông vẻ mặt hơi đổi. Đồng thời, Trần Tông cũng càng thêm hưng phấn mấy phần, đủ đủ đối thủ mạnh mẽ, mới có mài giũa tự thân giá trị. Nếu là quá yếu, hoàn toàn vô dụng. Có thể nhìn thấy bản vương triển khai chiêu kiếm này, là ngươi vinh hạnh. Vạn Quỷ Kiếm Vương âm thanh lơ lửng không cố định, nhưng ẩn chứa cực hạn sát cơ, phảng phất ác quỷ ở bên thai gào thét, ma âm xuyên não, ảo giác bộc phát. Quỷ. Hai chữ, tựa hồ từ địa ngục ở trong xuyên qua hư không vô tận truyền vang mà tới, Vạn Quỷ Kiếm Vương một chiêu kiếm giữa trời đánh rơi, liền phảng phất thiêu đốt hừng hực quỷ hỏa thiên thạch từ trời cao đánh rơi giống như vậy, cái kia một đoàn to lớn quỷ hỏa sao băng đem bát phương hư không toàn bộ bao trùm, đè ép, trở nên cực kỳ trầm trọng, phảng phất một phương lĩnh vực tự trấn áp mà xuống. Trần Tông phát hiện, chính mình Thiên Phong Vô Tướng thân pháp ở vào giờ phút này, dĩ nhiên mất đi hiệu lực, bất luận là hướng về nơi nào, đều không thể tách ra đòn đánh này, trừ phi có thể đem Thiên Phong Vô Tướng tu luyện thân pháp đến viên mãn cảnh giới, đạt đến chân chính vô tướng cảnh giới, phảng phất có thể thoát khỏi ràng buộc, không bị gò bó. Nhưng, Trần Tông lúc nãy đột phá tới cảnh giới đại thành không lâu, còn đang đào móc cảnh giới đại thành tiềm lực, khoảng cách viên mãn cảnh giới, nhưng còn có chênh lệch rất lớn. Huống chi Thiên Phong Vô Tướng chính là thập phẩm bí pháp thứ thần thông, vô cùng huyền diệu, khó có thể tìm hiểu, tuyệt đại đa số nhập thánh cảnh đều chỉ có thể tu luyện tới nhập môn cảnh giới, nhiều nhất cũng chính là tiểu thành. Chỉ có những kia tuyệt thế thiên kiêu môn mới có hy vọng đại thành, còn muốn tu luyện tới viên mãn cảnh giới, khó khăn kia, đem so với cảnh giới đại thành khó khăn gấp trăm lần không thôi. Có điều, không cách nào né tránh, cũng không có nghĩa là Trần Tông không cách nào chống đỡ. Thiên Phong Vô Tướng, chỉ là Trần Tông thực lực ở trong bộ phận mà thôi. Như thế, không tránh khỏi, liền lấy kiếm trong tay đem đánh tan đi. Trần Tông ngẩng đầu, hai con mắt lập lòe ra sắc bén đến cực điểm hàn mang, trầm dạ kiếm thượng, có một tia tia hắc quang tràn ra, làm cho thân kiếm xem ra càng thâm trầm thâm thúy. Một chiêu kiếm bốc lên, giết hướng về trường không, vô số ánh kiếm bàng bạc như mây quần quận như nước, tầng tầng bất tận, liên tục không dứt hướng về bầu trời vọt lên, trong nháy mắt hóa thành một kiếm. Một chiêu kiếm hóa vạn kiếm. Vạn kiếm hóa một chiêu kiếm. Vô hạn. Chiêu kiếm này ẩn chứa ảo diệu cùng uy có thể so với dị vang đến, càng là mạnh mẽ rất nhiều. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm này một môn Trần Tông tự nghĩ ra kiếm pháp, không có đẳng cấp hạn chế, chỉ cần Trần Tông tu vi không ngừng tăng lên, đối với kiếm pháp tìm hiểu không ngừng tăng lên tăng cường, nó uy lực liền sẽ không ngừng tăng lên lên, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí tương lai, mỗi một kiếm đều trở thành tới gần cực cảnh uy lực cũng không phải là không thể. Một chiêu kiếm giết ra, ảo diệu vô cùng vô tận giống như cùng cái kia sao băng giống như quỷ hỏa so với, có vẻ rất yếu, nhưng ẩn chứa khí tức nhưng không có chút nào yếu, ngược lại, vô hạn một chiêu kiếm, phảng phất có thể xuyên qua tất cả. Giết. Phảng phất thiên địa va chạm mạnh, chỉ là trước mắt, đáng sợ cực kỳ khí tức rung động bát phương xé rách tất cả phá hủy tất cả, nguyên bản vờn quanh bát phương tầng tầng hắc ám yên vụ quỷ ảnh cũng ở trước mắt bị này một luồng khủng bố đến cực điểm sức mạnh xung kích, xé nát, tan thành mây khói, cuốn lên một luồng đáng sợ đến cực điểm hắc ám bao táp. Thiêu đốt làm người ta sợ hai u ám quỷ hỏa, che ngập bầu trời tàn phá mà ra. Chương 39, Kiếm Đế Đông Lai, 9. Chương 39, Kiếm Đế Đông Lai, 9. Quỷ hỏa phong bạo mênh mông cuồn cuộn, tàn sát bừa bãi bát phương thiên địa, trong nháy mắt, liền vạn liệt kiếm ngấn cường hoành khí tức cũng bị đánh tan. Xa xa, mọi người thần sắc kinh hãi, cái này tình huống chiến đấu ra ngoài ý định kịch liệt. Hắc Sơn lão nhân ba người thần sắc mặt ngưng trọng, kẻ này thực lực, tựa hồ ra ngoài ý định cường, vậy mà có thể cùng Vạn Quỷ Kiếm Vương chiến đấu đến loại này kịch liệt tình trạng. Cái kia tóe phát ra dư ba mạnh hành, gọi bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh, nếu là thân ở trong đó bị ảnh hưởng đến, bất tử cũng muốn thụ trọng thương. Bọn hắn chứng kiến, một đạo rất nhỏ kiếm quang tựa hồ từ mặt đất phá vỡ mà lên, xỏ xuyên qua phía trên cái kia một đạo cự đại quỷ hỏa sao băng, chợt ở trên không chi một người trong kịch liệt chuyển hướng, nô lên, cao đánh rơi. Nhanh chóng như lưu quang, nhanh hơn tia chớp. Vạn Quỷ Kiếm Vương trong lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy mi tâm tựa hồ bị đâm thủng giống như truyền ra một hồi đâm đau cảm giác, thần sắc đại biến. Nửa phần do dự đều không được, Vạn Quỷ Kiếm Vương lập tức buộc phát ra toàn lực. Quỷ ảnh trọng điệp. Nháy mắt, Vạn Quỷ Kiếm Vương thân ảnh hóa thành trên trăm nhiều, dầm dạp chẳng chịt vờn quanh bát phương, hư hư thật thật thật thật giả giả khó có thể phân biệt, mỗi một thoạt nhìn đều trông rất sống động phảng phất chân thật. Nhưng ở Trần Tông tâm chi vực bao phủ xuống, thực người ở chỗ nào, lại đã sớm thanh thanh sở sở. Hết thể vô căn cứ, cũng khó khăn dùng mê hoặc. Mặc dù thi triển ra quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp thân pháp, nhưng Vạn Quỷ Kiếm Vương nội tâm cảm giác nguy cơ, lại không có nửa phần yếu bớt, lập tức cái kia một đạo kiếm quang, phảng phất lôi đình điện quang tựa như xé rách trường không, ẩn chứa chưa từng có từ trước đến nay sắc bén cùng không thể né tránh ảo diệu, trực tiếp hướng chính mình chân thân giết đến. Vạn Quỷ Kiếm Vương liền khẳng định, thân pháp của mình không cách nào mê hoặc đối phương. Vâng. Vạn Quỷ Kiếm buộc phát ra kinh người uy năng, thao thao bất tuyệt phảng phất muốn đánh nát bát phương, một kiếm vung chạm mà ra, đen kịt kiếm quang thiêu đốt lên rừng rực đến cực điểm quỷ hỏa, phảng phất muốn đem thiên khung đánh nát tiêu hủy. Kiếm quang song song nghiền nát, không đợi Vạn Quỷ Kiếm Vương làm ra phản ứng, Trần Tông lại lần nữa chém ra một kiếm, đồng thời đem tâm chi vực cùng vạn lưu lực trường đều thúc dục. Thường thường gọt ra một kiếm, vẫn là vô hạn một kiếm, góc độ mặc dù bất đồng, uy lực không chút nào không giảm, trực tiếp gọi Vạn Quỷ Kiếm Vương toàn thân run lên. Có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, nhất là chính mình bị nghìn đạo kiên cường dẻo dai dòng nước xiết trúng kích, trong nháy mắt tứ chi cùng thân hình phảng phất bị trói buộc tựa như nháy mắt không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một đạo huyền diệu đến cực điểm sắc bén đến cực điểm kiếm quang giết đến. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, mãnh liệt đến cực điểm nguy hiểm, lực lượng đều bộc phát, lại trong lúc nhất thời không cách nào trực tiếp sụp đổ khai cái kia nghìn đạo dòng nước xiết, bị tâm chi vực tăng cường dòng nước xiết uy năng tăng gấp đôi, thập phần cứng cỏi, không có dễ dàng như vậy sụp đổ mở. Đây là ngươi bức của ta. Vạn Quỷ Kiếm Vương mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung lệ đến mức tận cùng, thân hình cùng tứ chi mặc dù tại nháy mắt không thể động đậy, lại phun ra một ngụm máu. Cái kia tinh huyết màu đỏ như máu, lại tràn ngập một tia màu đen khí tức, là linh hồn lực lượng. Cái này một ngụm ẩn chứa linh hồn lực lượng tinh huyết trực tiếp phun ra đến Vạn Quỷ Kiếm bên trên, phảng phất giải khai Vạn Quỷ Kiếm phong cấm một loại, tựa hồ tỉnh lại ngủ say tại Thâm Nguyên Tà Ác Quỷ Vương. Khủng bố đến cực điểm khí tức, tùy theo Vạn Quỷ Kiếm nội bộ phát ra. Giống như là một tòa thái cổ núi lửa tích lũy vô số năm lực lượng tại nháy mắt bộc phát ra, một cô đáng sợ đến mức tận cùng tiếng gào thét, phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu nhất gào thét, vừa vang lên lên, liền cứ gọi xa xa chúng người đau đầu muốn nước, phảng phất linh hồn muốn bị phá hủy nghiền nát đồng dạng. Trần Tông đã bị trùng kích trực tiếp nhất cũng là cường liệt nhất, cảm giác linh hồn của mình tựa hồ cũng bị lôi kéo nhập cửu u địa ngục, bị vạn quỷ trực tiếp xé nát đồng dạng. Cũng may Trần Tông linh hồn thập phần cường đại, linh hồn chi hỏa cũng thập phần tràn đầy, thiêu đốt phía dưới, vậy mà chặn cái này đáng sợ lệ quỷ gào rú, nhưng cái này bất quá chỉ là bắt đầu mà thôi, là Vạn Quỷ Kiếm kinh người uy năng buộc phát ra khúc nhạc dạo mà thôi. Vô tận màu đen sương mù bắt đầu khởi động không ngớt, thật giống như tại nháy mắt phá vỡ địa ngục giới hạn, mở ra một tòa môn hộ tựa như. Cái kia ngập trời màu đen sương mù cùng quỷ hỏa không ngừng rót vào Vạn Quỷ Kiếm Vương trong cơ thể, lại để cho khí thế của nó tầng tầng tăng vọt. Lập tức tăng gấp đôi, trực tiếp liền đem vạn lưu lực trường nghìn đạo dòng nước xiết trói buộc nứt vỡ. Chết. Thân hình cơ bắp phảng phất bành trướng một vòng lớn, quanh thân đều tràn ngập hắc sắc quỷ hỏa sương mù, thoạt nhìn giống như là theo cựu u địa ngục lao ra tử vong giới hạn hàng lâm quỷ vương đồng dạng, uy thế vô cùng, vô cùng vô tận, thẳng gọi bốn phương tám hướng hết thảy toàn bộ đều trầm luân. Theo tràn ngập vạn quỷ trọng âm đáng sợ giống lên một tiếng vang lên, hư không tựa hồ nghiền nát, Vạn Quỷ Kiếm Vương cánh tay phải đột nhiên thò ra, hóa thành một chỉ cực lớn vô cùng lượn lờ lấy vô cùng vô tận hắc sắc quỷ hỏa liệt diễm, phảng phất đem ở giữa thiên địa hết thể sinh cơ toàn bộ đốt diệt giống như thẳng hướng Trần Tông. Nam chi lợi hại đến cực điểm đen kịt quỷ trảo đột nhiên bắn ra, đem hư không xé rách ra từng đạo vết rách phảng phất vĩnh viễn sẽ không tiêu tán tựa như, tràn ngập ra kinh người ngập trời âm u rét lạnh. Cái kia móng đuốt sắc bén mỗi một chi đều phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ tựa như xé rách trường không, thuyết minh ra Vạn Quỷ Kiếm Vương kinh người kiếm đạo tạo nghệ. Đối với phía trước hết thảy, Một chiêu này, mới thật sự là tuyệt sát chi chiêu, là muốn bản thân trả giá lớn lao một cái giá lớn tuyệt sát chi chiêu, Vạn Quỷ Kiếm Vương căn bản cũng không có nghĩ tới, mình sẽ ở tại đây thi triển chiêu này. Thậm chí còn lập tức, hắn đã hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Ví dụ như, nhất định phải đem cái này làm cho chính mình không thể không trả giá thảm trọng một cái giá lớn thi triển ra chiêu này người hồn phách vĩnh viễn giam cầm, dùng quỷ hỏa tra tấn trăm năm, còn muốn đem hướng chính mình đòi hỏi nhân tình quỷ ảnh huyết kiếm hành hạ đến chết, liền nàng cái kia hai cái bằng hữu cũng tuyệt đối không dung tha. Nếu không phải là chết tiệt lão thái bà muốn chính mình thường trả nhân tình, mình cũng không cần tới đây, đối mặt người này, trả giá thảm như vậy trọng một cái giá lớn. Bất quá đây hết thảy, còn muốn tại đem người này chém giết về sau. Đối mặt một kích này, phảng phất là năm tôn theo cửu u địa ngục giết đến quỷ vương kiếm khách kinh thế một kích, Trần Tông sởn hết cả gai úc. Uy hiếp, thật lớn uy hiếp. Bực này uy hiếp, thậm chí muốn vượt qua phía trước Lăng Thiên kiếm vương. Nếu là ngăn không được, có thể sẽ bị giết chết. Không nghĩ tới, người này vậy mà hội buộc phát ra công kích như vậy, đủ để uy hiếp được tánh mạng của mình. Thái sơ kiếm nguyên công, toàn lực vận chuyển, linh vũ chi lực, buộc phát, bảo hiểm để đạt được mục đích. Trần Tông thậm chí thúc giục bất phá kim thân lực lượng, màu vàng hỏa diễm đường vân lập tức phủ lên quanh thân, tràn ngập ra một tầng màu vàng vầng sáng, phảng phất thần minh. Trầm dạ kiếm giơ lên cao cao, quanh thân liền hiện lên vô số kiếm khí, kiếm quang cùng kiếm quang, mỗi một đạo đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, phảng phất có thể xé rách thiên địa vạn vật. Thiên địa, một đường, chí cường một kiếm tại nháy mắt thi triển, vô tận lực lượng, phảng phất thương hải giàn giụa giống như đều dũng mãnh vào trầm dạ kiếm nội, một kiếm chém giết mà ra. Vô tận kiếm khí, kiếm quang cùng kiếm quang trong nháy mắt toàn bộ dũng mãnh vào trầm dạ kiếm nội, hóa thành một đạo sợi tơ giống như kiếm quang vô thanh vô tức xé rách hư không giết ra. Đây là ngưng tụ Trần Tông toàn bộ lực lượng một kiếm, là chí cường một kiếm, là hữu tử vô sinh, chưa từng có từ trước đến nay, kiếm ra không về một kiếm. Một kiếm ra, bốn phía ánh sáng trở nên càng phát tảm đạo. Hắn sắc bén, gọi ở giữa thiên địa hết thảy đều không thể ngăn cản mảy may. Chỉ là nháy mắt. Nam chi đáng sợ đến cực điểm phảng phất thiên kiếm liệt địa quỷ trảo liền cùng thiên địa một đường kiếm quang tiếp xúc, cũng không có gì bạo tạc, cũng không có cái gì đại động tĩnh, chỉ là phảng phất mở ra đầu hủ tựa như, thiên địa một đường kiếm thi, thế như trẻ che cắt ra quỷ trảo, không ngừng đi phía trước dễ ra. Bất luận là thái sơ kiếm nguyên công bản thân cái kia khai thiên tích địa sắc bén đặc tính, hay là thiên địa một đường cực độ ngưng tụ mũi nhọn lợi hại, cũng hoặc là Trần Tông từ nay về sau điệu tìm hiểu vạn liệt kiếm ý sở được đến một tia xé rách hào diệu. Đều bị một kiếm này uy lực đạt tới kinh người cực hạn. Vạn Quỷ Kiếm Vương cái này trả giá trầm trọng một cái giá lớn một kích, cố nhiên là cường hoành đến cực điểm, nhưng cùng triệt để bộc phát ra hết thể lực lượng Trần Tông so sánh với, nhưng vẫn là không nhỏ chênh lệch. Đối mặt cái này một đạo nhìn như vô cùng rất nhỏ phảng phất sợi tơ giống như kiếm quang, Vạn Quỷ Kiếm Vương lại kinh hãi vạn phần. Không cách nào chống cự. Ngay cả là chính mình trả giá trầm trọng một cái giá lớn bộc phát ra như thế lực lượng cường đại, cũng không cách nào chống cự. Thế như trẻ che mở ra quỷ trảo, lại đang nháy mắt, chém qua Vạn Quỷ Kiếm Vương bên ngoài cơ thể chấn động không ngớt hắc sắc quỷ hỏa sương mù, theo mặt khác một bên xuyên thấu giết ra, chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một đạo rất nhỏ vết cát, chậm rãi khép lại. Một kiếm. Chỉ này một kiếm, liền chạm phá Vạn Quỷ Kiếm Vương trí cường một kích, càng là chém qua hắn thân hình, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí tàn sát bừa bãi hủy diệt sinh cơ. Ngươi. Ngươi đến cùng. Là ngươi phương nào? Cảm giác được chính mình một thân sinh cơ bằng tốc độ kinh người trôi qua, Vạn Quỷ Kiếm Vương đã biết rõ chính mình không sống nổi, nhưng ở trước khi chết, còn là muốn biết đối phương rốt cuộc là ai, thậm chí có như vậy thực lực đáng sợ. Ta tên Trần Tông. Trần Tông thỏa mãn Vạn Quỷ Kiếm Vương trước khi chết cuối cùng tâm nguyện, thoại âm rơi xuống, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo vô hình không màu phong, nhẹ nhàng mà nhanh chóng đến cực điểm, nhanh chóng hướng Hắc Sơn lão nhân ba người chỗ phương hướng bay vút mà đi. Mọi người toàn bộ cũng còn đắm chìm tại một trận chiến này kịch liệt chính giữa, đắm chìm tại Vạn Quỷ Kiếm Vương bị chu sắt rung động chính giữa. Thẳng đến Trần Tông bay vút mà qua, còn chưa từng thanh tỉnh. Không tốt. Cháy mau. Hắc Sơn lão nhân ba cái cuối cùng là thực lực không kém kiếm đạo cường giả, nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh, lập tức Trần Tông thi triển thân pháp nhanh chóng tới gần, lập tức đã biết rõ, đối phương muốn hạ sát thủ. Sắc mặt kỳ biến, vội vàng bay ngược, hơn nữa bay ngược đồng thời. Hắc Sơn lão nhân cùng Phất Liễu Kiếm Tôn hai người đủ đều xuất thủ đẩy Quỷ Ảnh Huyết Kiếm một bà. Quỷ Ảnh Huyết Kiếm sợ ngây người. Nguyên bản nàng cũng ý định trốn chạy, chỉ là bởi vì tinh huyết lỗ la hơn phân nửa, còn không có bổ sung trở lại, bởi vậy phản ứng so Hắc Sơn lão nhân cùng Phất Liễu Kiếm Tôn chậm một tia. Càng không nghĩ đến, cái này hai cái cũng coi là bằng hữu người tại cuối cùng khẩn yếu sống chết trước mắt, vậy mà âm chính mình một bà. Cái này đẩy, tự là đem chính mình đẩy hướng tử vong thâm nguyên. Càng chậm, đương quỷ ảnh huyết kiếm kịp phản ứng chi tế, lập tức buộc phát ra tốc độ cao nhất, muốn chạy khỏi nơi này. Chỉ là, thời gian một trì hoãn, tăng thêm Trần Tông chỗ buộc phát ra tốc độ kinh người đến cực điểm. Tới gần, huy kiếm. Một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang xé rách trường không, phảng phất cực quang giống như giết đến. Bị lừa được một bả thực lực lại trên phạm vi lớn hạ thấp quỷ ảnh huyết kiếm, căn bản là không cách nào chống cự Trần Tông cái này một đạo kiếm khí, ngay lập tức bị xỏ xuyên. Trần Tông lại bổ ra hai kiếm, hai đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang kéo rôi vi tàn nguyệt giống như, đem trường không xé rách, không lưu tình chút nào thẳng hướng trốn chạy Hắc Sơn lão nhân cùng Phất Liễu kiếm tôn. Bọn hắn rất nhanh, nhưng Trần Tông kiếm nhanh chóng nhanh hơn, ngay lập tức giết đến, thẳng kích hai người. Nhưng hai người này, thực sự nắm giữ bảo vệ tánh mạng át chủ bài, lập tức thi triển mà ra, chỉ thấy một tòa màu đen núi cao hư ảnh bao trùm ở Hắc Sơn lão nhân, ngăn trở một kiếm kia công giết, tốc độ tăng vọt, nhanh chóng đi xa. Phất Liễu kiếm tôn tất bị một đoàn thanh quang mang tất cả, cũng buộc phát ra gấp bội tốc độ viễn độn mà đi. Chương 40, Kiếm đế Đông Lai, 10. Chương 40, Kiếm đế Đông Lai, 10. Hắc Sơn lão nhân cùng Phất Liễu kiếm tôn buộc phát bảo vệ tánh mạng át chủ bài hốt hoảng chạy thục mạng rời đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền viễn độn biến mất, Trần Tông cũng không truy kích, nhanh chóng rơi xuống, thu hồi quỷ ảnh huyết kiếm kiếm cùng nạp giới về sau, lại nhanh chóng hướng Vạn Liệt kiếm ngấn phương hướng mà đi. Chỗ đó còn có phía trước cái kia như quỷ vương giống như kiếm đạo cường giả nạp giới. Trần Tông. Cái tên này tựa hồ ở nơi nào nghe qua, có chút quen thuộc. Tuổi trẻ, không phải thượng nguyên giới, hư hư thực thực đến từ Thái huyền giới hoặc là huyền nguyên giới, tên là Trần Tông, kiếm đạo thực lực trí cường vô cùng. Tựa hồ là đủ loại tin tức bị tháo chạy liền, hóa thành một đạo thiểm điện, lập tức xé rách mọi người trong óc, ngay ngắn hướng dần hiện ra một đạo ý niệm trong đầu, đó là một cái phong hào. Kiếm đế. Có người thần sắc đại biến. Đông nhiên lên tiếng kinh hô. Là kiếp nổ cựu thải thiên hoa, bị phong vương tháp giao phó kiếm đế phong hào chi nhân sao. Linh vũ đế có 102 vô số thời đại, cũng tại cái này một cái thời đại bị người siêu việt, tiểu là trong truyền thuyết kiếm đế, chẳng lẽ tiểu là người này. Khiếp sợ. Thật khiếp hãi. Thật lớn khiếp sợ. Nếu như là thật sự, cái kia không thể nghi ngờ rất kinh người. Kiếm đế. Hai chữ này chỗ chịu tải hết thảy, không phải chuyện đùa. Tổng hợp phong vương giới nội đủ loại. Cái này phong hào chỗ đại biểu thế nhưng mà từ xưa đến nay vô số tuế nguyệt đến nay tuyệt đại yêu nghiệt đệ nhất nhân, kiếm đạo thiên kiêu đệ nhất nhân. Có lẽ, thực lực bây giờ còn không phải kiếm đạo đệ nhất nhân, cũng đã có đủ như vậy tiềm lực. Hàn Sơn kiếm quân toàn thân cấm không ngừng run rẩy, không cách nào tự chế run rẩy, hàn ý tự nội tâm chỗ sâu nhất không ngừng hiện lên. Kiếm đế. Người này, dĩ nhiên là từ xưa đến nay thiên tài nhất chi nhân, tại cửu thải phong vương bia bên trên nổi tiếng đứng đầu bảng tuyệt đại yêu nghiệt kiếm đế. Mà chính mình, phía trước lại muốn đi khiêu khích người như vậy. Thương Lãng kiếm tôn càng là toàn thân run rẩy không thôi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh theo cái trán không ngừng chảy ra, theo gương mặt nhanh chóng chạy xuôi mà xuống, toàn thân phát lạnh. Phía trước, chính mình còn không biết chết sống yêu cầu đối phương cái gọi là bí bảo, thậm chí tại đối phương không cho dưới tình huống, còn ý định xuất kiếm công kích. May mắn, vạn hạnh chính mình không có thật sự rút kiếm, liền sát cơ cũng chưa từng tiết lộ ra ngoài, nếu không đợi chờ mình, chỉ sợ là tử vong a. Nghĩ mà sợ. Tim đập nhanh. Thương Lãng kiếm tôn muốn như vậy thoát đi rồi lại không dám. Nghiên kỷ không nhỏ hắn, đã sớm đã mất đi trước kia ý chí chiến đấu, đã mất đi một gã ưu tú kiếm tu nên có mũi nhọn lợi hại, trở nên khéo đưa đẩy cùng lo ngại. Luyện kiếm người, không thể lỗ mãng, không thể xúc động, lại thực sự không thể quá nhiều suy nghĩ. Nên ngừng tắc thì đoạn, nên chém tắc thì chạm, thực sự muốn sáng suốt gặp tâm. Thương Lãng kiếm tôn, đã mất đi, lại không tự biết. Trần Tông không để ý đến Hàn Sơn kiếm quân, cũng không để ý đến Thương Lãng kiếm tôn, thân hình phi tốc vượt qua, hai người này đối với mình mà nói, cùng con sâu cái kiến không giống, chỉ cần không hề đến trêu chọc chính mình, đương bình yên vô sự. Nhưng, nếu không phải biết điều, còn mưu toan khiêu khích lời của mình, vậy thì hưu quái dưới kiếm của mình không lưu tình, tận chẳng chi. Không bao lâu, Trần Tông liền tới đến Vạn Quỷ kiếm vương bị chém giết chỗ. Thảm trọng một cái da lớn, như cái kia Vạn Quỷ kiếm vương tử vong sau gặp cắn trả. Hài cốt không còn, chỉ có một kiện tàn phá áo đen cùng một cái nạp giới cùng với một ngụm tàn phá kiếm rơi trên mặt đất. Cái kia trường bào mặc dù không tệ, thực sự tàn phá vô dụng, hình cùng phế vật. Trần Tông vốn là thu hồi cái kia nạp giới, bắt nữa khởi cái kia tàn phá kiếm. Vạn Quỷ kiếm. Một ngụm thập phần đỉnh tiêm thánh khí trường kiếm, lúc này lại tàn phá không chịu nổi, đã mất đi sở hữu lực lượng. Nhưng từ trong đó, Trần Tông y y nguyên có thể cảm giác được hắn hung lệ khí tức lưu lại. Cái kia khí tức hắc ám, âm trầm, rét lạnh, hung lệ, phảng phất liên thông chạm đất ngục một loại, muốn đem người lôi kéo xuống dưới. Chỉ là theo thời gian trôi qua, cái kia khí tức nhanh chóng trôi qua, trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Kiếm này vô dụng, thực sự tà ác, Trần Tông lập tức thúc dục Tử Hoàn Phần Khư Hỏa, trực tiếp bao trùm tàn phá vạn quỷ kiếm, đem bên trong chỗ lưu lại tà ác lực lượng hoàn toàn tinh lọc, xử chi hoàn toàn phế bỏ, biến thành một khối sắt vụn, lại không cái gì giá trị, tiện tay vứt bỏ. Ngược lại là vạn quỷ kiếm vương nạp giới, Trần Tông cẩn thận kiểm tra rồi một phen. Thân là một kiếm đạo cường giả, lại là cái loại này làm việc toàn bộ bằng yêu thích thế hệ, không biết cướp đoạt bao nhiêu bảo vật, trong nạp giới này cất chứa, thật đúng là vô cùng phong phú, gọi Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Bất quá Trần Tông bản thân tài phú cũng rất kinh người, bởi vậy, ngoại trừ là thập phần có giá trị hoặc là đối với chính mình rất vật hữu dụng bên ngoài, những thứ khác, Trần Tông sẽ không quá qua để ý. Một phen tìm tòi xuống, Trần Tông đã tìm được một khối màu đen truyền thừa linh ngọc, cái kia màu đen truyền thừa linh ngọc ước chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ngoại hình giống như là một cái đầu lâu, gương mặt dữ tợn như ác quỷ, trông rất sống động, liếc mắt nhìn, liền phảng phất là ác quỷ muốn phố mặt giết đến đồng dạng, lờ mờ có thể nghe được vô số lệ quỷ tru lên, lại để cho người thẳng rơi xuống địa ngục. Nhưng như vậy tinh thần trùng kích đối với Trần Tông mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Trần Tông hai con ngươi ngưng mắt nhìn, cùng màu đen mặt quỷ màu đen trống rỗng hai con ngươi đối mặt, trong tích tắc, liền có một vòng màu đỏ tươi đến cực điểm hào quang tự mặt quỷ mắt ở chỗ sâu trong trán bắn mà ra. Tin tức tựa như nước lũ tựa như trào lên không ngớt, rót vào Trần Tông trong óc chính giữa, trong lúc nhất thời, thần hải tựa hồ bị phủ lên, trở nên u ám thâm thúy, vô số âm hàn khí tức tràn ngập, phảng phất hóa thành một phương địa ngục. Nhưng bực này dị tượng nhưng không cách nào ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Vạn quỷ chân kinh. Đương mặt quỷ màu đỏ tươi hào quang nội liễm, Trần Tông cũng đã nhận được hắn truyền thừa. Cái này là Vạn Quỷ Kiếm Vương trước kia sở được đến kỳ ngộ, một môn quỷ dị tà ác công pháp, trọn vẹn, rất nguyên vẹn. Sáng tạo ra Vạn Quỷ Kiếm Vương hiển hách hung danh. Trần Tông một bên bình tĩnh chống lại vạn liệt kiếm khí cùng âm hàn khí tức trùng kích, một bên tìm hiểu Vạn Quỷ chân kinh ảo diệu, càng là tìm hiểu, sắc mặt lại càng là ngưng trọng. Quả nhiên là một môn vô cùng tà ác công pháp. Tu luyện công pháp này, đương muốn ngưng tụ bổn mạng thanh khí. Vạn Quỷ Kiếm Vương chỗ ngưng tụ bổn mạng thanh khí, tựu là Vạn Quỷ Kiếm. Điểm này, thật ra khiến Trần Tông sinh lòng hướng tới, dù sao bổn mạng thanh khí sẽ cùng bản thân huyết mạch tương liên vô cùng phù hợp, có thể làm cho bản thân lực lượng phát huy được càng thêm triệt để, thậm chí siêu việt cực hạn, hắn công hiệu so ngang cấp thánh khí còn muốn càng cường đại hơn không ít. Một điểm nữa, bổn mạng thánh khí đem sẽ không ngừng tăng lên, như thế, liền không cần bởi vì tu vi tăng lên cùng thực lực tăng cường, không thể không thay thế những thứ khác thánh khí. Dù sao thánh khí sử dụng được càng lâu, cùng bản thân sẽ càng phù hợp, càng là tiện tay. Nhưng đáng tiếc, cái này Vạn Quỷ chân kinh bồi dưỡng bổn mạng thánh khí thủ đoạn quá mức tà ác, vốn là muốn tìm được khí phôi, giống như là phôi thai đồng dạng, này phôi thai muốn tại đủ nhiều đầy đủ đầm đặc tinh huyết chính giữa ngâm 3 năm, không được gián đoạn, khiến cho có đủ sơ bộ linh tính. Cái này một bước cũng là mà thôi, tinh huyết, có rất nhiều loại phương pháp có thể đạt được, ví dụ như giết yêu thú. Nhưng tinh huyết đào tạo khí phôi về sau, liền muốn đem chi luyện hóa nhập vào cơ thể, rồi sau đó, cần dung luyện như đại lượng hồn phách mới được, trong đó, lúc này lấy người hồn phách thích hợp nhất, chỗ đào tạo đi ra bổn mạng thánh khí phẩm chất tốt nhất. Cũng chính là bởi vì như thế, Vạn Quỷ Kiếm Vương năm đó mới có thể chu diệt một tòa thành, dùng cái kia một tòa nội thành mọi người hồn phách dung luyện, khiến cho Vạn Quỷ Kiếm chính thức thành hình. Một bước cuối cùng, tự là cần một cái tiềm lực hơn người cường đại hồn phách, dung luyện nhập trong đó, lại dùng tràn đầy đến cực điểm tinh huyết thuần dưỡng, xử chi trở thành trong đó quỷ vương, tòa chấn bổn mạng thánh khí. Đến tận đây, bổn mạng thánh khí mới xem như chính thức hoàn thành, tiếp được đi, lại là còn cần không ngừng dung luyện hồn phách cùng hấp thu tinh huyết thuần dưỡng, khiến cho bổn mạng thánh khí uy năng không ngừng nhắc đến thăng, phẩm chất không hoàn toàn tăng lên. Tà ác. Cái này Vạn Quỷ chân kinh đào tạo bổn mạng thánh khí quá trình, thật sự là quá mức tà ác, chính yếu nhất chính là, dùng bực này phương pháp chỗ đào tạo đi ra bổn mạng thánh khí, tự là Vạn Quỷ thánh khí, quỷ khí tùn bộ dạng, vi Trần Tông chỗ không thích. Không thích, liền không thích hợp, dù cho cũng không nên. Tử Hoàn Phần Khư Hỏa lập tức mãnh liệt mà ra, huyền cổ luyện hỏa quyết triệt để vận chuyển thúc dục đến mức tận cùng, làm cho ngày hôm nay chi kỳ hỏa uy năng triệt để phát huy ra đến, đem trong tay đen kịt mặt quỷ đầu lâu bao vây lại, điên cuồng đốt cháy lấy. Thiên hỏa đạo ý càng là dung nhập Tử Hoàn Phần Khư Hỏa nội, khiến cho Tử Hoàn Phần Khư Hỏa uy năng bạo tăng. Điên cuồng thiêu đốt phía dưới, mặt quỷ tựa hồ tại phát ra tiếng kêu rên không ngừng, tựa hồ tại cầu xin tha thứ lại tựa hồ tại uy hiếp Trần Tông, Trần Tông lại không chút nào để ý, không ngừng thúc dục, chính là muốn đem chi phá hủy mất. Trần Tông không phải cái gì trách trời thương dân thế hệ, cũng không phải cái gì thánh mẫu thánh nhân, chỉ là cảm thấy vật ấy quá mức tà ác, như lại rơi vào tay người khác, khó bảo toàn sẽ không khởi cái gì dư thừa giết chóc cùng sự cố, rất không hỉ, đã như vậy, vậy thì hủy diệt, ngăn chặn hậu hoạn. Mặt quỷ thập phần ương ngạnh, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi cái này đáng sợ tử hoàn phần khư hỏa kinh người uy năng đốt cháy. Một chút, màu đen khí tức không ngừng từ trong đó chui ra, bị ngọn lửa đốt cháy thành hư vô. Ước chừng một lát phút sau, không tiếp tục mảy may màu đen khí tức tràn ngập, toàn bộ mặt quỷ bị đốt được đỏ bừng một mảnh, giống như là bị nung đỏ bàn ủi đồng dạng. Hôn nguyên luyện thiết thủ, cường hành một kích, hội tụ toàn thân chi lực, thậm chí là buộc phát linh vũ chi lực một kích, trực tiếp trùng kích tại mặt quỷ bên trên. Giang giác, rất nhỏ mà thanh thúy thanh âm tùy theo vang lên, chợt mặt quỷ bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, giống như là mạng nhện tựa như trải rộng toàn bộ cao thấp. Nghiền nát, toàn bộ mặt quỷ khô lâu tại Trần Tông cường hoành một kích phía dưới nghiền nát mở đi ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, lại bị hôn nguyên luyện thiết thủ lần thứ hai công kích, nghiền nát được càng thêm triệt để. Hôn nguyên luyện thiết thủ thứ ba kích, toàn bộ mặt quỷ khô lâu triệt để nghiền nát, hóa thành vô số bột, theo Trần Tông bàn tay run lên, thiên phong đạo ý tràn ngập, lập tức, mang theo cái này bột bay ra mở đi ra, tán lạc tại ở giữa thiên địa, không nữa nửa phần tụ hợp khả năng. Không phải nói Trần Tông cách làm quá mức cẩn thận, mà là vật ấy cho Trần Tông cảm giác rất là tà ác, coi chừng một ít không đủ, để tránh mang đến cho mình phiền toái gì. Về phần vạn quỷ chân kinh nội dung, ngoại trừ cái kia bổn mạng thánh khí tương đối xông ra bên ngoài, những bộ phận khác, ngược lại là so sánh bình thường, có thể nói cái này vạn quỷ chân kinh chính thức tinh túy, ngay tại ở bổn mạng vạn quỷ thánh khí thanh nén, hắn công pháp của hắn cùng bí pháp, đều là vây quanh cái này bổn mạng vạn quỷ thánh khí mà sinh. Kể từ đó, đối với Trần Tông liền không có bao nhiêu tác dụng, trừ phi có thể từ trong đó tìm hiểu ra thai nghén bổn mạng thánh khí những phương pháp khác. Chỉ là Trần Tông cũng biết, cái kia rất khó rất khó. Bất quá, đã tồn tại vạn quỷ chân kinh bực này kỳ lạ công pháp, như vậy, sẽ hay không tồn tại cái khác cùng loại, có thể ẩn dưỡng bổn mạng thánh khí lại cũng sẽ không như vậy tà ác công pháp hoặc là bí pháp đâu rồi. Trong lúc nhất thời, Trần Tông tâm tư lung lay mở đi ra. Châm dạ kiếm mặc dù không tệ, nhưng một ngày kia, cũng sẽ theo không kịp chính mình. Đến lúc đó, tránh không được vừa muốn đổi những thứ khác kiếm khí. Nếu là có thể tìm được thai nghén bổn mạng thánh khí bí pháp, đương giải quyết hết thảy. Chương 41, Kiếm đế Đông Lai, 11. Chương 41, Kiếm đế Đông Lai, 11. Tin tức, giống như là phong bạo, cũng giống như tia chớp như lưu quang nhanh chóng, không bao lâu, kiếm đế Trần Tông tại Vạn Liệt kiếm ngấn sự tình, liền nhanh chóng truyền đẩy ra đi, đi qua thôi thủ, phảng phất một hồi cường như gió báo tập cuốn thượng nguyên giới. Kiếm đế, cái này phong hào chỗ đại biểu chỗ biểu tượng hàm nghĩa vô cùng kinh người. Kiếm trong đế vương, kiếm đạo đế vương. Phía chân trời, một vòng sáng lạn đến cực điểm hào quang mang theo mũi kiếm giống như sắc bén xẹt qua trường không, tốc độ kia kinh người đến cực điểm, ở trên không bên trên lưu lại một bôi sáng chói mắt quang ấn, thật lâu không tiêu tan. Kiếm đế, kiếm trong đế vương, tựu để cho ta Huyền Quang kiếm vương đến thử xem năng lực của ngươi. Kia kiếm quang phi tốc viễn độn hướng vạn làm dạn núi phương hướng. Trường giữa không trùng chỉ lưu lại một đạo xa xưa thanh âm. Thượng Nguyên giới nội, có một đầu giang hà như biển, kỳ danh là Thượng Nguyên Giang, ngang nam bắc, nước sông thao thao bất tuyệt liên tục vô cùng, sóng cả mãnh liệt bành trướng, rộng nhất ra, khoảng chừng hơn vạn dặm, nhất hẹp nhất, cũng có mấy trăm ở bên trong chi trường. Một đoạn này giang hà, có ngàn dặm chi rộng, dòng sông gấp gáp, thập phần cuồng bạo, xoáy lên mấy chục thước sóng biển, mãnh liệt bành trướng, mênh mông quần quận không ngớt, có đánh nát như núi cao kinh người khí thế. Một đạo nhạt thân ảnh màu lam, tràn ngập như nước gợn màu xanh ra trời vầng sáng, chính sừng sững tại trùng trùng điệp điệp kịch liệt sóng biển bên trong, theo cuồng bạo sóng biển mãnh liệt bành trướng, kích động bắt phương, lại tựa hồ như không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Chợt, một đạo khí tức, phảng phất màu lam nhạt gợn sóng một loại từ này màu lam nhạt thân ảnh thân hình nội khuyết tán mở đi ra, mang tất cả bắt phương, đương cái kia màu lam nhạt gợn sóng rung động ảnh hưởng đến chỗ, kịch liệt cuồng bạo sóng biển, phảng phất bị một đôi vô hình bàn tay lớn vuốt lên. Trở nên vững vàng, trở nên tường hòa, trở nên an nhàn. Mấy ngàn thước nội, một mảnh gió êm sóng lặng, mấy ngàn thước bên ngoài thì là sóng cả bành trướng mãnh liệt cuồng bạo. Cái này mấy ngàn thước, phảng phất thành một mảnh lĩnh vực, không dung xâm phạm. Chợt, chỉ thấy cái kia nhạt trường bào màu lam thân ảnh từ từ rút ra bên hông trường kiếm, màu thủy lam kiếm quang nhu hòa lại sáng ngời, có vài phần chói mắt, chiếu rọi bát phương, từ từ dơ lên mà lên, vô tận hơi nước cũng tùy theo bước lên tràn ngập. Hội tụ đến cái kia thủy quang nộn nhạo trường kiếm ở trong, gợn sóng bốn phía, phảng phất rung động vô tận. Chạm. Một kiếm chém ra, vô tận gợn sóng trở nên rừng rực, lập tức huyết tán mở đi ra, đánh vỡ mấy ngàn thước phương viên bình tĩnh, phảng phất long trời lở đất giống như, nhao nhao bạo toái. Khủng bố đến cực điểm kiếm quang tại nháy mắt mang tất cả ngàn mét phương viên, kinh người uy năng, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy tất cả. Ngàn mét ở trong, nước gợn mênh mông quần quận mãnh liệt bành trướng chấn động không ngớt, phảng phất đem hết thảy đều phá hủy tựa như, xoáy lên mấy chục thước cao, vượt qua hơn 100 mét, phô thiên cái địa, hóa thành một mặt màu xanh đậm móc ngược chén lớn. Tiếp theo, một vòng xanh thảm chói mắt hào quang từ đó xé ra, phá sát mà ra, phảng phất một đầu dao long ra biển, ngang trường hà một phân thành hai giống như, đem vô số sóng biển bổ ra, chưa từng có từ trước đến nay. Một đoạn này thủy vực, phảng phất bị phách khai tựa như, sâu đạt mấy chục thước, kéo hơn vạn mét xa, vô cùng kinh người. Sóng lớn oanh rơi, kinh thiên động địa thanh thế mênh mông quần quận bát phương, che giấu qua hết thảy. Cái kia một đạo kéo hơn vạn mét vết kiếm, cũng tùy theo khép lại, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Chợt, nhặt trường bào màu lam thân ảnh phóng lên trời, phảng phất đem thiên khung đánh bại giống như, hắn thân thế mang theo một loại mênh mông quần quận vô cùng kinh người xu thế, mãnh liệt không chỉ, nhanh chóng hướng vạn liệt kiếm ngấn phương hướng bay vút mà đi. Kiếm đế Trần Tông màu lam nhạt hào quang xẹt qua trường không, tốc độ kinh người, một bên phát ra than nhẹ thanh âm. Nếu là lao ra hỏa kêu biết rõ tin tức này, nhất định cũng sẽ đuổi quá khứ đích ra, đến lúc đó, đều muốn thua ở ta dưới thân kiếm. Người này, đúng là thượng nguyên thiên kiếm bảng nổi tiếng thứ 2 Long Ba Kiếm Vương Kiếm Vương. Về phần trong miệng hắn lao ra hỏa, là thượng nguyên thiên kiếm bảng nổi tiếng đệ nhất kiếm đạo cường giả, đồng thời cũng là thượng nguyên thiên bảng bên trên nổi tiếng thứ 2 siêu cấp cường giả, thực lực cường đại, kiếm pháp uy lực kinh người. Hắn rất hiểu rõ lao ra hỏa kia, trừ phi là đang bế quan, nếu không. Nếu là nghe được kiếm đế Trần Tông tin tức, tuyệt đối sẽ khởi hành tiến đến. Thượng nguyên giới nội, có một núi, núi này nổ thiên, đại địa đứng vững mà lên, trực chỉ vân tiêu thiên cung, nguy nga hiểm trở, như một ngụm cổ xưa cử kiếm giống như, tràn ngập ra kinh người hùng hồn cùng mũi nhọn. Trên núi núi đá đứng vững, hắn hình dạng, đều cũng như kiếm một loại, trực chỉ trên không, cỏ cây thưa thớt, nhưng mỗi một cọng cỏ mục đều cứng cỏi đến cực điểm, ẩn ẩn tràn ngập một tia sắc bén chấn động, phảng phất kiếm khí chính muốn xé rách hết thảy. Cả toàn núi, phảng phất đều tản mát ra một tia kiếm khí. Núi đá, cỏ cây, cát sỏi, kiếm khí bao phủ. Núi này, nổi tiếng thượng nguyên giới, kỳ danh là Thiên Kiếm. Thiên Kiếm Sơn. Tại trước đây thật lâu chính là một cái đạo thống, chỉ là đạo này thống có chút kỳ lạ, mỗi một thời đại đều chỉ có một môn chủ cùng một người đệ tử, tổng cộng chỉ có hai người, sẽ không xuất hiện thứ ba cái. Thượng cổ đại chiến, Thiên Kiếm Sơn nửa bước đại thánh cấp môn chủ cùng hắn nhập thánh cảnh hậu kỳ đệ tử chinh chiến hư không tà ma. Chém giết hư không tà ma vô số, lại cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, cuối cùng nhất vẫn lạc, làm cho Thiên Kiếm Sơn truyền thừa như vậy đoạn tuyệt. Chỉ là, cái này Thiên Kiếm Sơn đệ nhất truyền thừa xuống, mỗi một thời đại đều là kiếm đạo cường giả, mỗi một thời đại đều có kiếm đạo thiên phú, thời gian dài ở trong đó tu luyện, một thân kiếm ý không ngừng ảnh hưởng trong núi hết thảy, vô số năm trôi qua, khiến cho trong núi hết thảy đều ẩn chứa rút kiếm khí. Thượng cổ đại chiến về sau, có một người đến bước đường cùng, trùng hợp tiến vào Thiên Kiếm Sơn nội. Đã nhận được lưu tại trong núi truyền thừa, trở thành mới đệ nhất Thiên Kiếm Sơn trưởng môn, làm cho Thiên Kiếm Sơn đạo thống, lại một lần truyền thừa xuống dưới. Thượng cổ đại chiến đến nay, cũng đi qua rất nhiều năm, Thiên Kiếm Sơn lại khôi phục trước kia vài phần vinh quang, nhưng so với thượng cổ đại chiến về sau, nhưng vẫn là kém không nhỏ. Dù sao thượng cổ thời đại Thiên Kiếm Sơn đạo thống là nguyên vẹn, có thể xuất hiện nửa bước đại thánh cấp cường giả, thậm chí xuất hiện qua đại thánh cảnh trí cường giả. Mà xuống cổ đại chiến về sau Thiên Kiếm Sơn đạo thống tắc thì trở nên không hoàn chỉnh, khó có thể tu luyện tới nửa bước đại thánh cấp. Mỗi một thời đại Thiên Kiếm Sơn trưởng môn đều có một cái danh xưng, Thiên Kiếm Tử. Thiên Kiếm Sơn đỉnh cũng không có mọc lên san sát như rừng cung điện, chỉ có hai gian nhà cỏ. Trong đó một tòa nhà cỏ trước, có một mảnh sơn đồi, mặt hướng vân hải, sườn đồi bên trên đang có một bạch bảo lão giả chắp hai tay sau lưng thân hình thẳng tắp như kiếm sừng sững, toàn thân đều tràn ngập một cỗ kinh người kiếm thế. Phảng phất có thể phá thương khung cửu tiêu. Sư tôn, có thể phải lên đường. Áo bào trắng lao giả sau lưng, một thanh niên không mình hành lễ, tất cung tất kính mở miệng dò hỏi. Thanh niên này cũng là một thân áo bào trắng, lông mi như kiếm một loại, hai con ngươi sáng ngời, càng ẩn chứa kinh người sắc bén, phảng phất mũi kiếm. Cả người toàn thân đều toát ra kinh người đến cực điểm sắc bén khí tức, giống như là một ngụm ra khỏi vỏ thiên kiếm giống như, phảng phất có thể chạm liệt thế gian hết thảy, gọi người khó có thể nhìn thẳng. Đi. Lão giả chỉ nói là ra một chữ, bình bình đạm đạm, rồi lại ẩn chứa một loại không hiểu ý thế, phảng phất có thể xé rách hư không. Thoại âm rơi xuống, đương đại thiên kiếm tử dưới bàn chân liền có một đạo kiếm quang tràn ngập mà ra, nâng lên hai chân, ngự kiếm trường không, bằng tốc độ kinh người phi độn mà ra. Thanh niên kia dưới bàn chân cũng tùy theo tràn ngập ra một đạo kiếm quang, nâng lên hai chân cùng thân hình, bộc phát ra tốc độ kinh người, nhanh chóng bay vút mà ra, chăm chú theo sau sư tôn của mình. Vạn liệt kiếm ấn. Trần Tông đứng tại khoảng cách vạn liệt kiếm ngân cuối cùng 3.000 m chỗ, bài trừ hết thể tạp niệm tĩnh tâm ngưng thần tìm hiểu lấy. Xa xa, tắc thì có rất nhiều người ngóng nhìn tới. Người này mấy so về phía trước đến, muốn nhiều hơn gấp bội, đều là nghe được tin tức chạy đến. Kiếm đế. Cái này phong hào hàm nghĩa trọng đại, gọi người hướng tới, có người tốt kỳ cái này kiếm đế trường bộ dáng gì nữa, cũng có người sùng bái muốn chiêm ngưỡng một phen. Nói ngắn lại, đều có các lý do, theo bốn phương tám hướng phi tốc đã tìm đến, tương đối gần người đã đến, mà một ít khá xa người cũng nhao nhao khởi hành đến đây, vẫn còn đường xá chính giữa. 3000m rồi, đây chính là huyền quang kiếm vương ghi chép. Thật không hổ là kiếm đế, trẻ tuổi như vậy, lại kinh người như thế. Tính lên tuổi mà nói, Trần Tông hoàn toàn chính xác so với kia huyền quang kiếm vương muốn nhỏ hơn gấp bội. 3000m, bất quá là huyền quang kiếm vương mấy năm trước ghi chép, hiện tại mấy năm qua đi, huyền quang kiếm vương chỉ biết càng cường đại hơn. Cũng có không quen nhìn người, ủng hộ huyền quang kiếm vương. Các ngươi không nên quên rồi, huyền quang kiếm vương tại thượng nguyên thiên kiếm bảng nội nổi tiếng thứ 3, hắn bên trên còn có thứ 2 long ba kiếm vương cùng đệ nhất thiên kiếm tử, bọn hắn thế nhưng mà rất nhiều năm chưa từng đã tới vạn liệt kiếm ngấn rồi, nếu là xông vào một lần. Tuyệt đối có thể xông vào 3000m nội, thậm chí đạt tới 1000m. Mặc dù cái này kiếm đế chém giết vạn quỷ kiếm vương, nhưng vạn quỷ kiếm vương nói cho cùng, nổi tiếng thiên kiếm bảng thứ 4, có thể không cùng hiện tại huyền quang kiếm vương 3 người so sánh với, hay là một cái không biết bao nhiêu. Tiếng nghị luận trận trận không ngừng, có rất coi được kiếm đế Trần Tông, nhưng là có nhìn không tốt, cho rằng là thượng nguyên thiên kiếm bảng top 3 càng cường đại hơn. Vô số nghị luận cũng không có cho Trần Tông tạo thành chút nào ảnh hưởng. Trần Tông hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, không thể tự kiềm chế. Càng là tiếp cận vạn liệt kiếm ấn, hắn ảo diệu lại càng là rõ ràng, tìm hiểu hiệu quả cũng càng tốt. Lúc này, một đạo sáng lạn đến cực điểm kiếm quang tự vạn liệt kiếm ấn bên ngoài bay vút mà đến, khó có thể hình dung tốc độ kia, nhanh vô cùng, lập tức tiêu đắp xuống, theo mọi người trước mắt bay vút mà qua, tại đáy mắt tàn lưu lại một bôi vầng sáng. Trong nháy mắt, cái kia một vòng hào quang liền lướt vào vạn mét trong phạm vi, chưa từng có chút dừng lại, rất nhanh. Liền phá vỡ mà vào 1000m lại 1000m, khí thế kinh người vô cùng. 5000m. Vậy là ai? Mọi người vừa rồi kịp phản ứng. Huyền quang như rực, chói mắt lại không chướng mắt, huyền diệu tự sinh, đây là huyền quang kiếm vương. Huyền quang kiếm vương đã đến. Lập tức, tất cả mọi người kích động không thôi. Thượng nguyên thiên kiếm bảng 99 chỗ đại biểu chính là thượng nguyên giới nội 99 tôn kiếm đạo cường giả, mà nổi tiếng top 3 người, có không giống bình thường ý nghĩa. Đã có trên 100 năm thời gian, thiên kiếm bảng top 3 chưa từng thay đổi qua, cái kia 3 tôn cường giả, đã sớm xâm nhập nhân tâm. Nhưng ngày bình thường, cũng rất khó gặp đến một mặt. Quả nhiên ta đến đúng rồi, huyền quang kiếm vương thật sự đã đến. Có người kích động không thôi, giống như là thấy được trong suy nghĩ sùng bái đã lâu chi nhân, cái loại này kích động, khó nói lên lời. Huyền quang kiếm vương như là đã chạy đến, cái kia long ba kiếm vương đâu rồi? Có phải hay không cũng sẽ chạy đến? Có người âm thầm suy đoán nói. Càng nghĩ càng là kích động. Nếu như Long Ba Kiếm Vương cũng chạy đến mà nói, như vậy Thiên Kiếm Tử đâu rồi? Nếu là có thể đủ đồng thời chứng kiến Huyền Quang Kiếm Vương cùng Long Ba Kiếm Vương cùng với Thiên Kiếm Tử mà nói, nên một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình a. Càng muốn lại càng là kích động. Rất nhanh, cái kia một đạo huyền quang liền lướt qua 4000m, tốc độ kia đã ở nháy mắt chợt hạ xuống, lại như cũ không ngừng tới gần. Trần Tông cảm nhận được cái này một cỗ cường hoành đến cực điểm mũi nhọn khí tức, lập tức theo trong tham ngộ thanh tỉnh. Chương 42, Kiếm đế Đông Lai, 12. Chương 42, Kiếm đế Đông Lai, 12. Vạn liệt kiếm ấn, kiếm khí vô tận, âm hàn như ngục. Một toàn thân đều tản mát ra sáng chói hào quang lại không lộ vẻ chướng mắt thân ảnh xuất hiện tại trước mặt, phảng phất hào quang vạn trượng, phảng phất một thần minh đến thế gian giống như, tràn ngập ra một cỗ khó nói lên lời bao la mở mịt đại khí. Cái kia một đôi hiện ra thần quang mắt trực tiếp ngưng mắt nhìn tới, phảng phất muốn đem Trần Tông xem thấu, xem hết mọi bí mật. Trực diện này ánh mắt của người, Trần Tông cảm giác được một tia áp lực, phảng phất từ nội tâm chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra. Chứng kiến kiếm đạo tiền bối, vì sao không được lễ ân cần thăm hỏi? Huyền quang nội thân ảnh mở miệng, hắn thanh âm phảng phất mang theo quang một loại rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, chấn động bát phương bốn cực, áp bách tới, thân là đương đại kiếm đế, lại như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa sao? Trần Tông nghe xong lập tức tựu sáng tỏ, đối phương ý đồ đến bất thiện, mặc dù chưa từng rút kiếm, lại ngôn ngữ như kiếm phong giống như sắc bén. Đã phá không giết đến. Như dùng tuổi luận trước sau, lão giả vi vương, vừa lại không cần phong vương tháp. Trần Tông không chậm không nhanh phản bác nói. Luyện kiếm, tuổi cho tới bây giờ cũng không phải là suy tính tiêu chuẩn. Không phải nói lớn tuổi thực lực tự cường, nếu là dùng tuổi đến luận một cái cao thấp mà nói, những nhân tài mới xuất hiện kia, lại ở đâu có xuất đầu chi địa. Trần Tông ngụ ý, lại là ở đối phương cậy già lên mặt. Tiểu bối ngôn từ sắc bén, nhưng không biết kiếm phải chăng cũng như thế. Huyền Quang Kiếm Vương lại không có chút nào tức giận, lần nữa nói ra. Ngươi có thể thử xem. Trần Tông ngữ khí vẫn không có cái gì phập phồng, nghe là như vậy bình thản chính giữa, rồi lại ẩn chứa một loại khó nói lên lời sắc bén. Luyện kiếm chi nhân, ngôn ngữ lại như thế nào sắc bén, nói 1000 đạo 1 vạn, cuối cùng là muốn lấy tay trong chân kiếm định một cái cao thấp luận một cái thắng bại, mặt khác, đều là hưởng công. Lập tức, xa xa mọi người toàn bộ đều kích động lên. Huyền Quang Kiếm Vương muốn cùng đương đại kiếm đế chân kiếm tương đối. Tiểu bối, ngươi trước rút kiếm A. Huyền Quang Kiếm Vương lạnh lùng nói ra, ngựa khí có một loại cao cao tại thượng, đến bây giờ, hắn vẫn còn ỷ vào chính mình tuổi càng lớn luyện kiếm sớm hơn, muốn trở thành Trần Tông tiền bối, lấy thế đè người. Hai hai quyết đấu, thế rất trọng yếu, chiếm hết tiên cơ, liền có khả năng chiếm cứ thượng phong. Ngươi là ở vi sắp bị thua mà tìm một cái lấy cớ sao? Trần Tông lại là không chậm không nhanh nói, khóe miệng nổi lên một vòng sảng giọng, nếu như là, ta liền cho ngươi. Vừa mới nói xong, không hề cho đối phương mở miệng cơ hội phản bác. Trầm Dạ kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, mang theo một vòng u ám thâm thúy sỏ xuyên qua trường không giết ra. Kia kiếm quang loé sáng, liền phảng phất một vòng hắc ám như lưu tình, mang theo sỏ xuyên qua hết thảy vô cùng ý chí hàng lâm, lập tức gọi Huyền Quang Kiếm Vương mí mắt không tự giác run lên, nội tâm bay lên một hồi mãnh liệt uy hiếp. Không xuất ra kiếm thì thôi, vừa ra kiếm, đã là như thế sắc bén. Huyền Quang Kiếm Vương tự nhiên là đã biết rõ Trần Tông chém giết Vạn Quỷ Kiếm Vương tin tức, nhưng Vạn Quỷ Kiếm Vương đã từng cùng Huyền Quang Kiếm Vương đã giao thủ. Kỳ thật thực lực mặc dù rất không tồi, cùng chính mình so sánh với, lại vẫn còn có chút chênh lệch. Mặc dù nhiều năm qua đi, Vạn Quỷ Kiếm Vương thực lực trở nên càng cường đại hơn, nhưng mà, mình cũng đồng dạng tại tiến bộ, hơn nữa thập phần lộ ra lấy. Huyền Quang Kiếm Vương cũng không biết, Trần Tông chém giết Vạn Quỷ Kiếm Vương, thế nhưng mà bộc phát ra Vạn Quỷ Kiếm hết thể uy năng, trả giá cực lớn một cái giá lớn trạng thái, kỳ thật thực lực, thập phần đáng sợ. Rút kiếm, sáng lạn đến mức tận cùng kiếm quang bỗng nhiên sáng lên. Phảng phất một vòng cực quang giống như xẹt qua trường không, lưu lại chói mắt vết kiếm. Cái kia sáng lạn vô cùng kiếm quang tựa hồ lập tức liền đem hết thảy hắc ám đều xua tán, lại khu không tiêu tan Trần Tông chém ra một kiếm. Quang minh cùng hắc ám, phảng phất là cực hạn lực lượng, giúp nhau va chạm. Song kiếm giao kích, Trần Tông lập tức cảm giác được một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng tóe phát ra, kinh người tràn ngập quang minh mênh mông lực lượng lập tức xuyên thấu qua thân kiếm xâm nhập tới, có một loại đem chính mình đồng hóa cảm giác. Cái này tự là Huyền Quang Kiếm Vương lực lượng sao? Chính là của hắn kiếm ý sao? Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, bực này lực lượng, quả nhiên kinh người, nhưng vẫn là không làm gì được chính mình. Huyền Quang Kiếm Vương cũng là cả kinh, không hổ là bị Phong Vương Tháp thừa nhận đích đương đại kiếm đế, thực lực quả nhiên rất cường, nhưng thì tính sao? Chính là vãn bối, phải có vãn bối bộ dạng. Hào quang vạn trượng, một kiếm triển khai, vô số kiếm quang trở nên rừng rực mà chói mắt đến cực điểm. Giống như là một vòng quang minh đại nhật chiếu rọi ra vô số chùm tia sáng đồng dạng, kích xạ bốn phương tám hướng, phảng phất đem hết thể âm lánh hắc ám hết thể vật chất toàn bộ đều xua tán tinh lọc. Xa xa, mọi người chỉ có thể nheo lại hai mắt, miễn cưỡng có thể chứng kiến một mảnh mơ hồ, cái kia hào quang, theo nguyên bản không chói mắt, trở nên dị thường chói mắt. Trần Tông cả người bị cái kia mãnh liệt đến cực điểm hào quang nơi bao bọc, tựa hồ bị thôn phệ đồng dạng. Cái kia quang, quá mức thuần túy, quá mức chói mắt, cho không dưới mặt khác hết thảy. Nhưng mà, một vòng cực hạn hắc ám, lập tức đem cái kia mãnh liệt đến cực điểm hào quang cho mở ra, phảng phất vĩnh hằng giống như rẽ ra, ngang trường không. Trần Tông phát hiện, Huyền Quang Kiếm Vương kiếm pháp thập phần cao minh, mỗi một kiếm đều lộ ra như vậy hoa lệ, tràn ngập kinh người kỹ xảo. Kiếm pháp, không phải nói càng đơn giản càng tốt, hoặc là càng hoa lệ càng tốt, cái gọi là đại đạo đến giản, phản pháp quy chân, nhưng có người, lại hội truy cầu cực hạn hoa lệ, đem hoa lệ diễn dịch đến mức tận cùng thúc dục đến mức tận cùng. Bất luận là đơn giản hay là hoa lệ, đều là một loại nói. Đạo không thể diễn tả, huyền diệu sâu vô cùng. Huyền Quang Kiếm Vương kiếm pháp, tại kỹ xảo một đạo bên trên, có thể nói đạt đến mức tận cùng. Mỗi một kiếm không chỉ có cực hạn hoa lệ, mỗi một kiếm càng ẩn chứa kinh người hào quang, chói mắt vô cùng, phối hợp thêm hoa lệ vô cùng kiếm pháp, càng là gọi người khó có thể nắm lấy, khó có thể phòng bị. Chỉ là, bất luận Huyền Quang Kiếm Vương kiếm pháp như thế nào hoa lệ, kỹ xảo như thế nào hay thay đổi như thế nào phiền phức, kiếm quang như thế nào chói mắt như thế nào sáng chói, lại thủy chung không cách nào đánh bại Trần Tông kiếm vòng phòng ngự. Không phá kiếm vòng, một mực đều nắm giữ lấy, hơn nữa càng thêm cao thâm mặt chắc, nhất là phối hợp tâm chi vực, càng thì không cách nào đánh bại. Không phá kiếm vòng, dùng để ứng đối nhiều người vây công hoặc là kỹ nghệ hay thay đổi hoa lệ công kích, thích hợp nhất bất quá, muốn đem chi đánh bại, trừ phi là tại trên kỹ xảo đã đạt đến một cái không cách nào tưởng tượng độ cao, hay hoặc giả là uy lực vượt quá chính mình rất nhiều, nếu không căn bản là mơ tưởng đánh bại không phá kiếm vòng phòng ngự. đáng tiếc chính là không phá kiếm vòng chỉ phù hợp phòng ngự. Công liên tiếp một lát, lại thủy chung không cách nào đánh bại kiếm của đối phương vòng phòng ngự, cái này gọi là Huyền Quang Kiếm Vương càng khiếp sợ không thôi, nhưng hắn luyện kiếm nhiều năm, kiếm đạo tạo nghệ cao thâm mặt chắc, tâm tính cũng thập phần trầm ổn, cũng không vì vậy mà phập phồng không yên. Tu luyện đến nay, cầm kiếm rất nhiều năm, tao ngộ qua đủ loại đối thủ, gặp phải qua rất nhiều khốn cảnh, đều dựa vào năng lực của mình cùng một kiếm giết qua giết ra. Hiện tại, cũng là như thế, cũng sẽ như thế. Đã tìm kiếm kiếm chiêu khó có thể đánh bại kiếm của đối phương vòng phòng ngự, như vậy, tiểu nếm thử chính mình Huyền Quang Kiếm Pháp uy năng. Ý niệm trong đầu cùng một chỗ, kiếm khí tự sinh, Huyền Quang Kiếm ý thúc dục đến mức tận cùng, vạn trượng hào quang tại nháy mắt buộc phát ra, lập tức tràn ngập bát phương, phảng phất cày đỉnh quét huyệt giống như, gọi xa xa mọi người không thể không hai mắt nhắm lại, không cách nào nhìn thẳng. Huyền Quang Kiếm Vương phi độn kiếm quang, xưa nay rất tốt phân biệt, sáng lạn lại không chướng mắt. Nhưng giờ này khắc này chỗ tán phát ra kiếm quang, mặc dù cũng sẽ không khiến người cảm thấy chướng mắt, lại vô cùng chói mắt, đồng dạng không cách nào nhìn thẳng. Trần Tông trong lòng đống nhiên có chút nhạy dựng, trực giác chiêu này uy lực phi phàm. Huyền Quang Kiếm Tật, như quang đồng dạng nhanh chóng, nhanh vô cùng, đem Huyền Quang Kiếm ý tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Vạn trượng hào quang tại nháy mắt áp xúc ngưng tụ làm một đạo, kiếm ra nháy mắt, cũng đã giết đến. Trần Tông trong lòng rồi đột nhiên nhảy dựng, có một loại khó nói lên lời cảm giác nguy cơ tràn ngập mà ra. Nhanh! Kiếm này thật sự là quá là nhanh. Giống như là một đạo sỏ xuyên qua thiên địa cực quang một loại, hơn nữa sắc bén đến cực điểm. Quá nhanh! Nhanh được khó có thể hình dung. Không phá kiếm vòng phòng ngự, căn bản là khó để phòng ngự ở, nhưng có tâm trí vực tại, Trần Tông lập tức bắt đến một vòng dấu vết. Kiếm này mặc dù là cực nhanh, nhưng Trần Tông tâm trí vực, cũng thập phần huyền diệu. Một kiếm lập tức bị ngăn cản được, mãnh liệt đến cực điểm mũi nhọn kích động mở đi ra, kinh người hào quang như sao hỏa vẩy ra. Chặn. Chính mình một kiếm, lại bị chặn. Huyền Quang Kiếm Vương nội tâm kinh ngạc không thôi, ra tay lại hào nghiêm túc, kiếm quang tái khởi, ngay lập tức phá không. Huyền Quang Kiếm Tật. Huyền Quang Kiếm Tật. Huyền Quang Kiếm Tật. Liên tiếp 3 kiếm phá không, kiếm tỷ suất truyền lực vừa rồi nhanh hơn 3 phần. Nhưng 3 kiếm này, tuy nhiên cũng bị Trần Tông chống lại, không cách nào đánh bại kiếm kia vòng phòng ngự. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông cũng tựa hồ nắm chắc đến cái gì, đối với 24 long xà đồ tìm hiểu, càng thấu triệt. Huyền quang. Kiếm bạo. Trong tiếng quát khẽ, phảng phất ẩn chứa vô cùng ý chí, mãnh liệt đến cực điểm hào quang lần nữa buộc phát ra đi, hạo hạo đáng đáng không thôi không dứt, mỗi một đạo đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm ý lực, cuồng bạo khôn cùng. Vô tận sáng chói sáng lạn hào quang đều theo 4 phương 8 hướng mãnh liệt hội tụ tới, phảng phất vạn sông quy biển giống như, nhao nhao rót vào trong đó. Làm cho cái kia hào quang càng phát đậm đặc, như thực chất hóa không mở. Làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng, cũng ở trong đó tràn ngập chấn động mở đi ra. Kiếm bạo. Ẩn chứa cực hạn hào quang cùng lực lượng một kiếm, uy lực cường hoành đến mức tận cùng. Một kiếm giết ra, đáng sợ đến cực điểm sáng lạn kiếm quang đuổi giết hướng Trần Tông. Một kiếm này, vậy mà thay đổi Huyền Quang Kiếm Vương trước kia phong cách, tựa hồ vứt bỏ cái kia hoa lệ hay thay đổi kỹ xảo, biến thành thuần túy lực lượng áp bách. Ầm ầm. Tựa như sấm sét giữa trời quang, kia kiếm quang hung hãn đến mức tận cùng, không chỉ có sáng lạn chói mắt, càng phảng phất giống như một đạo hủy diệt hết thể cuồng bạo lôi đỉnh nô lên cao đánh rơi. Huyền Quang Kiếm Vương Huyền Quang Kiếm Pháp chính là tự nghĩ ra, chỉ có 3 chiêu, chiêu thứ nhất chú trọng Huyền Quang kiếm ý tốc độ, đem hắn khai phát đến mức tận cùng, nhanh vô cùng, kiếm thứ 2 tắc thì trái lại, chú trọng chính là bộc phát, trong nháy mắt đem lực lượng triệt để bạo phát đi ra, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Đã Huyền Quang Kiếm Tật bực này kiếm nhanh chóng kinh người một kiếm không làm gì được đối phương phòng ngự, như vậy, tiểu lấy chí cường lực lượng đem chi sinh sinh phá hủy. Không thể không nói, Huyền Quang Kiếm Vương nghĩ cách rất tốt, nhưng có chút thời gian, lại không có như vậy như ý. Tâm chi vực co rút lại, Trần Tông không có đổi dùng hắn chiêu kiếm của hắn, y lì nguyên thi triển không phá kiếm vòng, cái này không tính là cái gì kiếm chiêu, chỉ là một loại tùy cơ ứng biến phòng ngự thủ đoạn. Nhưng Phúc Lâm tâm đến. Trần Tông đem vô hạn vô cực liên hoàn kiếm chính giữa liên hoàn tuyệt chiêu ảo diệu cẩn thận thăm dò, đem hắn ảo diệu một chút dung nhập không phá kiếm vòng ở trong. Oeng! Kiếm bạo đuổi giết mà ra, hạo hạo đáng đáng, phảng phất thôi động một phương thiên địa lực lượng đồng dạng chính diện cường công nghiền áp tới, đương tiếp xúc đến trầm dạ kiếm nháy mắt, cái kia ẩn chứa ở trong đó khủng bố lực lượng lập tức phóng thích mở đi ra, trực tiếp bộc phát, coi như nước lũ vỡ đê đồng dạng, dễ như trở bàn tay phá hủy hết thảy. Nhưng tâm chi vực xuống, bất luận cái gì quỹ tích cũng khó khăn dùng đào thoát, đều bị Trần Tông bắt đến, không phá kiếm vòng dung hợp liên hoàn tuyệt chiêu ảo diệu, huống chi đem kiếm bạo uy lực tầng tầng suy yếu tầng tầng chống cự. Chương 43, Kiếm Đế Đông Lai, 13. Hào quang sáng lạ, cực điểm mạnh mẽ cuồng bạo tư thái, luân phiên oanh tạc, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh phảng phất sóng to phân tán, phảng phất sao băng mưa xối xả, đem hết thể đều phá hủy, đồng thời này uy lực nổ tung toàn bộ bị Huyền Quang Kiếm Vương bản thân quản lý, cũng không có chút nào tiết ra ngoài, hết mức hướng về trung tâm mà đi, vậy thì là Trần Tông vị trí nơi. Trần Tông là tử vẫn là hoạt, Huyền Quang Kiếm Vương kỳ thực cũng không để ý. Nếu như đủ may mắn, vậy thì có thể sống sót, như vậy, hắn cũng sẽ không lại ra tay đánh chết, nhưng nếu như bất hạnh chết đi như thế, cũng chỉ có tiếc hận hai chữ. Nhưng ở không phá kiếm quyển dung hợp liên hoàn một chiêu kiếm ảo diệu bên dưới, tất cả sức mạnh đều bị tầng tầng suy yếu tầng tầng chống đỡ, cuối cùng, cũng khó có thể tổn thương Trần Tông mảy may. Huyền Quang Kiếm Vương sắc mặt biến e rằng so với nghiêm nghị. Dĩ nhiên như vậy chặn lại rồi chính mình Huyền Quang Kiếm Bạo, thật là có chút khó mà tin nổi. Đối phương con ngươi xem ra, vẫn là như vậy kinh người, sắc bén đến mức tận cùng, phảng phất thiên kiếm như thế tràn ngập uy nghiêm đáng sợ uy nghiêm, xuyên qua tất cả, mơ hồ gọi Huyền Quang Kiếm Vương có mấy phần khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Cường! Làm sao hội mạnh mẽ như thế? Ở Trần Tông xem ra, nay Huyền Quang Kiếm Vương cùng Vạn Quỷ Kiếm Vương cơ sở thực lực, vẫn chưa bao lớn khác biệt, so với bạo phát tất cả thủ đoạn sau khi Vạn Quỷ Kiếm Vương, còn có rõ ràng không bằng. Như chỉ là bực này thực lực, hoàn toàn không phải là đối thủ của chính mình, có điều đúng là kiếm pháp của đối phương, xác thực rất tốt, có chỗ thích hợp. Huyền Quang Kiếm Vương, nếu là không có càng lợi hại thủ đoạn, lần này, chính là ngươi nơi táng thân. Trần Tông âm thanh từ từ vang lên, thanh thanh thản thản, tựa hồ không được một tia khói lửa tức, lại làm cho Huyền Quang Kiếm Vương sợ hãi cả kinh, tóc gáy dựng thẳng, từ cái kia bình thản không có gì lạ ngôn ngữ ở trong, hắn cảm giác được một luồng ép thẳng tới nội tâm nơi sâu xa nhất sắc cơ, ác liệt vô song. Lúc nãy Huyền Quang Kiếm Vương một chiêu kiếm sát chiêu, nhưng là không từng có nửa phần lưu thủ, cứ việc cũng không có mang trong lòng bao nhiêu sát cơ sát ý, nhưng không chút lưu tình nhưng là sự thực. Trần Tông cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Đón thêm bản vương một chiêu. Huyền Quang Kiếm Vương đột nhiên hét lớn, dĩ nhiên có chút thất thố. Chợt, mãnh liệt đến cực điểm ánh sáng tự trên người nổ tung, phảng phất thái dương ánh sáng tỏa ra, chiếu khắp bát phương bốn cực, Huyền Quang Kiếm Vương cả người lại như là đã biến thành một to lớn nguồn sáng, vật phát sáng. Nguyên bản cái kia có vẻ tia sáng chói mắt đột nhiên biến đổi, trở nên chói mắt đến cực điểm, dường như muốn đâm thủng mọi người con ngươi như thế, dù cho là nhắm hai mắt lại, cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được một luồng mãnh liệt đến cực điểm ánh sáng phá sát mà tới, không thể không rời đi chỗ khác đầu, không dám chính diện đối lập. Hai mắt không nhìn thấy, chỉ có thể sử dụng tới thần niệm quan sát, chỉ là thần niệm một tràn ra, lập tức cảm giác được vô tận ánh sáng. Hào quang mãnh liệt, hào quang vạn trượng. Thần niệm bên trong toàn bộ đều đầy dây cái kia kinh người đến cực điểm ánh sáng, quá mức chói mắt, quá mức có ánh, quá mức mãnh liệt, là chân chân chính chính tràn ngập bát phương bốn cực thiên địa hư không, lại không tha cho cái khác tất cả. Phảng phất nằm ở tia sáng kia ở trong tất cả, đều sẽ bị liền như vậy tinh chế như thế. Bực này kiếm pháp đã vượt qua bình thường ý nghĩa cấp độ, chạm tới một càng cao minh cấp độ, là tới gần cực cảnh một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này triển khai mà ra, nhất thời gọi Trần Tông trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, mí mắt run rẩy. Mi tâm mơ hồ chuyển ra một trận nhẹ nhàng gai đau cảm. Huyền diệu như vậy, phảng phất quang như thế ở khắp mọi nơi, chứ gọi mình có một loại khó có thể chống đỡ cảm giác. Không phá kiếm quyển, dù cho thật sự hôn nguyên không phá, nhưng cũng không ngăn được quang, bởi vì quang ở khắp mọi nơi. Chiêu kiếm này, coi là thật là tinh diệu vạn phần. Như dứt bỏ Vạn Quỷ Kiếm Vương cuối cùng tiêu hao hết Vạn Quỷ Kiếm tiềm lực kích phát tự thân sức mạnh thủ đoạn bị cấm kỵ, Huyền Quang Kiếm Vương chiêu kiếm này, sắc thực so với Vạn Quỷ Kiếm Vương mạnh mẽ rất nhiều. Có điều so với triển khai thủ đoạn bị cấm kỵ Vạn Quỷ Kiếm Vương đến, nhưng vẫn có chút chênh lệch. Có điều Trần Tông thật sự phát hiện một điểm, vậy thì là không phá kiếm quyển, không cách nào hoàn toàn ngăn trở chiêu này, có thể nói, không phá kiếm quyển lần này, nhưng là bị đánh tan. Mà đánh tan không phá kiếm quyển, cũng không phải là mạnh mẽ đến không thể chống đỡ sức mạnh, cũng không phải cao minh đến không cách nào ứng đối kỹ xảo, là loại thứ ba, bao trùm bát phương tất cả, tràn ngập mỗi một tấc hư không, chân chính không chỗ che thân. Này một chiêu tuy rằng phá không phá kiếm quyển, nhưng cũng gọi Trần Tông biết không phá kiếm quyển thiếu hụt vị trí. Bất phá kim thân. Huyền Quang Kiếm Vương không phụ danh tiếng của nó, này một chiêu uy năng, xác thực gọi người không thể chống đỡ. Như vậy, mạnh mẽ chống đỡ đi. Trần Tông nhất thời đem Nam Ly Thối Ngọc Công thôi thúc đến mức tận cùng, làm nổ linh vũ lực lượng hóa thành hôn thiên lực. Trong nháy mắt, nguyên bản là hôn thiên cảnh 8 tầng trung kỳ hôn thiên lực cường độ trực tiếp tiêu thăng đến hôn thiên cảnh 9 tầng trung kỳ. Bất phá kim thân kinh người uy năng cũng bởi vậy bị tăng lên, trở nên càng mạnh mẽ. Khắp toàn thân, kim quang còn như hỏa diễm bình thường dấu ấn ở trên thân mình, tràn ngập ra một loại không phá bất diệt, bất hủ ý nhị. Đương nhiên, khoảng cách chân chính không phá bất diệt, bất hủ còn rất dài khoảng cách, cũng đã hơi có ý nhị. Mạnh mẽ như vậy thể phách cùng bất phá kim thân phòng ngự, nhất thời, chặn lại rồi huyền quang kiếm vương này huyền diệu đến cực điểm một chiêu kiếm công kích. Ở khắp mọi nơi quang tựa hồ hóa thành có mặt khắp nơi ánh kiếm giết tới, ý đồ đem Trần Tông thân thể xé rách, triệt để xuyên qua vì là bột, nhưng hoàn toàn bị chống lại, khó có thể thương tới mảy may. Trần Tông một bên chống đỡ trụ này một chiêu công kích, một bên cẩn thận tìm hiểu trong đó ẩn chứa ảo diệu. Đối phương chi kiếm, có ảo diệu, chính là ta dùng, vì ta đang kiếm đạo đỉnh cao làm hòn đá tảng. Trần Tông xưa nay sẽ không đấu kỵ có người kiếm pháp cao hơn chính mình thâm tinh, diệu, chỉ có thể cảm thấy cao hứng, cũng cùng với giao thủ, rút lấy đối phương kiếm pháp ở trong ảo diệu cùng tinh túy, lấy này đến tăng lên cô động tự thân. Một phương đại thế vô số năm, mỗi một đời đều có thiên tài, thiên kiêu thậm chí yêu nghiệt xuất hiện, có mấy người trên đường chết trẻ, nhưng cũng có người hội trưởng thành. Phàm là làm người, hữu tâm mạnh mẽ có ý chí, bao nhiêu đều sẽ có chỗ hơn người, một đời một thân thành tâm thành ý, đều sẽ ở vài phương diện khác trở nên đột xuất. Tỷ như này huyền quang kiếm vương, có thể tự nghĩ ra ra cao minh như thế huyền quang kiếm pháp chiêu thứ ba, ẩn giật giống như, gọi người không thể chống đỡ, không lọt chỗ nào, thật là kinh người. Chỉ tiếc, này một chiêu tuy rằng huyền diệu cực kỳ, nhưng ở uy lực thượng, nhưng là không bằng cái kia huyền quang kiếm bạo, có chút chênh lệch, bằng không Trần Tông cũng không có như vậy dễ dàng chống đỡ. Đương nhiên, Trần Tông nếu là không có mạnh mẽ như vậy luyện thể tu vì là, không có linh vũ lực lượng không có bất phá kim thân, không thể thiếu cũng phải bị thương. Nhưng tất cả, không có nếu như. Hào quang tan hết, mọi người lại nhìn đi thời, nhưng nhìn thấy, huyền quang kiếm vương đầy mặt dại ra răng rớp, mà kiếm đế Trần Tông xem ra cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, ngoại trừ trên người trường bào phá ra rất nhiều lỗ thủng nhỏ ở ngoài. Mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngoại trừ huyền quang kiếm vương cùng Trần Tông ở ngoài, không có người thứ ba biết, bởi vì không nhìn thấy, đại đội thần niệm cũng bị vô tận ánh sáng tràn ngập. Nhưng lúc này nhìn thấy huyền quang kiếm vương dại ra khuôn mặt, mọi người tâm trạng nghi ngờ không thôi. Đây chính là ngươi toàn bộ bản lĩnh sao? Trần Tông ngữ khí thăm thẳm nhiên hỏi ngược lại, lại làm cho huyền quang kiếm vương sởn cả tóc gáy, không có nửa phần do dự, lập tức bùng nổ ra sức mạnh cuối cùng cùng bí pháp độ thuật. Huyền quang cuốn một cái, thân thể phảng phất biến mất như thế, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng bùng nổ ra nhanh nhất tốc độ kinh người nhất, nhanh chóng hướng về vạn nước vết kiếm bầu trời vọt lên. Đại đội một chiêu lợi hại nhất cũng không làm gì được đối phương, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không thể đánh tan, đánh như thế nào. Cố nhiên, chính mình còn có thể bùng nổ ra thủ đoạn càng mạnh hơn, nhưng đánh đổi quá lớn, cũng không có mấy phần chắc chắn có thể nói. Như vậy tiếp tục lưu lại, chờ chết sao? Huyền quang kiếm vương sống lâu như vậy cũng không đốc, nhìn ra được, đối phương đã động sát cơ, hiện tại không đi, càng chờ khi nào. Huyền quang kiếm vương phản ứng cực nhanh, tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng lần này, Trần Tông cũng không có buông tha ý nghĩ của đối phương. Chớp mắt, thân hóa thành một sợi gió thổi phất mà lên, phảng phất một tia thiên phong giống như phất lược mà ra, đem đại thành thiên phong vô tướng thân pháp triển khai đến mức tận cùng. Dù cho tốc độ không bằng huyền quang kiếm vương, nhưng đối với mới có thể là một loại tiêu hao tự thân bí pháp, không cách nào lâu dài, tất sẽ bị chính mình đuổi theo, lại giúp đỡ chém giết. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn huyền quang kiếm vương hóa thành lưu quang trốn chạy rời đi, nhìn kiếm đế Trần Tông hóa phong truy sát mà đi. Từng cái ngẩn ra, chợt phảng phất dồn dập tỉnh táo tự, vội vã ngự không bay lên, từng cái cấp tốc chạy đi. Bọn họ muốn xem đến cùng làm sao. Là huyền quang kiếm vương thoát thân. Vẫn bị kiếm đế Trần Tông truy kích thượng giúp đỡ đánh giết. Ai cũng ngăn cản không được đi. Huyền quang kiếm vương độn pháp xác thực rất nhanh, hết sức kinh người, nhưng chung quy là tiêu hao tự thân một loại bí pháp, thuộc về tính bùng nổ. Một khi qua lúc buộc phát kỳ, sẽ khôi phục nguyên bản tốc độ, đồng thời tự thân bị hao tổn. Tốc độ kia cũng hội chịu ảnh hưởng, so với bình thường càng chậm hơn. Nếu là Trần Tông không truy kích cũng còn tốt, đủ để thoát thân, nhưng ở Trần Tông kiên nhận truy kích bên dưới, huyền quang kiếm vương tốc độ một chậm lại, Trần Tông lập tức đuổi theo. Kinh người khí thế xa xa xung kích mà tới, gọi huyền quang kiếm vương đã trắng bệnh sắc càng trắng xám. Hồi hộp. Xuất phát từ nội tâm hồi hộp, bao nhiêu năm, chính mình cũng chưa từng như vậy thảng thốt chật vật qua. Thậm chí ở bên trong tâm nơi sâu xa nhất. Huyền quang kiếm vương đều sinh sôi ra từng tia một hối hận tâm tình. Sớm biết người này đáng sợ như thế như vậy hung tàn, liền không làm này con chim đầu đàn, làm sao đến mức hiện tại, lưu lạc tới bực này hoàn cảnh. Trần Tông áp sát, thân như thiên phong giống như hiện ra một tia lạnh lẽo âm trầm đến cực điểm sát cơ. Cầm kiếm giết tới. Huyền quang kiếm vương biết, chính mình nguy hiểm, rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Như vậy, liền không thể không sử dụng tới một ít liều mạng thủ đoạn, dù cho là căn cơ bị hao tổn cũng lại không tiếc. Dù sao chỉ cần có thể sống sót, bị hao tổn căn cơ còn có khôi phục khả năng, nếu là chết rồi, mấy trăm năm nỗ lực, toàn bộ thành không, kiếm đồ vô vọng. Trần Tông cũng cảm giác được Huyền Quang Kiếm Vương kiên quyết, cái kia một đôi con mắt trở nên ác liệt, tràn ngập ra một luồng chí chỗ chết mà hậu sinh quyết tuyệt. Đã như vậy, liền lấy chí cường một chiêu kiếm, thiện ngươi lên đường. Trần Tông đang chuẩn bị triển khai thiên địa nhất tuyến, đem Huyền Quang Kiếm Vương chém giết với vùng thế giới này trong lúc đó thời, đột nhiên, xa xa có một luồng rộng lớn quần quận kiếm ý gợn sóng mà tới. Chấm đã động thủ. Nương theo cái kia rộng lớn quần quận kiếm ý tràn ngập, càng là có một thanh âm theo kiếm ý mãnh liệt mà tới, phảng phất sóng to tầng tầng giống như vậy, như thương hải giằng rùa, sóng lớn sôi trào mãnh liệt không ngớt, phảng phất thiên hà ngang qua mà tới. Đại thế lẫm liệt. Trong nháy mắt, liền để Trần Tông có một loại trực diện quần quận thiên địa cảm giác, phảng phất một dòng sông lớn trường hà chi thủy tự chân trời xa xôi chạy trồm mà tới. Nếu là xuất kiếm, liền có thể đối mặt này đại giang trường hà chạy trồm xung kích, trong lúc nhất thời chỉ sợ là khó có thể chống đỡ. Chương 44, Kiếm Đế Đông Lai, 14. Phía chân trời cuồn cuộn, bạch vân đồng bền, vạn dặm như nước. Cái kia trường hà đại thế như sóng lớn vô tận, phảng phất một cái màu xanh lam sông lớn chậm từ chân trời xa xôi dâng trào mà tới, ngờ ngợ trong lúc đó, tựa hồ có một con dao long bóng mờ ở cái kia màu xanh lam trưởng trong sông chập trùng ngốn lượn, tràn ngập ra kinh người đạo vận uy thế. Rất xa, truy đuổi mà đến mọi người cũng nhìn thấy, dồn dập kinh ngạc không thôi. Là Long Ba Kiếm Vương. Thiên kiếm bảng đệ nhị Long Ba Kiếm Vương cũng tới. Rõ ràng như thế tiêu chí, mười phân rõ ràng, nhất thời gọi mọi người kinh ngạc thốt lên không ngớt. Đầu tiên là Huyền Quang Kiếm Vương tới rồi, lại bị đánh đuổi, càng là chạy trốn, suýt chút nữa bị đuổi theo đánh giết, vừa vặn Long Ba Kiếm Vương xuất hiện, tương đương với gián tiếp cứu Huyền Quang Kiếm Vương một mạng. Huyền Quang Kiếm Vương cũng là chú ý tới này tình thế, lập tức bay ngược, hướng về Long Ba Kiếm Vương phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Hắn cùng Long Ba Kiếm Vương quan hệ cũng tạm được, lần này vừa vặn mượn đối phương tư thế bảo mệnh. Trước tiên bảo vệ một mạng lại nói. Cái kia mạnh mẽ rộng lớn bàng bạc quần quận vô biên khí thế xung kích mà tới, để Trần Tông cảnh giác. Rất mạnh. So với Huyền Quang Kiếm Vương càng mạnh hơn, đây là một tên kinh địch. Cảnh giác đồng thời, Trần Tông nội tâm lại có mấy phần kích động cùng chiến ý. Huyền Quang Kiếm Vương thủ đoạn như vậy, thủ đoạn của người nọ đây. Lại nên làm gì cao minh? Trần Tông âm thầm suy đoán, người này hẳn là xếp hạng so với Huyền Quang Kiếm Vương càng cao hơn người. Chỉ là không biết ghi tên thượng nguyên thiên kiếm bảng đệ nhị vẫn là số 1. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi đã chiếm thượng phòng, làm sao cố hạ này sát thủ. Long Ba Kiếm Vương mở miệng lần nữa, âm thanh mang theo một loại bàng bạc đại thế vang vọng đất trời bát phương, nghiền ép mà tới, dường như muốn ở đại thế thượng tướng Trần Tông chân áp. Muốn giết người, liền muốn có tử vong chuẩn bị. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, trên mặt mang theo một nụ cười, ngươi như muốn cứu hắn, đánh bại ta. Trần Tông lời nói đáp lại, vô cùng đơn giản cũng vô cùng trực tiếp. Nhiều lời vô ích, tất cả dưới kiếm luận thành bại. Ngươi như thắng, nói cái gì cũng có lý, như thất bại, nói cái gì cũng không có ích. Theo Trần Tông lời nói hạ xuống, đột nhiên, cái kia đầy trời màu xanh lam phảng phất bị làm tức giận tự, khí thế càng kinh người, mà trong đó dao long bóng mở, cũng tựa hồ càng rõ ràng. Lúc này, hai ánh kiếm tự xa xa bay trốn mà đến, tràn ngập ra một loại huy hoàng đại thế cùng thiên uy, thú vị chính là, cái kia hai ánh kiếm tựa hồ khí thế liên kết tự, khiến cho đến song phương tốc độ ngang hàng. Lại như là một loại dẫn dắt. Này hai ánh kiếm vừa mới xuất hiện, liền tựa hồ dẫn dắt một vùng thế giới ý chí giống như vậy, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế, cái kia uy thế nghiêm ngặt lại sắc bén, mơ hồ giải thích ra bá đạo. Thiên kiếm tử. Huyền Quang Kiếm Vương dùng đan dược hơi hơi khôi phục một chút, xem ra không có chật vật như vậy, nhìn thấy cái kia hai ánh kiếm thời, nhưng là hơi run run. Màu xanh lam sóng lớn bên trong Long Ba Kiếm Vương cũng là hơi run run. Thiên kiếm tử. Dĩ nhiên là Thiên Kiếm Tử đến. Thiên Kiếm Tử chính là thượng nguyên thiên kiếm bảng thượng ghi tên đệ nhất giả, thực lực đó vô cùng mạnh mẽ, bất luận là tuổi vẫn là thực lực, đều ở Huyền Quang Kiếm Vương cùng Long Ba Kiếm Vương bên trên. Kỳ thực bất luận là Huyền Quang Kiếm Vương vẫn là Long Ba Kiếm Vương, đều đã từng khiêu chiến qua Thiên Kiếm Tử, nhưng kết quả, nhưng là rất rõ ràng để bọn họ ý thức được, mình và Thiên Kiếm Tử sự chênh lệch rất rõ ràng. Không hổ là truyền thừa từ thời đại thượng cổ đạo thống, dù cho là thượng cổ cuộc chiến có để lại thất nhưng bảo lưu lại đến bộ phận, nhưng cũng vẫn là hết sức cao thâm khó dò hết sức kinh người, mà Thiên Kiếm Tử càng là ở trong đó đắm chìm nhiều năm, đã sớm nắm giữ tinh túy rất được trong đó ba vị, không phải người khác có thể sánh được. Cả nguyên giới thiên bảng, chính là nửa bước đại thánh cấp trở xuống người mạnh nhất địa bảng đơn, Thiên Kiếm Tử có thể ghi tên thứ hai, cũng đủ thấy thực lực đó đáng sợ. Phải biết, thường thường mỗi một cái bảng danh sách ba vị trí đầu, thực lực đó đều rất đáng sợ, đều sẽ so với ba tên sau khi càng mạnh mẽ không ít. Coi như là Long Ba Kiếm Vương, ở Thượng Nguyên Thiên Kiếm bảng ghi tên thứ hai, nhưng ở Thượng Nguyên Thiên bảng nhưng ghi tên đệ tứ, trên lệch không nhỏ. Đương nhiên, Thượng Nguyên giới luyện kiếm bầu không khí thịnh hành, kiếm đạo cường giả thực lực cũng đều rất mạnh. Cái kia hai ánh kiếm vừa xuất hiện, liền dừng lại ở khoảng cách Trần Tông mấy ngàn mét có hơn, đáng sợ đến cực điểm phong mang, xa xa đem Trần Tông khóa chặt, trong đó một đạo tuy rằng không yếu, nhưng cũng không tính là gì, bởi vì cùng vạn quỷ kiếm vương so ra, cũng không có thiếu chênh lệch. Nhưng một đạo khác cảm giác sắc bén không có mãnh liệt như vậy, có chút nội liễm, nhưng kỳ thực nơi sâu xa ẩn chứa nhưng là càng thêm kinh người càng thêm đáng sợ. Thượng Nguyên Thiên kiếm bảng số 1. Trong nháy mắt, Trần Tông liền suy đoán ra thân phận của đối phương. Xa xa mọi người càng là dồn dập kinh ngạc thốt lên không ngớt. Cùng Huyền Quang kiếm vương cùng Long Ba kiếm vương không giống, Thượng Nguyên Thiên kiếm bảng người thứ nhất thiên kiếm tử, thành danh càng sớm hơn, chiến tích cũng không phải Huyền Quang kiếm vương cùng Long Ba kiếm vương có thể so bì. Tuy rằng ở phía sau kỳ, thiên kiếm tử trở nên biết điều, hầu như là không bước chân ra khỏi cửa, nhưng Huyền Quang kiếm vương cùng Long Đợt ánh kiếm trước sau đều khiêu chiến qua hắn, nhưng bị thua việc, cũng từng nhắc lên qua không nhỏ báo táp. Hơn nữa thiên kiếm tử thu rồi một tên đệ tử cuối cùng, trưởng thành sau, một chiêu kiếm xuống núi, vung kiếm hành thiên hạ, chung quanh khiêu chiến cao thủ, xông ra không nhỏ danh tiếng, bị tôn làm tiểu thiên kiếm, ghi tên thượng nguyên thiên kiếm bảng thứ 11. Phàm là có người đề cập tiểu thiên kiếm, chắc chắn liên quan đến thiên kiếm tử, khiến cho thanh danh du thịnh. Bây giờ, cái kia theo thiên kiếm tử bên người người trẻ tuổi, chính là tiểu thiên kiếm đi. Kiếm đế Đông Lai, thượng nguyên giới một đám kiếm tu, chịu không nổi vinh hạnh. Thiên kiếm tử một thân áo bào trắng, cần dài ba thước, một bộ tiên phong đạo cốt răng dấp, sắc mặt hường hào, hai con mắt trong suốt, vừa mở miệng, chính là cười ha ha dáng vẻ, vô cùng có lễ, âm thanh hùng hồn thanh củng, gọi người nghe liền cảm thấy thoải mái. Bất chi bất giác trong vô hình ở trong, một loại dương cung bạt kiếm khí tức, bị lặng yên tan rã. Trần Tông không khỏi âm thầm cả kinh, thật không hổ là thượng nguyên thiên kiếm bảng đệ nhất kiếm đạo cường giả, chưa từng rút kiếm, nhưng vừa mở miệng cũng đã tràn ngập ra một loại vô hình vô tướng khó có thể dùng lời diễn tả được, gọi người khó có thể phát hiện thế. Nhưng kiếm đế lần này cử động, khó tránh khỏi có chút quá mức rồi. Thiên kiếm tử mở miệng lần nữa, âm thanh nhưng là hơi chìm xuống, hai con mắt ẩn hiện một vẻ huy hoàng thiên quang, kinh người khí tức dần dần lan tràn ra, thượng nguyên giới hoan nên kiếm tu đồng đạo đến đây luận bàn luận kiếm đàm luận đạo, nhưng không thích ác khách. Ý tứ, Trần Tông chính là ác khách. Vì sao nói Trần Tông là ác khách?